Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Hoang Ta Côn Bằng Không Phải Là Lão Lục trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 334, lại mở tiệc rượu bàn đào. Cho nên Giao Trì lúc này nghĩ đến đây có chút khúm núm hỏi Hạo Thiên. Hạo Thiên, nếu vậy, thật thích hợp sao? Lần trước mấy vị thánh nhân kia cũng không hài lòng, lần này nếu lại sai lầm, chẳng phải để người trong Hồng Hoang chê cười. Giao Trì có chút do dự nói ra, chờ đợi phản ứng của Hạo Thiên. Sau khi nghe, trên mặt Hạo Thiên cũng lộ ra trầm tư, bất quá sau một lát, do dự trên mặt liền biến thong dong chắc chắn, không giống phía trước, Hạo Thiên kỳ thực trong lòng hiện tại đã không thèm để ý những thánh nhân này. Ít nhất là cách nhìn của đại đa số thánh nhân, y lúc này đã rõ một đạo lý, đó là coi như những thánh nhân này hiện tại thế nào không quen nhìn y, cũng không thể đối với y có uy hiếp gì, bất luận thế nào, lãnh đạo bên trên của y kỳ thực chỉ có một, đó là Hồng Quân, tựa như phía trước, tam thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như bị y ép tự bảo. Cuối cùng vẫn bắt y không có cách nào, thậm chí hiện tại cũng không trả thù. Đối với Hạo Thiên, khủng hoảng chủ yếu của y trước kia vẫn là sợ mình không làm ra chuyện gì cái thiên đế này, còn thêm phiền phức cho Hồng Quân, cho nên trong lòng kinh hoàng. Thế nhưng y đã làm ra thành tích, y kinh hoàng làm gì? Chí ít hiện tại Thiên Đình cũng coi như là một thế lực trong Hồng Hoang. Đến mức thánh nhân, chỉ cần địa bàn mình không có vấn đề, thánh nhân cũng không dám động đến y. Mà lại, cho dù lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người lại tới nhục nhã y thì phải làm thế nào? Y thích loại người khác không quen nhìn y nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Cho nên Hạo Thiên hướng về phía Giao Trì nói, không cần để ý những thánh nhân đó, Thiên Đình ta chịu lệnh của lão gia lập xuống, coi như bọn y không đến, lại có thể thế nào? Nhục nhã Thiên Đình ta, ai nhục nhã ai còn chưa chắc. Hạo Thiên nói những thánh nhân đó dĩ nhiên chỉ ba huynh đệ Tam Thanh. Mặc dù bây giờ Tam Thanh không tính là ba huynh đệ, thế nhưng trước khi nói vẫn là ba huynh đệ. Hơn 10.000 năm qua đến nay, nhất là sau khi dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận thu thập Nguyên Thủy Thiên Ma, Hạo Thiên cũng từ khủng hoảng đối với thánh nhân, hoàn toàn chuyển biến một thái độ, y cảm thấy mình lại đi, thánh nhân thì thế nào, còn không phải không dám động đến mình, cho nên tiệc rượu bàn đào này y mở định, y muốn để thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người bọn y không quen nhìn mình xem mình biến càng ngày càng cường đại, đặc biệt là gần đây kỳ thực Thiên Đình cùng nhân tộc Hồng Hoang mơ hồ có chút tràng diện đối đầu. Với đệ tử Tiệt giáo, lúc này y càng muốn tú một chút cơ bắp, đương nhiên, Hạo Thiên đắc chí vừa lòng lúc này không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tính toán y. Còn có công đức khí vận Thiên Đình, chỉ là y hiện tại không biết, mà ánh mắt thông thiên lúc này đều đặt ở trên thân Lượng Kiếp. Bởi vì y không thấy Hồng Quân, thêm vào Lượng Kiếp lần này có chút sắp siêu việt quy mô đại chiến Vu Yêu. Cái này càng khoa trương, mà sự liên hợp giữa Thiên Đình và nhân tộc Hồng Hoang, trong mắt thông thiên đạo cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Rốt cuộc coi như bên kia ngươi huyên náo ác, cũng bất quá là công dã tràng mà thôi. Trong mắt thông thiên, Hạo Thiên cũng chỉ là cấp bậc một đệ tử của y, căn bản không cần y chủ động ra tay. Kỳ thực Hạo Thiên cuối cùng vẫn có chút bành trướng, xem thường thánh nhân, mặc dù bất luận là Thông Thiên hay Nguyên Thủy Thiên Tôn đều thật không dám động đến hắn trên mặt nổi, bởi vì có tầng quan hệ Hồng Quân kia. Thế nhưng, muốn nắm giữ chỉ một chuẩn thánh vẫn là dễ như trở bàn tay. Luôn có lúc không ở đây chứ, Côn Bằng bên này thì hơi mộng bức khi ra khỏi Tử Tiêu Cung. Hắn thực tế không nghĩ tới nghĩa phụ lại bảo mình đến lúc đó đi tiếp quản Tiệt giáo, thay thế Thông Thiên trở thành Tiệt giáo giáo chủ, sau đó liền chỉnh hợp nhân đạo như vậy. Nếu nói chuyện dĩ vãng, Côn Bằng hắn đúng là ít nhiều có một chút tính toán ở bên trong. Thế nhưng, việc đi tiếp quản Tiệt giáo này hắn thật một chút cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc, hắn một mực theo bản năng xem Tiệt giáo như Thông Thiên. Thêm vào đó, vì hiểu rõ phong thần sau này, mặc kệ là đối với Tiệt giáo hay Xiển giáo, trong lòng hắn kỳ thực đều không có quá nhiều hào cảm. Bởi vì bất luận là Thông Thiên hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, trình độ dạy đệ tử kỳ thực đều chẳng ra sao cả. Đương nhiên, cũng không phủ nhận hai bên đều có chút đệ tử tinh anh. Thế nhưng đại đa số đệ tử vẫn ở trình độ không ra gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng đệ tử của Thông Thiên thật ra là có đạo lý nhất định. Mà bây giờ, nghĩa phụ bảo mình đến lúc đó thu liễm Tiệt giáo, điều này tự nhiên biểu thị ý coi trọng, bởi vì Côn Bằng hắn lúc này trong nhân tộc có nhiều tầng thân phận, vốn đã ở bên trong nhân đạo nằm ở địa vị cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể không chút do dự mà nói là gần với Hồng Quân. Mà bây giờ thì sao? Nếu hắn chỉnh hợp Tiệt giáo về sau, phát triển một đợt nhân đạo, không chừng đến lúc đó nhân đạo đứng đầu đều phải thay người đổi thành Côn Bằng hắn. Đương nhiên, Côn Bằng lúc này tự nhiên không có nửa điểm mưu đồ tâm làm loạn. Rốt cuộc, hắn không có chuyện gì làm mới đi phản kháng Hồng Quân. Vốn là một đại lão vịt mình, chẳng lẽ mình nhất định phải đề cao độ khó cho mình, làm cái đại boss ra tới? Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Côn Bằng kiếp trước làm người đã lăn lộn mấy chục năm, sau khi xuyên qua vào thân Côn Bằng lại lăn lộn hơn 100.000 năm, sau đó thành thánh lại lăn lộn mấy vạn năm. Đối với hắn mà nói, xử lý nghĩa phụ, trở thành đại boss mới trong Hồng Hoang đều là không cần thiết. Hoặc nói, bây giờ hắn căn bản không muốn làm đến bước đó. Thở dài một hơi, Côn Bằng lại hướng phía Hồng Hoang trở về, hắn chủ yếu vẫn hy vọng hiệu quả bên trong lượng kiếp không quá mở rộng. Nếu không đến lúc đó chỉ sợ rất khó kết thúc, sơ ý một chút liền biến thành chư thánh hỗn chiến, đến lúc đó nếu thông thiên lại chỉnh ra chuyện trùng kiến địa, thủy, hỏa, phong, vậy thì không tốt lắm. Hạo Thiên và Giao Trì tiếp tục thương nghị một chút, cuối cùng hai người vẫn muốn tổ chức bàn đào tiệc rượu. So với hiệu quả mặt trái, hai người vẫn cảm thấy tác dụng tích cực tốt hơn chút. Cho nên Thiên Đình bắt đầu chiêu cáo Hồng Hoang, loan tin tổ chức bàn đào tiệc rượu, người nhận được tin tức phản ứng tự nhiên không đồng nhất. Đối với thần thuần chính của Thiên Đình, bàn đào tiệc rượu tự nhiên là tin tốt, kỳ thực nhóm người đầu nhập vào Thiên Đình hiện tại, dù đã có một chút thực lực và thiên phú không tệ, thế nhưng, đại đa số vẫn muốn đến Thiên Đình kiếm chút công đức, ngồi ăn rồi chờ chết, để tránh né địa phủ. Nói đến tình hình địa phủ hiện tại, mấy vị tổ vu nắm toàn bộ việc câu hồn, trên cơ bản đều ở trạng thái đi ngang trong Hồng Hoang. Tái tạo mấy vị tổ vu đều ở cảnh giới chuẩn thánh. Trong Hồng Hoang chưa ai đánh thắng được họ, hoặc nói, dù có đánh thắng được họ, việc thông thiên chiến đấu với hậu thổ phía trước người khác đều đã thấy. Cho nên, thậm chí địa phủ câu hồn còn câu đến tận Tiệt giáo đang có thanh thế lớn nhất trong Hồng Hoang mà. Vẫn không có vấn đề gì, vậy vừa đến ai còn dám đắc tội những kẻ lỗ mãng đó. Cho nên địa phủ hiện tại thật sự là cứ xuất động một cái là người trong Hồng Hoang liền chạy trốn. Tứ phía, có chút loại địa phủ xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Cũng chính vì điều này, bất luận là Trấn Nguyên Tử hay Thiên Đình, địa vị của cả hai trong Hồng Hoang đều xem như nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, chỉ so sánh về điểm kéo dài tuổi thọ, chỉ sợ nhân sâm quả vẫn không thể so với bàn đào. Cho nên việc Thiên Đình mở bàn đào thịnh hội hiện tại trong Hồng Hoang vẫn được các đại năng hoan nghênh, so với nhân đạo hưng khởi như giếng phun thời gian trước. Hiện tại địa đạo nằm ở loại dáng vẻ yên lặng, phát triển bình ổn, thật có chút gánh chịu vạn vật, chủ yếu vẫn là duy trì vận hành Hồng Hoang, thêm vào việc thiên đạo nhân đạo phát triển, địa đạo tự nhiên cũng nghênh đón phát triển, bất quá địa phủ hiện tại cũng lâm vào tình huống giống như Thiên Đình. Đó là thiếu người, đương nhiên, địa phủ thiếu người không giống Thiên Đình lắm, Thiên Đình hơi có chút kiểu Hạo Thiên Giao Trì lập nghiệp lại dưới sự giúp đỡ của bậc cha chú. Dù bậc cha chú viện trợ nhất định, nhưng độ khó lập nghiệp vẫn vô cùng cao, phải đi từng bước một, còn hậu thổ bên này địa phủ gặp khó khăn là không có người dùng. Không giống Thiên Đình, hậu thổ dù có vốn liếng đều chuyển hình sản nghiệp, từ vu tộc chuyển tới địa phủ, không thiếu người, thiếu nhân tài, vu tộc thật sự là ít đại thông minh, chủ yếu dựa vào thô bạo, bảo họ chạy đi câu hồn thì cả đám đều chạy nhanh vô cùng. Bảo họ trường quản việc vật thì khó vô cùng, mà vu tộc trí tuệ lớn, Trúc Dung, vu sư của vu tộc, hiện tại lại đang làm nhân hoàng ở nhân tộc, trấn thủ Hỏa Vân Cung, còn Minh Hà dưới tay Atula tộc và vu tộc đều có thể liều một trận. Đều thích đấu ác yêu ghét người, đến Trấn Nguyên Tử, nghiệp vụ chủ yếu của hắn vẫn là làm địa tiên giới. Việc này có ích cho toàn bộ địa đạo thậm chí Hồng Hoang. Tự nhiên là không phủ định, cho nên, hậu thổ đối mặt khó khăn chính là thiếu người. Không giống các thánh nhân khác, hiện tại thiên cơ tối nghĩa không rõ, lượng kiếp khí mọc lan tràn, dẫn đến việc thánh nhân khó mà biết được phần lớn sự vật trong Hồng Hoang như trước kia. Ví dụ, thông thiên đi thiên ngoại phía trước, đều không phát hiện Côn Bằng tận lực ẩn tàng, dù kỳ thực Côn Bằng cách hắn không xa. Mà hậu thổ, địa đạo đứng đầu, thì không như vậy, có thể nói quyền hành của nàng hiện tại gần với Hồng Quân. Nàng chú ý tới thông thiên ra vào Hồng Hoang, nhanh chóng nghĩ ra là thông thiên không nhìn thấy Hồng Quân. Còn Côn Bằng, nàng chỉ chú ý tới Côn Bằng về Hồng Hoang, nhưng không biết Côn Bằng lúc nào đi ra. Lúc này thấy Côn Bằng lộ vẻ trầm tư, từ thiên ngoại trở về, hậu thổ lập tức có tính toán trong lòng. Sau đó thân ảnh ngưng lại, hóa thân đến cách Côn Bằng không xa. Côn Bằng lúc này vốn đang nghĩ chuyện tiệt giáo, vẫn chưa chú ý tới hậu thổ trước mặt. Hậu thổ hướng Côn Bằng thi lễ, chủ động gọi, Côn Bằng đạo hữu, có ngại đến địa phủ ta một lần. Côn Bằng phản ứng lại khi hậu thổ hành lễ, hậu thổ vậy mà xuất hiện trước mặt mình, nhìn kỹ thì ra chỉ là hóa thân, Côn Bằng cũng trả lễ, tính toán một phen, liền nói, có thể, ta tiến về địa phủ, đều chặn lấy hắn trong Hồng Hoang, nếu Côn Bằng không đi thì là không đúng. Bất quá trong lòng cũng suy đoán mục đích hậu thổ, ban đầu đoán là nguyên nhân lượng kiếp, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền loại bỏ đáp án, bởi vì lượng kiếp đối với thánh nhân thường kể cả thông thiên, trong lòng sẽ vô cùng cảnh giác, rốt cuộc đó là việc chung của họ. Còn với hậu thổ, thuộc về cổ đông của Hồng Hoang, địa đạo đứng đầu, cần phải thong dong trước lượng kiếp, cho nên tỷ lệ vì chuyện lượng kiếp không lớn, đến việc hưng khởi nhân đạo thời gian trước, càng không thể, bởi vì hậu thổ cũng biết rõ chuyện nhân đạo. Trực tiếp tất nhiên là Hồng Quân và Côn Bằng, nên việc này không giống. Lúc này hậu thổ hóa thân tản đi, Côn Bằng mang theo trầm tư trong lòng, thay đổi phương hướng trở về Bắc Hải, hướng địa phủ đi, bên ngoài địa phủ Côn Bằng vừa đến địa giới địa phủ, liền thấy hậu thổ tự mình ra nghênh đón từ xa. Đợi Côn Bằng đến trước mặt, liền hành lễ với hắn, nói, làm phiền đạo hữu đến một chuyến. Côn Bằng nghe vậy cười khổ lắc đầu, nói, đạo hữu sao lại nói vậy, không cần như thế, dù trước đó Côn Bằng gọi hậu thổ là hậu thổ nương nương. Nhưng dưới nhiều lần yêu cầu của hậu thổ, cuối cùng vẫn thay đổi cách xưng hô, hiện tại trực tiếp xưng đạo hữu. Hậu thổ nghe vậy không nói gì, mà dẫn Côn Bằng vào địa phủ, sau khi pha trà chăm sóc, lúc này mới chủ động hỏi Côn Bằng đang nghi ngờ, đạo hữu thấy địa phủ ta bây giờ thế nào? Vừa rồi Côn Bằng thật sự bị thao tác này của hậu thổ làm cho mù mịt, bởi vì hắn không biết hậu thổ muốn làm gì, rốt cuộc khách khí vậy, chắc chắn là muốn cầu cạnh hắn, nhưng việc Tam Hoàng Ngũ Đế đều đã qua, thêm vào việc Tổ Vu mấy người đều đã yên ổn, hắn thật khó tưởng tượng hiện tại hậu thổ muốn cầu cạnh hắn vì sao. Lúc này, nghe lời hậu thổ, nghiêm túc buông thần thức, dò xét địa phủ, trừ tư tàng, vu tộc, cơ bản vận hành không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn cảm thấy địa đạo hiện tại so với địa đạo hơn một vạn năm trước càng cường đại hơn. Lúc này, Côn Bằng kinh ngạc nhìn hậu thổ, hắn thật không ngờ hậu thổ tiếng trầm phát đại tài, nhưng nghĩ đến việc nhân đạo phát triển hiện tại, thêm vào việc Trấn Nguyên Tử vào địa đạo thành lập địa tiên giới mấy vạn năm trước, dường như việc địa đạo phát triển lại tương đối bình thường. Cho nên, Côn Bằng tán thưởng với hậu thổ, địa chi đạo, hậu đức trở vật vậy, nghĩ đến tu vi đạo hữu cũng càng thêm cao thâm. Hậu thổ không hài lòng với câu trả lời có vẻ khách sáo của Côn Bằng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Côn Bằng, đạo hữu, địa đạo ta hiện tại muốn phát triển nhưng lâm vào khó khăn, cho nên tìm tới đạo hữu là muốn tìm kiếm biện pháp. Chương 335, để hắn đắc ý một hồi. Côn Bằng nghe vậy mới chợt hiểu ra, lại nhìn tình trạng phát triển địa đạo, phát hiện đúng như hậu thổ nói, thần chức địa phủ hiện tại vẫn chưa điền xong, đa số người vu tộc vẫn tương đối khó đảm nhiệm tình huống địa phủ. Thấy điểm này, Côn Bằng không kinh sợ mà còn mừng rỡ, hắn không cảm thấy việc hậu thổ tìm đến mình là phiền toái. Hắn đang phiền não vì người tiệt giáo quá nhiều khó mà xử lý. Hậu thổ lúc này tìm hắn muốn người, tự nhiên phù hợp khốn cảnh của Côn Bằng, cho Côn Bằng cảm giác có cớ sao mà không làm. Bất quá lúc này Côn Bằng không đáp ứng ngay, mà hỏi, đạo hữu muốn ta giúp ngươi nhận người đến địa phủ. Hậu thổ gật đầu, thực tế trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nếu không phải não người vu tộc không quá linh quang, nàng cũng không muốn giao quyền hành địa phủ cho người khác. Bây giờ bên cạnh nàng, người có thể giúp nàng chút ít trong việc quản lý sự vụ địa phủ miễn cưỡng cũng chỉ có Huyền Minh. Các huynh trưởng khác càng thích làm câu hồn sứ giả, đi ngang trong hồng hoang, cho nên hậu thổ nói, làm phiền đạo hữu hỗ trợ. Côn Bằng lấy được câu trả lời chắc chắn mới gật đầu. Nói, đã vậy, ta sẽ lưu ý nhân tuyển thích hợp giúp đạo hữu. Sau đó hậu thổ lại hỏi Côn Bằng chuyện lượng kiếp, dù nàng không lo lắng gì, nhưng nhìn trình độ lượng kiếp hiện tại cũng biết không đơn giản. Cũng biết Côn Bằng đi Tử Tiêu cung lần này 89 phần 10 là đi thương lượng chuyện lượng kiếp với đạo tổ, nên nói, bây giờ ta có dự cảm, lượng kiếp buông xuống trong hồng hoang, nếu đạo hữu có gì cần, có thể đến địa phủ tìm ta. Côn Bằng nghe lời hậu thổ gật đầu, không chừng đến lúc đó thật cần hậu thổ viện trợ, nếu chọc Thông Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp, hoàn toàn không để ý hồng hoang, đoán chừng cũng cần hậu thổ ổn định hồng hoang. Bất quá đến lúc hậu thổ ra sân, nghĩa phụ hắn lúc đó cũng nên ra sân. Côn Bằng trầm tư chỉ chốc lát, nói, nếu sự tình không đi sai hướng, người đạo hữu cần cũng chỉ có thể đến địa phủ sau lượng kiếp. Theo kịch bản bình thường, đệ tử xiển tiệt hai giáo đều có thể bổ sung vào thiên đình. Hiện tại thanh thế tiệt giáo mạnh hơn kịch bản bình thường không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, từ trong san ra một phần người đến địa phủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn còn sợ không có ai thu nhận. Về phần mình trưởng quản chuyện tiệt giáo, nói thật, Côn Bằng không thèm để ý tiệt giáo hiện tại. Có thể các thánh nhân khác sẽ thèm khí vận tiệt giáo của Thông Thiên hiện tại. Nhưng người trong này không có Côn Bằng. Hiện tại hắn đã là một trong những người thắng lớn nhất trong hồng hoang. Có khí vận thiên địa nhân ba đạo gia trì, trở thành giáo chủ tiệt giáo khí vận cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Nếu không phải nghĩa phụ bảo hắn sau này tiếp nhận tiệt giáo, làm giáo chủ tiệt giáo, hắn còn không muốn làm. Lúc này, Thông Thiên đang nghĩ lượng kiếp sắp tới, có nên bảo đệ tử đã bành trướng tu liễm một chút không? Hoàn toàn không nghĩ ra có người đã đánh bản tính lên ghế giáo chủ tiệt giáo của mình. Thậm chí còn không quá muốn phải chính mình khổ tâm kinh doanh tiệt giáo. Côn Bằng tại cùng hậu thổ lại hơi tán gẫu trong chốc lát, liền rời địa phủ, hướng phía Bắc Hải đi. Cùng lúc đó, Hạo Thiên sai người mời các đại năng hồng hoang, bao gồm chư vị thánh nhân, đến thiên đình dự bàn đào yến hội. So với lần trước Hạo Thiên khúm núm muốn kéo thánh nhân giữ thể diện, lúc này Hạo Thiên trong lòng tràn ngập tự tin, thậm chí cảm thấy thánh nhân cũng chẳng có gì hơn. Quá trình trưởng thành của y, dù có sự viện trợ của hai vị thánh nhân Phật giáo và đệ tử Phật giáo trăm triều, nhưng y có thể đến bước này hoàn toàn dựa vào nỗ lực của y. Đương nhiên, cũng không thể thiếu bối cảnh sau lưng y. Cho nên, Hạo Thiên lúc này đã trưởng thành, không quá để ý việc thánh nhân đến hay không để ủng hộ thiên đình. Hoặc là nói, y đã thành thói quen. Lúc ấy thiên đình vừa lập cần thánh nhân, đến bây giờ, y làm đại thiên tôn độc nhất vô nhị ở thiên đình không tốt sao? Lúc này, Hạo Thiên thậm chí muốn dần dần thanh trừ đệ tử hiện tại Phật ra khỏi thiên đình. Để thiên đình thật sự do y, Hạo Thiên, trưởng khống, trong hồng hoang, những người nhận được lời mời của Hạo Thiên, dù vẫn khinh bỉ y chỉ là một đồng tử và không coi trọng y, nhưng họ không thể không thừa nhận, thiên đình hiện tại đã lọt vào mắt họ. Thêm vào đó, lần trước Hạo Thiên đại chiến Nguyên Thủy Thiên Ma, Cơ bản các đại năng ít ỏi trong Hồng Hoang đều biết Hạo Thiên đối phó là một thi tam của thánh nhân. Đến mức là thánh nhân nào thì chỉ có trời biết, đến cả họ cũng không dám đoán. Trong Hồng Hoang lấy thực lực vi tôn, mà bây giờ Hạo Thiên có khí vận Thiên Đình gia trì, thêm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, riêng ở Thiên Đình, kỳ thực đã có tư cách so tài với Á Thánh. Cho nên, lúc này trong Hồng Hoang có sự đảo ngược nhất định đối với Hạo Thiên. Đương nhiên, không hoàn toàn là nguyên nhân này, còn một điểm nữa là do nhu cầu về bàn đào. Trong đó đương nhiên là như đã nói, địa phủ hiện tại không ai dám chọc, cho nên quá trình thọ hết chết già của nó bắt đầu lan rộng toàn bộ Hồng Hoang. Dù phần lớn đại năng trong Hồng Hoang đều tìm được thiên tài địa bảo để kéo dài tuổi thọ, nhưng hiệu quả phần lớn không bằng bàn đào. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng ánh mắt vô cùng nhạt nhẽo nhìn Thái Bạch Kim Tinh đến mời y dự tiệc bàn đào. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh nói ý đồ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, mặc y quỳ trong Ngọc Hư Cung. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì y biết bệ hạ nhà y và Nguyên Thủy Thánh Nhân không hòa thuận, nên lo nếu Thánh Nhân không vui, sẽ lan đến y, nhưng là một quan ngoại giao hàng đầu của Thiên Đình, y không thể không đến chuyến này. Y không đến thì toàn bộ Thiên Đình không có ai thích hợp để bái kiến Thánh Nhân. Không còn cách nào, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn không lên tiếng, Thái Bạch Kim Tinh càng cúi đầu thấp hơn. Đúng lúc Thái Bạch Kim Tinh trong lòng vô cùng hốt hoảng thì nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Đứng lên đi, ta biết rồi." Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới thở phào một hơi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, y vội vàng đứng lên thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cung kính nói: "Cảm ơn thánh nhân." Trong một nháy mắt đứng dậy, y thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy ánh mắt vô cùng đạm mạc. Thái Bạch Kim Tinh lại lập tức cúi đầu, sau khi bái biệt thánh nhân, y mới bước chân phù phiếm ra khỏi Ngọc Hư Cung, đến tận khi xuống núi Côn Lôn, Thái Bạch Kim Tinh vẫn lòng còn sợ hãi, oai của thánh nhân thực tế là khó có thể tưởng tượng. Cũng may là y không làm khó y, mà lúc này, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn vô cùng nhạt nhẽo rốt cục nhịn không được. Y dùng sức vỗ tay vịn chỗ ngồi, y không ngờ rằng, mình còn chưa đi tìm Hạo Thiên thì Hạo Thiên đã tự tìm tới cửa. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến phân thân của mình bị y ép gần như tự bạo. Trong lòng sinh ra lửa giận, mặt cũng trở nên dữ tợn, tiệc bàn đào, để y mở, lại để y đắc ý một hồi. Để y đắc ý một hồi, đến lúc đó, lúc này, vẻ dữ tợn trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất, thay vào đó là một luồng khoái ý. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh xuống Côn Lôn, hướng phía Đông Hải đi. Trong lòng y cũng khổ, sau khi đi Nguyên Thủy Thánh Nhân, y còn phải đi Thông Thiên Thánh Nhân một chuyến. Bất quá cũng may, so với Nguyên Thủy Thánh Nhân, tình huống của Thông Thiên Thánh Nhân còn dễ chịu hơn nhiều. Dù giữa y và Thiên Đình cũng có chút mâu thuẫn, nhưng Thông Thiên Thánh Nhân chung quy là người coi trọng thể diện. Bích Du Cung, đợi Thái Bạch Kim Tinh đi khỏi, Thông Thiên chau mày, bắt đầu suy tư về tiệc bàn đào. Đối với tiệc bàn đào của Hạo Thiên, Thông Thiên có chút khịt mũi coi thường. Tiệc bàn đào chẳng phải là Hạo Thiên muốn mượn thế của mấy thánh nhân, cáo mượn oai hùng để thành lập Thiên Đình sao? Nhưng Thông Thiên cũng nghĩ, Hồng Quân lúc ấy trong Tử Tiêu Cung đã nói rất rõ ràng là để họ viện trợ Hạo Thiên. Dù không ưa Hạo Thiên, nhưng Thiên Đình dù sao cũng do Hồng Quân lập xuống, y không thể không đi. Đến lần này, Hạo Thiên vẫn không thoát khỏi những trò vặt, đoán chừng muốn đề cao danh tiếng của Thiên Đình, tiện thể nhận người trong Hồng Hoang. Trong mắt Thông Thiên, Hạo Thiên thuộc về tâm tính tiểu đồng tử, không có khí thế của những đại năng như họ. Xem tiệt giáo của y, cần phải trăm phương ngàn kế nhận người như y sao? Dù y không vung tay một cái, trong Hồng Hoang không biết bao nhiêu người muốn tìm tới. Sau khi suy tư một phen, Thông Thiên vẫn nghĩ đến việc mình đi một chuyến Thiên Đình. Dĩ nhiên không phải vì cái tên Hạo Thiên, Hạo Thiên là cái thá gì, căn bản không xứng để y cho mặt mũi. Y nghĩ là vì theo tràng cảnh trong Hồng Hoang lúc này, y cảm thấy lượng kiếp sắp bộc phát. Nhưng tiệt giáo của y hiện tại là vô địch, dù các đại giáo của mấy thánh nhân khác liên hợp lại, đoán chừng cũng không phải đối thủ của tiệt giáo y. Lúc này, Thông Thiên không biết có phải bị khí vận làm cho mờ mắt hay không, đã bắt đầu không quá để ý đến an nguy của đệ tử. Trong lòng y mang một chút nghi ngờ, bởi vì, nhìn tràng cảnh khác trong Hồng Hoang lúc này, thực tế không có nửa phần tình huống muốn bùng nổ lượng kiếp. Xu thế chung đều hướng tới ổn định, trong Hồng Hoang không có chuyện đại sự gì xảy ra, mà hiện tại, chuyện hơi lớn hơn một chút xảy ra trong Hồng Hoang chính là tiệc bàn đào của Hạo Thiên. Đã không tìm được sư tôn ở thiên ngoại, vậy thì đi xem tiệc bàn đào của Hạo Thiên có làm ra chuyện gì đến, để bùng nổ lượng kiếp hay không. Đương nhiên, y còn một mục đích khác, là muốn hỏi Côn Bằng. Dù sao Côn Bằng là nghĩa tử được sư tôn nhà y yêu thích nhất. Mình không biết tình huống lượng kiếp bên trong, không lẽ Côn Bằng cũng không biết sao, cũng là muốn trao đổi tình hình với các thánh nhân khác. Nên Thông Thiên cuối cùng quyết định đi dự tiệc bàn đào. Lúc này, Côn Bằng đang trên đường về Yêu Sư Cung thì trong lòng đột nhiên có cảm giác. Hóa ra là người của Thiên Đình đang bái lễ bên ngoài Yêu Sư Cung, mời y đi dự tiệc bàn đào. Côn Bằng suy nghĩ một chút, y đã về Yêu Sư Cung, nhưng không muốn biểu thị mình ở đó, cũng không muốn tham dự yến hội, cho nên không đáp lời. Cũng là Hạo Thiên lúc nào đó đã nói với y, thánh nhân có thể đang bế quan, không muốn thêm phiền phức, bên ngoài chờ đợi một lát, nhân viên truyền tin liền đi. Côn Bằng lúc này không có ý định đi tham gia hội bàn đào, tự nhiên là đang chờ đợi thời cơ lượng kiếp đến, bây giờ muốn mở ra phong thần vẫn còn hơi khó, chủ yếu vẫn là muốn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hạo Thiên xung đột. Lần này yến hội bàn đào có lẽ chính là một cơ hội. Nếu y thật đi, có lẽ sẽ làm người hòa giải, như thế tự nhiên không phù hợp. Trình độ lượng kiếp càng chồng chất càng lớn, Côn Bằng thậm chí nghĩ có nên nhúng tay vào trợ lực một chút cho tiến độ lượng kiếp hay không. Cho nên y không đi tiệc bàn đào. Bất Chu Sơn, Thiên Đình, Thiên Đình bây giờ khác hẳn tiệc bàn đào phía trước, chủ yếu là thực lực của Hạo Thiên và Thiên Đình không ngừng lớn mạnh. Lúc này Hạo Thiên đã có chút khí chất hoàng giả, một mình ngồi ở vị trí chủ vị, khác hẳn lần trước khúm núm, cố gắng ngồi ở vị trí chủ vị, mà thánh nhân đến chính là ba huynh đệ Tam Thanh, dù bây giờ không gọi là huynh đệ. Đầu tiên, Côn Bằng như đã nói, cân nhắc về chiến lược nên không đến. Sau đó là nữ oa, an ổn trong oa hoàng cung, nhìn Hồng Hoang, căn bản không có ý định nhúng tay, người đi mời cũng giống như mời Côn Bằng, không thấy mặt, nếu không có nước cờ thương thang, trong Hồng Hoang có lẽ thật cho rằng nữ oa không nhúng tay vào sự vụ nữa. Lại nói Hậu Thổ, Hậu Thổ vẫn phái người trong địa phủ, là Á Thánh Minh Hà đến, lấy lý do bận rộn việc địa phủ. Hạo Thiên căn bản không có ý kiến, dù sao thực lực của Hậu Thổ là rõ như ban ngày. Chỉ là người nhà của lão gia nhà y, về điểm này Hạo Thiên cũng biết. Sau đó là tiếp dẫn, chuẩn đề, thuộc về lực mạnh chịu đựng của Hạo Thiên, đem phần lớn đệ tử đến Thiên Đình để lấy kinh nghiệm. Hai người nghe theo ý kiến của Côn Bằng phía trước, thêm thánh nhân biết được thiên mệnh, rõ ràng lúc này lượng kiếp không xa, để không phức tạp, sinh ra sai lầm, nên không đến Thiên Đình. Cho nên, trong tiệc bàn đào lúc này có ba thánh nhân, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên. Sau khi đến, Thông Thiên chau mày, thấy Hạo Thiên dám ngồi ở chủ vị, trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó nhìn xung quanh, không cảm nhận được khí tức của Côn Bằng, thêm Hạo Thiên không thiết lập chỗ ngồi cho Côn Bằng, chỉ có vị trí cho ba người y, Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn, y biết Côn Bằng không đến. Chương 336, người thích chuyện vui. Thái Thanh biết rõ Côn Bằng không đến, thêm nhìn Hạo Thiên ngồi ở chủ vị, Thông Thiên lại không hứng thú với yến hội bàn đào, y chắp tay với các đại năng Hồng Hoang, nói: "Tiệt giáo ta có việc chưa xử lý, xin đi trước một bước." Thông Thiên là ai? Một trong những thánh nhân Hồng Hoang, một trong những người làm chủ Hồng Hoang. Lúc này Thông Thiên đứng lên hành lễ với họ, ai dám ngồi xuống, từng vị đại năng đều đứng dậy hoàn lễ với Thông Thiên. Đương nhiên, có người không làm vậy, ví dụ như Hạo Thiên đang ngồi ở chủ vị, lúc này mặt y xanh mét, y dù đã dự liệu được những thánh nhân này sẽ không quá nể mặt y, và đã chuẩn bị tâm lý không thèm để ý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thông Thiên sau khi đến, chưa khai tiệc đã đi, đây là ý gì, có được không? Hạo Thiên lập tức nổi giận, nhưng y không dám bộc phát, dù y bành trướng, nhưng cũng biết uy hiếp của thánh nhân. Lúc này không cần tranh chấp với thánh nhân, chỉ có thể ngồi trên đài, không nói một lời mặc Thông Thiên đi, còn lại đương nhiên có Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn không đứng lên. Nực cười, Thông Thiên là cái thá gì? Cũng chỉ là em trai, sao có tư cách để họ đứng lên? Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là em trai, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh dùng ánh mắt vô cùng hả hê nhìn Hạo Thiên trên đài. Họ vốn không ưa Hạo Thiên, bây giờ lại càng không ưa, lúc đầu người của Thiên Đình dẫn họ đến ngồi ở hai vị trí phía trước. Trong lòng họ còn tưởng Hạo Thiên đổi tính. Nhưng không ngờ Hạo Thiên lại dám ngồi ở chủ vị, chủ yếu là Hạo Thiên không biết suy tính, nếu đổi thành Côn Bằng, chắc chắn sẽ bỏ trống chủ vị, sau đó đến Tử Tiêu cung mời Hồng Quân, bất kể đến hay không, dù sao cũng không lỗ, cho nên Hạo Thiên hiện tại có chút bành trướng, mâu thuẫn giữa Hạo Thiên và Thông Thiên liên quan gì đến Thái Thanh. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, y càng hận không thể Thông Thiên bị kéo xuống nước, sau khi Thông Thiên đi, tại chỗ hơi trầm mặc, Hạo Thiên lúc này lại đứng lên, nâng ly rượu, nói với mọi người xung quanh. Lần này Thiên Đình cảm ơn chư vị đã đến dự tiệc bàn đào. Hạo Thiên đứng lên, những người khác dù khinh thị Hạo Thiên là đồng tử, hoặc không quen nhìn thân phận của y, lúc này đều cùng nhau đứng lên. Dù trong lòng có ý kiến với Hạo Thiên, lúc này mọi người đều biết không nên làm mất mặt y. Huống chi, thực lực của Thiên Đình hiện tại đã mạnh phi thường, có thể nói là gần với những thế lực lớn hàng đầu Hồng Hoang. Cho nên mọi người đều cùng nhau đứng lên. Đương nhiên, vẫn có hai ngoại lệ, đó là Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẫn là câu nói đó, trong lòng họ Hạo Thiên không đủ phân lượng, khả năng những chuẩn thánh khác muốn bận tâm một chút thân phận và địa vị Hạo Thiên hiện tại. Còn có thực lực của Thiên Đình, thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh nhân, nếu không thành thánh nhân thì chuẩn thánh mới phải bận tâm nhiều như vậy. Bọn hắn đã thành thánh thì không thể nào cũng phải bận tâm nhiều như vậy chứ. Nếu thật như thế, cái danh thánh nhân chẳng phải phí công sao? Huống chi, Hạo Thiên để hai người thánh nhân ngồi hai bên, một mình hắn ngồi ở vị trí chủ tọa ở giữa, hắn cho là hắn là ai? Hắn cho là hắn là Hồng Quân sao? Cho nên không cần nói là Thái Thanh hay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với Hạo Thiên lúc này đều là đối xử lạnh nhạt. Hạo Thiên nhìn Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không đứng dậy. Cứ ngồi yên tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút giận dữ. Các đại năng khác thấy cảnh này kỳ thực cũng thấy lúng túng. nhưng càng nhiều hơn là mang ý cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao cũng là Hạo Thiên và Thiên Đình mất mặt, có liên quan gì đến bọn họ đâu. Theo lệnh của Hạo Thiên, bàn đào yến tiệc chính thức bắt đầu. Bàn đào yến tiệc vẫn là cung cấp cho chư vị đại năng một cái nền tảng giao lưu rất tốt. Đương nhiên, giao lưu sẽ không quá sâu, mà Hạo Thiên lúc này trong lòng cũng rất hưng phấn. Nhớ lại năm đó hắn ở trong Tử Tiêu Cung, nhìn, lại mong muốn mà không thể chạm vào vị trí kia. Năm đó ở Tử Tiêu Cung, hắn hèn mọn như lâu la, nghĩ đến năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Đế Tuấn ngồi lên vị trí thiên đế. Hắn đã từng tưởng tượng chính mình có một ngày cũng có thể như thế. Không ngờ, bây giờ mộng tưởng đã thành sự thật. Hạo Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể làm thiên đế này, chủ yếu vẫn là nhờ vào sự cố gắng và trả giá của mình. Nếu không phải năm đó hắn ở Tử Tiêu Cung, cẩn trọng bưng trà rót nước, mở cửa đóng cửa, thì có thể đi đến được tình trạng này sao? Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng càng thêm yên ổn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Hạo Thiên đang đắc ý. Trong lòng âm u lại không ngừng hiện lên những suy tính. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cười được đến lúc nào? Lúc này Hạo Thiên tự nhiên không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đang chuẩn bị cho hắn một cái bẫy lớn. Nhưng trong lòng Hạo Thiên cũng có một chút ngạc nhiên về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì hắn đã thông qua Đế Tuấn, biết rõ Nguyên Thủy Thiên Ma, chính là ma đầu bị hắn ép tự bạo một vạn năm trước. Đó chính là tam thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên khi hôm nay nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng Hạo Thiên đã dự tính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận. Thế nhưng không ngờ hắn cũng chỉ giống như Thái Thanh, không nể mặt hắn, ngồi im không động mà thôi. Người thực sự nổi giận lại là Thông Thiên. Lúc này Hạo Thiên không khỏi có một tia hoài nghi. Chẳng lẽ thân phận của ma đầu kia thật sự không phải là tam thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là tam thi của Thông Thiên? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạo Thiên đã bác bỏ đáp án này. Mặc dù không quá ưa thích Thông Thiên, nhưng Hạo Thiên cũng phải thừa nhận rằng dựa theo tính cách của Thông Thiên, về cơ bản là không làm chuyện như vậy, dù sao cũng là một kiếm tu. Trong lòng mặc dù vẫn còn nghi hoặc tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn không nổi giận, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại thân hợp thiên đình, thêm vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận gia trì, trừ phi là thánh nhân tự mình động thủ, nếu không thì ngay cả á thánh cũng không làm gì được hắn. Cái gọi là tam thi của thánh nhân lại càng không được. Cho nên chỉ cần hắn không ra khỏi thiên đình, hoặc là nói phái tam thi ra khỏi thiên đình mà không bị hắn phát hiện, thì thánh nhân cũng không đáng sợ. Đây chính là lực lượng của Hạo Thiên, dù sao dưới uy thế của lão gia nhà mình, không thể nào có thánh nhân nào dám động thủ với mình. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Hạo Thiên thong dong và chắc chắn như vậy. Đương nhiên, hắn không biết rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã an bài cho hắn một cái bẫy lớn. Sau khi bàn đào yến hội thành công kết thúc, trong lòng Thái Thanh vẫn còn kinh ngạc, bởi vì mọi chuyện quá bình tĩnh. Nói thật, lần này hắn đến không phải là để xem cho vui sao? Trong hồng hoang không có nhiều người biết thân phận của Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng chắc chắn có hắn, Thái Thanh, một người ác thi này của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là nhờ hắn viện trợ mới chém ra được. Cho nên hắn đến bàn đào yến tiệc là dự tính Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là sẽ đến kiếm chuyện. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, hẳn là sẽ gây ra một chút chuyện yêu quái. Kết quả hắn chỉ thấy Thông Thiên đến rồi đi, bởi vì đằng sau hẳn là có trò vui lớn hơn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống như hắn, lẳng lặng ngồi ở đó. Điều này căn bản không phù hợp lẽ thường, bởi vì hắn hiểu rõ nhất cái tính của đứa em trai này. Hắn coi trọng nhất những thứ gọi là lễ tiết, không nói chuyện Nguyên Thủy Thiên Ma phía trước, chỉ riêng vấn đề chỗ ngồi thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải làm cho ra chuyện. Kết quả hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như hắn, đều thành người thích chuyện vui, đều đang xem trò vui. Mặc dù bàn đào yến hội cứ như vậy xong, nhưng Thái Thanh từ đầu đến cuối biết rõ ân oán giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hạo Thiên không thể nào sớm kết thúc như vậy. Rốt cuộc dựa theo cái tính cách có thù tất báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hạo Thiên như vậy. Bởi vì theo kinh nghiệm từ trước đến nay, Côn Bằng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hận thấu xương, kỳ thực thật sự không có mâu thuẫn lớn gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiều nhất chỉ là ý kiến hai người có chút không hợp mà thôi. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể đố kỵ như thế, huống chi hiện tại Hạo Thiên trêu chọc đến hắn, thế là Thái Thanh tương đối thất vọng rời khỏi thiên đình, không thấy được việc vui gì cả, phi thường tiếc nuối. Mà liên quan tới chuyện Thông Thiên lo lắng lượng kiếp, hắn cũng chỉ có một đệ tử bất hiếu là Huyền Đô. Mỗi ngày để lão bức đăng loại này, có hắn là thánh nhân ở đây, đệ tử của mình không thể có vấn đề. Đương nhiên, kỳ thực đến thiên đình còn có một mục đích khác, là muốn đến hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc Côn Bằng là nghĩa tử của sư tôn, hẳn là có thể biết được chút gì đó từ trong đó. Hoặc là Hậu Thổ đến cũng được. Kết quả Côn Bằng và Hậu Thổ đều không đến, trong lòng Thái Thanh cũng hơi thất vọng. Đợi đến khi tiễn từng đại năng đi về, Hạo Thiên nhìn giao trì bên cạnh, hăng hái nói, thấy chưa, giao trì, hiện tại thời đại đã thay đổi rồi, thiên đình ta đã trỗi dậy, bây giờ, cho dù là thánh nhân thì có thể làm gì đây? Nghe được lời của Hạo Thiên, giao trì lúc này cũng cười tươi như hoa, cái thời đại chịu làm kẻ dưới, vạn sự vạn vật đều phải nhìn sắc mặt thánh nhân đã qua rồi. Nàng và Hạo Thiên dù hôm nay không để ý đến những thánh nhân đó, cũng không có vấn đề gì, cho dù sắc mặt thánh nhân có tệ đến đâu, bọn hắn có thể làm gì? Giao Chỉ nhìn thấy Thiên Đình bây giờ rầm rộ cũng không khỏi gật gật đầu. Nói, bây giờ, hai người chúng ta cũng không phụ sự nhờ vả của lão gia. Sau khi nghe xong, Hạo Thiên hít sâu một hơi, cũng gật gật đầu, kỳ thực hắn làm thiên đế lâu như vậy, chuyện kiêng kỵ nhất chính là thân phận đồng tử trước đây. Hiện tại hắn vẫn biết rõ, vẫn có chút đại năng trong lòng khinh thị hắn vì thân phận đồng tử. Thế nhưng bọn hắn thì có thể làm gì? Ngay cả Nguyên Thủy Tiên Tôn bực này thánh nhân cũng không dám làm gì hắn. Cho nên, Hạo Thiên đã từ bài xích thân phận đồng tử này, bởi vì tự ti về thân phận, biến thành tự tin, đây chính là ưu thế của hắn. Lúc này Hạo Thiên nghĩ đến Hồng Quân, lại nói với Giao Trì, qua một thời gian, các loại thiên đình phát triển càng lớn mạnh, hai người chúng ta sẽ đi bái kiến lão gia. Càng ở trong hồng hoang lăn lộn, Hạo Thiên càng biết rõ thân phận đồng tử của đạo tổ đáng quý. Cho nên nhớ tới Hồng Quân, hắn cảm thấy cần phải trở về bái kiến một phen. Đông Hải, Bích Du Cung, Thông Thiên trở lại Bích Du Cung, vì không thấy Côn Bằng ở thiên đình nên trong lòng có chút bực bội. Lần này lượng kiếp không biết là vì sao, đều khiến hắn cảm thấy bất ổn. Hoặc là nói, hắn, một thánh nhân, lại có một loại cảm giác bất lực trong lượng kiếp này. Tâm tư nặng nề, hơi dò xét một cái trong hồng hoang, hắn thấy không rõ, nhưng khi nhìn vào khí vận của tiệt giáo trên thân đệ tử, thì thấy rõ, phát hiện lúc này ma sát giữa tiệt giáo và nhân tộc thiên đình không ngừng tăng lên. Trầm tư một hồi, tâm thần khẽ động, liền gọi Đa Bảo đến. Đa Bảo lúc này ở tiệt giáo có thể nói là như cá gặp nước. Dựa vào thân phận đại sư huynh của tiệt giáo, hắn rất thuận lợi trở thành người chủ trì tiệt giáo. Chủ yếu là đệ tử ưu tú của tiệt giáo đều không có tâm tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có Đa Bảo là có chút tâm tư. Lúc này đột nhiên cảm ứng được sư tôn gọi đến, trong lòng hung hăng khẽ động, chẳng lẽ sư tôn thấy hắn quản lý tiệt giáo rất tốt, muốn phong hắn làm phó giáo chủ tiệt giáo, xiển giáo còn có phó giáo chủ, tiệt giáo lớn như vậy của hắn, có một phó giáo chủ là hoàn toàn hợp lý. Nghĩ đến đây, Đa Bảo là tâm tình khuấy động, ngựa không dừng vó hướng Bích Du Cung đi tới. Đợi đến khi Đa Bảo vào Bích Du Cung bái kiến xong, Thông Thiên mới hỏi, bây giờ đệ tử môn hạ có nhiều tranh chấp với nhân tộc thiên đình. Đa Bảo nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, chủ yếu là hắn không biết tin này. Thực tế là tiệt giáo có quá nhiều đệ tử, mấy trăm ngàn, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn nắm rõ tình hình tiệt giáo. Mặt khác, tranh chấp với nhân tộc, đám tiểu tử này chán sống rồi sao? Nhân tộc, bây giờ trong hồng hoang ai còn không biết nhân tộc là do Côn Bằng thánh nhân che chở. Thêm vào nhân tộc hiện tại có 9 đại á thánh, đệ tử môn hạ nào dám đi trêu chọc nhân tộc? Còn thiên đình tính là cái gì? Dám chọc ta, tiệt giáo, lập tức Đa Bảo cũng coi trọng, hướng về phía Thông Thiên hành lễ. Nói, đệ tử không biết việc này, nếu có sư đệ nào đắc tội Côn Bằng thánh nhân, đệ tử sẽ đến Bắc Hải tạ tội ngay. Lời này của Đa Bảo tự nhiên nói vô cùng khéo léo. Đầu tiên là rũ sạch quan hệ với bản thân, sau đó cân nhắc từ đại cục tiệt giáo, đi tạ tội với Côn Bằng, về cơ bản làm nổi bật một hình tượng đại đệ tử cao thượng vì tiệt giáo. Mà Thông Thiên nghe xong cũng biết Đa Bảo hiểu sai ý. Lắc đầu, nói, không phải nhân tộc Bắc Hải, là nhân tộc Hồng Hoang. Đa Bảo nghe xong, lập tức nhớ ra. Phía trước đúng là có đệ tử nói thiên đình và nhân tộc hồng hoang liên hợp lại. Dường như có xu thế bành trướng trong hồng hoang. Hắn nghe thấy nhân tộc thì hơi tìm hiểu một chút, biết rằng nhân tộc hồng hoang này thuộc chi nhánh nhân tộc Bắc Hải. Chỉ cần không loạn đến, về cơ bản không đắc tội đến thánh nhân. Huống chi, tay Côn Bằng thánh nhân không thể nào rộng đến vậy. Quản được đến tất cả nhân tộc, quản được đến toàn bộ hồng hoang. Tuyệt đối đừng quên, Côn Bằng thánh nhân vẫn là yêu sư của yêu tộc. Chẳng phải cũng chỉ che chở yêu tộc Bắc Hải sao? Cho nên Đa Bảo lúc ấy không để ý đến chuyện này. Chương 337, khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ Thông Thiên nhắc đến, Đa Bảo trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ có điều gì sai sót? Nghĩ đến đây, biểu tình của Đa Bảo có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Thông Thiên lại nói, sau ngày hôm nay, hãy bảo đệ tử tu liễm một chút, đừng tranh chấp với thiên đình và nhân tộc hồng hoang nữa. Thông Thiên kỳ thực luôn biết bản tính của những đệ tử kia, thậm chí có người đi theo tà ma ngoại đạo, nhưng hắn không để ý chút nào, bởi vì trong mắt hắn, tu sĩ vốn là cùng trời tranh mệnh, tựa như giáo nghĩa của tiệt giáo. Lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại vốn là xuyên suốt tiệt giáo từ đầu đến cuối. Bất luận là tư chất hay phẩm hạnh, đều không chọn, đó mới thực sự là hữu giáo vô loại, nhưng hiện tại đối mặt với tình thế lượng kiếp hồng hoang, Thông Thiên vẫn quyết định để đệ tử mình tạm lánh mũi nhọn. Nếu thực sự đối đầu với nhân tộc thiên đình, chưa hẳn không bị cuốn vào lượng kiếp. Đúng vậy, trong những suy tư của Thông Thiên, hắn đã xác định một điều, đó là nguồn gốc lượng kiếp hẳn là ở nhân tộc, bởi vì nhìn chung các lượng kiếp hồng hoang, bất luận là Long Hán hay Vu Yêu, kỳ thực đều là do các tộc đàn phát triển lớn mạnh, muốn tranh đoạt vị trí nhân vật chính của thiên địa, mà bây giờ, nhân tộc chính là nhân vật chính của thiên địa, thêm vào kinh lịch phát triển của Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc đã là thế lực hồng hoang lớn nhất, ngoại trừ các đại giáo của thánh nhân. Cái lượng kiếp này nên xuất hiện trên thân nhân tộc, tựa như Long Phượng Kỳ Lân hay Vu Yêu trước kia, tộc nào mà không phải là chủng tộc đỉnh tiêm trong hồng hoang. hiện tại đến lượt nhân tộc, kỳ thực phỏng đoán của Thông Thiên cũng có một phen đạo lý. Rốt cuộc khi phong thần, có lẽ sẽ rơi vào nhân giáo, còn thiên đình hiện tại, trong mắt Thông Thiên cũng là một nhân tố không an phận. Cho nên trong lòng hắn, cả thiên đình và nhân tộc đều cần phải cẩn thận, hiện tại tiệt giáo có manh mối xung đột với họ, vậy hắn thà lùi một bước trước, rốt cuộc, lỡ không cẩn thận đệ tử của mình liên lụy vào lượng kiếp. Chỉ sợ không dễ dàng thoát ra, lúc này Đa Bảo nghe Thông Thiên nói, kinh ngạc nhìn Thông Thiên, bởi vì trong mắt hắn, Thông Thiên thường không hỏi đến chuyện của tiệt giáo, hôm nay đột nhiên hỏi đến, chuyện này cũng thôi đi, vấn đề là, Thông Thiên luôn nói với đệ tử tiệt giáo rằng bọn họ không kém ai. Nhưng không ngờ Thông Thiên lại có cảm giác yếu thế trước thiên đình và nhân tộc hồng hoang. Nhưng Đa Bảo chỉ ngây người một lát, sau đó vội gật đầu, nói, vâng, sư tôn. Thông Thiên trầm tư gật gật đầu, không nói gì thêm với Đa Bảo. Trong lòng Đa Bảo có chút thất vọng, xem ra vị trí phó giáo chủ tiệt giáo của mình vẫn còn xa vời. Cũng không biết nhà mình sư tôn vì sao không khai sáng như vậy. Xiển giáo kia đều có phó giáo chủ, hắn tiệt giáo chẳng lẽ lại không được. Quan trọng hơn chính là, hắn biết rõ nhà mình sư tôn năm đó muốn cho Côn Bằng thánh nhân. Còn chưa thành thánh, làm tiệt giáo phó giáo chủ, kết quả sau đó Côn Bằng thánh nhân thành thánh, nhà mình sư tôn cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Chính mình vì tiệt giáo cẩn trọng nhiều năm như vậy, cái chức phó giáo chủ mà Côn Bằng thánh nhân không thành thánh phía trước làm. Chẳng lẽ hắn coi như không được? Đương nhiên Đa Bảo cũng không dám lộ ra ngoài trước mặt nhà mình sư tôn. Chỉ được đối y hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi, trở lại núi Côn Lôn, trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi càng thêm âm trầm. Nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của Hạo Thiên trẻ con, trong lòng của hắn liền không khỏi càng thêm khó chịu, lập tức trở lại bên trong Ngọc Hư Cung, tâm thần ngưng lại, một lần nữa ngưng tụ ra ác thi, Nguyên Thủy Thiên Ma liền từ trong thân thể đi ra. Hai bên không có mảy may giao lưu, luôn không khả năng chính mình cùng chính mình giao lưu đi. Nguyên Thủy Thiên Ma liền đã thoát ra Ngọc Hư Cung, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở bên trong Ngọc Hư Cung trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Âm trầm, cũng là nên trước giờ bố trí, hắn cũng không muốn để Hạo Thiên đắc ý quá lâu, Hạo Thiên kia cũng không nên đắc ý quá lâu, nghĩ tới chỗ này, trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là trào phúng, dù sao cơ mật tối nghĩa như hôm nay, hắn cũng không tin trong hồng hoang những người khác có khả năng bắt được là hắn làm. Liền xem như biết rõ là hắn làm thì có thể như thế nào đây? Tựa như là hắn không dám vận dụng thân phận của thánh nhân động Hạo Thiên đồng dạng. Hạo Thiên cũng không khả năng tại tình huống không có chứng cứ gì đối với hắn cái này thánh nhân. Làm cái gì, duy nhất có chút kiêng kỵ cũng chính là Hồng Quân sau lưng Hạo Thiên mà thôi. Đến mức nhân tộc bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao mình lại không có náo ở Bắc Hải, huống chi, khí hiện hồng hoang nhân tộc cùng Bắc Hải nhân tộc kỳ thực cũng coi là trạng thái nửa phần mờ. Xấu không được khí vận nhân tộc, Côn Bằng cũng không khả năng tìm tới cửa a. Nghĩ tới đây, trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là chắc chắn, tâm thần cũng bắt đầu dạo chơi, đi theo bước chân Nguyên Thủy Thiên Ma, hồng hoang nhân tộc, lúc này mạch nhân tộc hồng hoang mặc dù nhất lúc bắt đầu từ Bắc Hải chân chính vào hồng hoang kinh, lịch không ít ngăn trở, vừa ra Bắc Hải thời điểm, sinh linh hồng hoang kỳ thực vẫn vô cùng kiêng kỵ đối với nhân tộc. Nghe đồn là nữ hoa thánh nhân sáng tạo, Côn Bằng thánh nhân là thánh phụ của y, đương nhiên chuyện nữ hoa này đã bị người trong hồng hoang dần dần lãng quên. Thế nhưng Côn Bằng có thể thành thật tại Bắc Hải, cho nên nhất lúc bắt đầu không dám đối nhân tộc đưa tay. Thế nhưng qua một đoạn thời gian, phát hiện liền xem như động thủ với nhân tộc, cũng không có lọt vào ngăn cản, lúc này chính sách của một chút chủng tộc đối với nhân tộc liền biến. Bắt đầu là xua đuổi, đằng sau liền biến thành đồ sát, từng bước tăng thêm một quá trình. Chủ yếu là việc nhân tộc nghỉ lại ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của bọn hắn. Cũng chính là như thế, nhân tộc khi tiến vào trong hồng hoang, đối mặt cái thứ nhất chân chính khiêu chiến, mà Hỏa Vân Cung, nơi được coi là thánh địa của nhân tộc, lúc này vẫn do dự đối với việc nhân tộc tiến quân vào hồng hoang. Bởi vì, nếu nhân tộc thật sự trực tiếp vào hồng hoang, dựa theo tốc độ sinh sôi của nhân tộc mà nói, tuyệt đối sẽ tạo thành xung kích tuyệt đại đối với hồng hoang. Sau đó một cái làm không tốt muốn đi đến cấp độ đối kháng vạn tộc. Vừa vặn, lúc này người lãnh đạo nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, trừ Trọng Chu Thị bên ngoài, cái khác tất cả đều là còn sót lại trong Vu Yêu đại chiến. Tự nhiên biết rõ, bước chân không thể quá lớn, hiện tại nhân tộc là có thực lực thôn tính hồng hoang. Thế nhưng nếu thật sự thôn tính hồng hoang, tuyệt đối sẽ xuất hiện những vấn đề bọn hắn không tưởng được. Thậm chí là vạn tộc liên hợp, cũng tỉ như nói năm đó Vu tộc, kỳ thực Vu tộc nhất tộc tại lúc ấy đã là vô địch tại hồng hoang. Liền vẻn vẹn là 12 tổ Vu, toàn bộ trong hồng hoang liền đã không ai có thể ngăn cản. Lại tăng thêm tộc nhân Vu tộc mặc dù ít, nhưng cũng là từng cái tinh lương, mà về sau kết quả thì sao? Vạn tộc trực tiếp liên hợp ra tới một cái yêu tộc. Nếu lúc này nhân tộc cũng làm như vậy, yêu tộc có phải hay không liền muốn trùng kiến? Đương nhiên, kỳ thực đại năng nhân tộc đều biết, hiện tại thời đại đã biến, liền xem như yêu tộc gây dựng lại, cũng so ra kém nhân tộc hiện tại, đường đường chín cái á thánh. Nhưng nếu là thánh nhân đâu? Không khó coi ra tới, nếu nhân tộc thật muốn đi con đường tôn tính hồng hoang. Trở ngại lớn nhất không phải là yêu tộc đánh cho liềng xiềng, mà là mấy trăm ngàn đệ tử Tiệt giáo, tăng thêm những biến cố khác, Hỏa Vân Cung cũng liền trực tiếp vứt bỏ con đường xưng bá hồng hoang của nhân tộc, đi theo con đường nhân tộc bình thường lưu lại Bắc Hải. Chịu đựng che chở của Côn Bằng, tinh anh nhân tộc tiến về trước Hỏa Vân Cung, xem như lập xuống một mảnh đất trong hồng hoang. Đến mức hồng hoang nhân tộc, trên cơ bản là thuộc về một công trình thí điểm, không can dự, liền muốn xem hồng hoang nhân tộc dựa vào chính mình có khả năng phát triển thành cái dạng gì. Hoặc là nói, là sợ can thiệp về sau, để thế lực khác trong hồng hoang mẫn cảm, kết quả không nghĩ tới hồng hoang nhân tộc về sau liên hợp thiên đình. Phát triển được cũng không tệ lắm, sau khi liên hợp với thiên đình, hồng hoang nhân tộc liền đã phát triển được phi thường thoải mái. Sau khi lấy được phân phó của thông thiên, Đa Bảo lập tức gọi đệ tử tới, phân phó xuống dưới, để nó trước tiên lui ra tranh chấp giữa thiên đình với hồng hoang nhân tộc. Sau đó cũng không có lại chú ý chuyện này, mặc dù sau khi thông thiên nói chuyện này với Đa Bảo, trong lòng Đa Bảo hơi có chút xem trọng, nhưng đây cũng chỉ là hơi xem trọng một chút, không có khả năng y đường đường một chuẩn thánh, đại sư huynh thân truyền của Tiệt giáo, chạy đi nói với đệ tử ngoại môn Tiệt giáo kém không biết bao nhiêu cấp bậc đi. Cho nên chỉ là phân phó xuống dưới, cũng không quá nhiều chú ý. Cái làm y khổ não là, đến cùng sư tôn nhà mình là muốn cái gì thời điểm mới có thể chú ý tới năng lực của y. Sau đó cho y vị trí phó giáo chủ Tiệt giáo, lúc này, giữa đệ tử Tiệt giáo với thiên đình nhân tộc mặc dù vẫn còn có chút ma sát. Thế nhưng trên tổng thể mà nói vẫn là có xu thế so sánh cùng. Bởi vì không cần nói là bên thiên đình nhân tộc, vẫn là bên Tiệt giáo, đối với đối phương đều có một chút kiêng kỵ. Bên Tiệt giáo thuộc về đệ tử ngoại môn, nghĩ đến nếu mình trực tiếp đi với nhân tộc cùng thiên đình liên minh, hơi có chút không thích hợp a. Mà bên nhân tộc cũng không dám động thủ thật, rốt cuộc bọn hắn là hồng hoang nhân tộc cũng không thể có được duy trì của thánh phụ Côn Bằng. Còn có Hỏa Vân Cung, nếu không bọn hắn làm sao đến mức liên hợp thiên đình. Cho nên hai bên mặc dù có chút ma sát, thế nhưng cuối cùng nói đến còn không phải rất lớn. Song phương đều là người thể diện, sau lưng đều có thánh nhân, tăng thêm song phương cũng không phải hạch tâm nhân viên, tự nhiên là không dám làm loạn. Một mực rằng co, thiên đình phái ra đại tướng quân trừ ma, cũng chính là giao cơ tiếp nhận một số chức năng của Lục Nhĩ. Lúc này giao cơ ngay tại hồng hoang nhân tộc làm sự vụ trảm yêu trừ ma. Tự nhiên là không biết, một trận âm mưu thánh nhân mưu đồ vì y đang nổi lên. Đông Hải Long Cung, lúc này Lục Nhĩ cùng Ngao Quảng hai người một lời không hợp liền đã khai chiến. Lục Nhĩ tay không tấc sắt, lúc đầu binh khí đều bị vũ, cũng chính là cộng công cầm đi lượng nước, còn chưa cầm về, mà Ngao Quảng thì tay cầm tam xoa kích, chiến giáp bạch kim, đầu đội lĩnh quan hai hoa, lộ ra hai cái sừng rồng, lo sợ không yên vừa nhìn, uy vũ bất phàm. Sau đó, Ngao Quảng cũng không nương tay, cũng không quan tâm Lục Nhĩ trong tay có hay không binh khí. Liền cho y một kích, lần trước mặc dù sau khi y đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã đánh Lục Nhĩ một trận, thế nhưng tóm lại đến nói vẫn là bị Lục Nhĩ đánh qua lâu. Hiện tại nhớ tới là càng thêm khó chịu, phía trước y cùng Lục Nhĩ đều vẫn là Đại La Kim Tiên. Lục Nhĩ liền thích không dùng binh khí, y mỹ danh nó gọi đánh y dùng một cái tay liền đủ. Cho nên y cũng không ý thức được bây giờ Lục Nhĩ là không có binh khí. Lục Nhĩ đối với một kích ra sức của Ngao Quảng cũng không có nhiều xem trọng. Đối với Lục Nhĩ lúc này đã là đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đồng thời còn giết một đồng loại của mình Tế Thiên, lấy được bộ phận truyền thừa Hỗn Độn Ma Viên, Ngao Quảng lúc này so với thời Đại La đều không mạnh bao nhiêu. Lúc này cho dù là ở trong Đông Hải, là một con hầu tử không am hiểu thủy chiến, Lục Nhĩ cũng hoàn toàn không hoảng hốt, ngược lại đón tam xoa kích của Ngao Quảng, lớn tiếng vừa hô, toàn bộ địa giới Đông Hải Long Cung liền dâng lên ngàn cơn sóng. Ở phía Lục Nhĩ, nước biển vậy mà đã lộ ra đáy, theo động tác của Lục Nhĩ, cánh tay kia cũng thuận thế lớn mạnh, đột nhiên bành trướng lên, sau đó mạnh mẽ bắt lấy tam xoa kích của Ngao Quảng. Lúc này Quy Thừa Tướng một mặt khổ sở, y thật không nghĩ để hai cái này ra ở đây đánh. Chiến đấu cấp bậc chuẩn thánh, liền xem như thiên đình đều không chịu nổi, cũng không cần nói Long Cung hiện tại, cũng là y phía trước nhìn thấy Lục Nhĩ đến, trong lòng ý thức được không đúng, lập tức mở đại trận phòng ngự Long Cung, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho nên Quy Thừa Tướng lớn tiếng hô, Long Vương, đại tướng quân, chớ ở chỗ này đánh. Sau khi nghe thấy tiếng giống, thần sắc Ngao Quảng cứng lại, đầu tiên đương nhiên là kinh ngạc thực lực của Lục Nhĩ. Mặc dù đã đánh giá Lục Nhĩ vô cùng cao, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là bảo thủ. Sau đó cũng ý thức được mình bây giờ là Long Vương, phải gánh vác trách nhiệm của toàn bộ Long tộc, cho nên đi hướng về phía Lục Nhĩ trầm ngưng một chút. Hô, ra ngoài đánh một trận. Sau khi nghe thấy, Lục Nhĩ khinh thường cười một tiếng, sau đó cũng bay ra ngoài Long Cung. Chỉ cần Ngao Quảng dám đánh, y liền đánh cho hắn thảm, mà Ngao Quảng cũng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Lúc này Quy Thừa Tướng mới thở dài một hơi, y biết rõ quan hệ Lục Nhĩ với Ngao Quảng tốt đẹp, tự nhiên cũng không sợ đánh ra sự tình gì, chỉ là tranh đấu giữa chuẩn thánh, Long Cung của bọn y thực tế không chịu đựng nổi, bất quá Đông Hải như thế lớn, đủ hai người bọn họ đánh, không đánh tới địa giới Tiệt giáo là tốt rồi. Long Cung Đông Hải lúc này, từ khi năm đó Trúc Long nhận thua Côn Bằng thánh nhân, Long tộc ẩn thế vẫn suy sụp. Thẳng đến sau này Ngao Quảng, bị Tây Phương giáo, cũng chính là hai vị thánh nhân Phật giáo thu đồ, tăng thêm hợp tác với Thiên Đình, Long tộc mới chậm rãi trấn hưng lên. Thế nhưng đâu, trong chỗ trống này, Đông Hải xuất hiện một thế lực đỉnh tiêm khác, Tiệt giáo, liền vẻn vẹn cái thân phận đại giáo thánh nhân này, cũng đã nghiền ép toàn bộ Long tộc. Rốt cuộc liền xem như Tổ Long năm đó, cũng bất quá là đỉnh phong Hỗn Nguyên Kim Tiên, không có đột phá thánh nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng Quy Thừa tướng còn không khỏi có chút lo lắng. Nếu hai người thật sự chọc tới Tiệt giáo thì làm sao bây giờ? Bất quá nghĩ lại, Long Vương nhà mình là đệ tử của hai vị thánh nhân phương Tây, mà Lục Nhĩ này cũng có quan hệ không cạn với hai vị thánh nhân phương Tây, vẫn là đồng tử của Côn Bằng thánh nhân, Tu Di ba huynh đệ, ba thánh nhân có thể nói là vang vọng hồng hoang, cho nên không đáng để lo. Lúc này Lục Nhĩ đã hóa thân thành cự viên, lướt sóng trên Đông Hải, một phần là bởi vì huyết mạch khỉ hỗn độn ma viên cùng truyền thừa, một phần khác đương nhiên là luyện cửu chuyển huyền công, pháp tướng thiên địa. Chương 338, ai mạnh? Ngao Quảng nhìn thấy Lục Nhĩ biến lớn một chút, không hề sợ hãi, không có khả năng Lục Nhĩ biến lớn, thực lực cũng thay đổi mạnh mẽ đi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mà Lục Nhĩ đi ra một khoảng cách, xem như đến bên cạnh Đông Hải, liền dừng lại, thân thể cao lớn đứng trên mặt nước biển, nhưng không chìm xuống, thần thức quét qua, xung quanh linh khí hoang vu, không có sinh linh khác. Nếu là lúc bình thường, địa phương bình thường, Lục Nhĩ tự nhiên không để ý như vậy, thế nhưng hiện tại qua cảm ứng thiên phú của y, trong hồng hoang có chút mưa gió nổi lên, tăng thêm nơi này là Đông Hải, là trụ sở của Tiệt giáo, không chừng thông thiên thánh nhân đều ở Bích Du Cung. Nếu giao chiến với Ngao Quảng ở đây, ngộ thương đệ tử Tiệt giáo trong mắt Lục Nhĩ cũng không đủ gây cho y sợ hãi. Thế nhưng vạn nhất đến lúc thông thiên thánh nhân tìm tới cửa, cái này có thể thành có chút không tốt, đến lúc đó đoán chừng còn phải phiền phức lão gia nhà mình cùng hai vị thánh nhân phương Tây. Mà Ngao Quảng bị Lục Nhĩ đưa đến nơi này cũng rõ ràng dụng ý của Lục Nhĩ. Thấy Lục Nhĩ dừng lại, y gật gật đầu với y ra hiệu đã được rồi. Chính đáng Ngao Quảng gật đầu xong, nắm đấm sau khi phóng to bành trướng của Lục Nhĩ liền đến trên mặt Ngao Quảng. Vừa rồi Ngao Quảng gật đầu liền đã đề phòng Lục Nhĩ ra tay. Bởi vì y quá quen thuộc với lão Lục này, cũng không biết học với ai, cứ theo tình huống như vậy, tình cảnh này, hai người vốn phải nói chút lời thích hợp, lẫn nhau nịnh nọt một chút mới động thủ. Thế nhưng Lục Nhĩ hoàn toàn không giống, trực tiếp bắt đầu động thủ, vẫn là không lưu tình chút nào, dốc hết toàn lực cái loại kia. Y đã bị thiệt không ít trên người bộ này của Ngao Quảng, vốn muốn đem tam xoa kích ngăn ở trước người, sau đó ngăn lại một kích này, thế nhưng khi đợi đến nắm đấm của Lục Nhĩ sắp đến trên mặt, y lập tức sợ, bởi vì y cảm thấy từ trên nắm tay của Lục Nhĩ khí tức không ngừng. Sau đó phía bên trái một tránh, trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không hợp lý, bởi vì y cảm thấy, trạng thái cực lớn hóa này của Lục Nhĩ, vậy mà thật sự càng thêm cường đại, đây là cái thứ đồ gì a? Một quyền này của Lục Nhĩ bị Ngao Quảng tránh khỏi, thế nhưng cũng đánh vào một tòa núi nhỏ cách đó không xa phía trên. Sau đó núi nhỏ trực tiếp nổ tung, sau đó lại hướng phía Ngao Quảng đánh tới. Nhìn thấy Lục Nhĩ từng bước điên cuồng, Ngao Quảng cũng không tiếp tục ẩn giấu, chủ yếu là Lục Nhĩ thức tỉnh hỗn độn ma viên có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên hiện tại là hoàn toàn không nói logic, vốn có thiên cương 36 pháp một đám thần thông, bây giờ là dùng đều không cần, vung lên tay áo chính là làm, mà Ngao Quảng lúc này trực tiếp đem tam xoa kích ném ra ngoài. Nhìn thấy Lục Nhĩ từng bước điên cuồng, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, hóa ra nguyên hình, một đầu tiểu kim long từ trong sóng, phi, sóng xuất hiện trước mặt Lục Nhĩ, tam xoa kích có linh tính, hướng Lục Nhĩ phát ra từng đợt công kích, Ngao Quảng theo sát phía sau, nơi hai người chiến đấu hiện tại mặc dù đã gần Đông Hải nhất. Thế nhưng đối với chúng sinh Đông Hải mà nói, ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn, cũng gây nên sự chú ý của các thế lực khác ở Đông Hải. Đương nhiên là bao gồm cả Tiệt giáo, Bích Du Cung, lúc này Thông Thiên hứng thú nhìn Lục Nhĩ cùng Ngao Quảng chiến đấu. Trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, bởi vì cường độ đại chiến của hai người đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn nữa, cả hai đều dùng pháp tắc chứng đạo, thủ đoạn đột phá chuẩn thánh, tức là Hỗn Nguyên Kim Tiên, giống như những tổ vu năm đó, thế nhưng Lục Nhĩ và Ngao Quảng lại không được trời ưu ái như tổ vu. Trời sinh nắm giữ điều kiện pháp tắc, cũng tại Tiệt giáo, Đa Bảo nhìn thấy hai người chiến đấu, cảm ứng một chút khí tức, hắn đột nhiên phát hiện một sự thật tàn khốc, đó là chính mình hình như không mạnh bằng Lục Nhĩ và Ngao Quảng. Điều này khiến hắn khó chịu. Bởi vì trước kia tại nhân tộc tranh giành thiên hoàng, thất bại trước Lục Nhĩ vốn đã là điều khó chấp nhận trong lòng hắn. Về sau, hắn hoàn toàn dựa vào khổ tu, đột phá chuẩn thánh từ mấy ngàn năm trước, không còn lo lắng tu vi của bản thân, cho rằng mình thông minh, không dựa vào công đức mà vẫn đủ mạnh. Ai ngờ, lại có người càng mạnh hơn hắn, không như các sư đệ sư muội Tiệt giáo khác, hắn chỉ nhìn thoáng qua đã biết mình không bằng Lục Nhĩ. Sau đó, khi nhìn Ngao Quảng, hắn phát hiện mình vậy mà cũng không bằng, điều này có chút quá đáng. Mặc dù biết Ngao Quảng cũng là đệ tử thánh nhân, Đa Bảo biết Ngao Quảng là đệ tử Tây Phương giáo, nhưng Tây Phương giáo là cái thá gì? Ấn tượng của Thông Thiên về Tây Phương giáo không tốt, dẫn đến đệ tử của hắn cũng không có ấn tượng tốt về Tây Phương giáo. Thêm vào việc Tam Hoàng Ngũ Đế, đệ tử Tây Phương giáo vậy mà không dám trực tiếp tham gia, chỉ dám phụ thuộc người khác, không dám thực sự cạnh tranh. Đệ tử Tiệt giáo càng thêm khinh thường Tây Phương giáo. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Ngao Quảng rốt cuộc là cái gì? Vậy mà dũng mãnh như vậy. Kỳ thực không chỉ Đa Bảo, ngay cả Thông Thiên cũng có cảm giác như vậy, thậm chí cảm thấy mình có phải đã đánh giá thấp Phật giáo hay không. Bất quá nhìn kỹ thì rõ, Ngao Quảng hẳn đã tiếp nhận truyền thừa Long tộc, trên thân thậm chí có chút khí tức Trúc Long. Về việc Thông Thiên biết khí tức Trúc Long, đương nhiên là vì năm xưa sau khi có được Vạn Tiên đại trận, hắn đã đến Long tộc tìm Trúc Long, xem qua Vạn Long đại trận nguyên bản, khi đó, Trúc Long đã bệnh nguy kịch, thậm chí cầu xin Thông Thiên chiếu cố Long tộc. Đương nhiên, sau này, tiếp dẫn, chuẩn đề thành thánh, Ngao Quảng trở thành hai đại đệ tử thân truyền, tình cảnh Long tộc liền thay đổi. Thêm vào việc Ngao Quảng không gánh nghiệp lực Long tộc dù sao cũng là một trong tam tộc viễn cổ, xem như tộc duy nhất còn có truyền thừa hoàn chỉnh, sống tương đối dễ chịu, nội tình tự nhiên không nhỏ. Lúc này Thông Thiên tốt xấu cũng đã hiểu Ngao Quảng hỗn nguyên kim tiên thực lực hiện tại, thế nhưng Lục Nhĩ có nhiều thứ khiến hắn coi trọng, bởi vì Lục Nhĩ vung vẩy trên không Đông Hải, có một loại lực lượng ảnh hưởng đến cả cấp độ của Thông Thiên. Chiến, lực lượng và khí tức bạo ngược, khiến Thông Thiên hoài nghi Lục Nhĩ có phải dị chủng trong Hồng Hoang hay không. Đương nhiên, cửu chuyển huyền công trên người Lục Nhĩ khiến Thông Thiên cảm nhận được khí tức bàn cổ phụ thần. Không nghĩ đến hỗn độn ma thần, đối với các đại năng như Thông Thiên, họ biết rõ về hỗn thế tứ hầu, nhưng hỗn độn ma viên thì không, trừ lão già trong Hồng Hoang, ví dụ như Hồng Quân, Dương Mi, còn lại đa số không biết tình huống hỗn độn ma viên. Một người khác đang ngồi ăn rồi chờ chết trong Hồng Hoang là Huyền Đô cũng chú ý đến cảnh đại chiến. Hoặc có thể nói toàn bộ Đông Hải, trên cơ bản là Đại La Tu Vi đều chú ý đến. Huyền Đô nhìn thấy Lục Nhĩ và Ngao Quảng chiến đấu, đầu tiên hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy không thể hiện hết sự chấn kinh trong lòng, lại hít thêm vài ngụm, hắn không ngờ trong Hồng Hoang bây giờ lại cạnh tranh như vậy. Xiển giáo có đại đệ tử Nam Cực Tiên ông đã đột phá chuẩn thánh. 12 kim tiên đứng đầu Hư Khôn chân nhân cũng đã đột phá chuẩn thánh. Đại sư huynh Đa Bảo của Tiệt giáo cũng đột phá chuẩn thánh. Giờ thì đại đệ tử Ngao Quảng của Tây Phương giáo cũng đột phá chuẩn thánh. Còn có đệ tử Côn Bằng thánh nhân, con hầu điên cuồng kia, vậy mà cũng đột phá thánh nhân. Nhớ lại các đệ tử thân truyền của thánh nhân, hình như chỉ mình Huyền Đô còn ở hỗn nguyên kim tiên. Điều này có vẻ không phù hợp, mọi người quá cạnh tranh. Bất quá nghĩ kỹ, người mất mặt là sư tôn Thái Thanh của hắn, Huyền Đô dù sao ra mặt dày, còn tốt, nghĩ thông điểm này, Huyền Đô thoải mái hơn, uống ngụm rượu, tiếp tục ăn dưa, lão bức nhà hắn vui, kỳ thực hắn cũng thích hóng chuyện. Các đệ tử Tiệt giáo khác nhìn thấy cảnh Lục Nhĩ và Ngao Quảng đánh nhau quyền quyền đến thịt, không khỏi rùng mình, bởi vì đối với họ, hoặc nói những người tu tiên đạo, trong lòng đột nhiên bất ổn, bởi vì cách chiến đấu của những người tu tiên đạo phần lớn là dùng pháp bảo công kích lẫn nhau, quán triệt thêm một chút tinh thần thông pháp thuật. Đánh qua đánh lại, rất hiếm khi thấy hai chuẩn thánh như Lục Nhĩ và Ngao Quảng đánh nhau quyền quyền đến thịt. Đa Bảo lúc này ở Bích Du Cung, cùng với mấy đệ tử chuẩn thánh khác, Bích Tiêu, một trong tam tiêu, nhìn Lục Nhĩ và Ngao Quảng kịch chiến ở Đông Hải, đột nhiên hỏi Thông Thiên, sư tôn, chảm tam thi pháp của chúng ta và pháp tắc thành thánh của hai người kia, ai mạnh hơn? Bích Tiêu nhìn thấy cảnh đại chiến, không khỏi tự so sánh, phát hiện mình dù có kim giao tiễn, dưới tay Lục Nhĩ chắc cũng không trụ nổi mấy hiệp. Thông Thiên nghe vậy, cười lắc đầu. Đột nhiên nhớ lại năm xưa tại Tử Tiêu Cung, hắn cũng hỏi sư tôn Hồng Quân câu hỏi tương tự, chỉ là lúc đó hắn hỏi phương pháp thành thánh nào mạnh hơn. Lập tức, ông đưa ra lời giải thích của Hồng Quân năm đó, đạo không trước sau, ở chỗ cái người, kỳ thực câu này không sai, người nói pháp tắc chứng đạo mạnh hơn, năm xưa Thái Nhất còn không phải mang hỗn độn chuông đánh hai người. Đột nhiên nhớ đến hỗn độn chuông, Thông Thiên nhớ lại ký ức không tốt, Bích Tiêu gật gù như hiểu ra, Thông Thiên nghĩ ngợi, lại nói, hiện tại trong Hồng Hoang, trừ địa đạo có chút đặc thù, còn lại đều là chảm tam thi pháp thành thánh. Côn Bằng, không, ta chém năm thi. Ban đầu các đệ tử khác trong lòng hơi dao động, nhưng khi Thông Thiên vừa nói vậy, họ lập tức đúng rồi, đúng vậy, đi theo pháp tắc mạnh hơn, đến lúc đó không có cách nào đột phá thánh nhân. Bất quá lúc này Thông Thiên an ủi đệ tử, bởi vì là thế lực uy tín lâu năm trong Hồng Hoang, ông biết rõ khó khăn của pháp tắc thành thánh. Thời đại của họ chỉ có 12 tổ vu được trời ưu ái thành công. Ngao Quảng thành công là do tiếp thu di trạch Long tộc, còn Lục Nhĩ là cái gì, chắc chỉ Côn Bằng biết rõ. Trận chiến giữa Ngao Quảng và Lục Nhĩ nhanh chóng kết thúc. Ngao Quảng bị đánh gãy một sừng rồng, toàn thân ngân giáp vỡ tan, còn để lại mấy mảnh vảy rồng. Lục Nhĩ không dùng vũ khí, hoàn toàn dựa vào thô bạo, trực tiếp đánh Ngao Quảng đến thua. Ngao Quảng chủ động nhận thua, bởi vì sau khi đánh với Lục Nhĩ, Ngao Quảng phát hiện thứ này hình như uống thuốc, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên cuồng. Lúc đầu, mặc dù hơi yếu hơn Lục Nhĩ, nhưng hai người đánh qua đánh lại, ngang tài ngang sức, hắn tiếp thu lực lượng tiền bối Long tộc. Pháp lực không nói dùng không hết, nhưng cũng có thể đánh lâu. Kết quả, Lục Nhĩ càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng hắn đành tiếc nuối nhận thua. Lúc này, Thông Thiên nhìn những đệ tử ưu tú trong Bích Du Cung. Trong lòng sinh ra một tia lo lắng, trước kia vì Tiệt giáo phát triển quá thuận lợi, ông hơi bành trướng, về lượng kiếp, ông lo lắng cho những đệ tử ngoại môn, kết quả thấy Lục Nhĩ và Ngao Quảng chiến đấu, trong lòng cảnh giác, trong lượng kiếp Vu Yêu, Thái Nhất kinh tài tuyệt diễm như vậy, cuối cùng vẫn phải vẫn lạc, huống chi đệ tử của ông hiện tại, không nói là Lục Nhĩ, muốn đánh thắng Ngao Quảng cũng phải tốn chút công phu, một cảm giác xem thường thiên hạ anh tài hiện lên trong mắt Thông Thiên. Thấy Lục Nhĩ và Ngao Quảng đánh xong, các đệ tử khác biết Thông Thiên gọi họ đến là để nói gì đó, nên chờ đợi lời sư tôn, tưởng là ông muốn giáo dục họ phải tu hành cho tốt, không nên xem thường người trong hồng hoang, nhưng lời của Thông Thiên vượt quá dự liệu của họ, ông nói với các đệ tử, từ ngày hôm nay, các người cố gắng ở lại Tiệt giáo, ở lại Đông Hải, không nên ra ngoài, thu liễm, triệu hồi đệ tử Tiệt giáo, nói cho họ không cần loạn ra Đông Hải. Thông Thiên vừa nói, Đa Bảo và các đệ tử khác sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đa Bảo vốn muốn giả vờ trầm ổn trước mặt sư tôn cũng nhịn không được, dẫn đầu hỏi Thông Thiên, sư tôn, bây giờ có vấn đề gì? Thông Thiên lắc đầu, không trực tiếp trả lời, chỉ nói, vì sư đột nhiên có chút đoán trước, không biết có thể liên lụy đến Tiệt giáo hay không, huống chi đệ tử Tiệt giáo đông đảo, dễ trở thành đối tượng. Thông Thiên không muốn nói tin tức về lượng kiếp cho đệ tử, bởi vì lượng kiếp quan trọng, ông biết cần được tiêu hóa, nếu đệ tử biết, truyền tin tức lượng kiếp ra ngoài, toàn bộ hồng hoang chấn động, lượng kiếp không phát tiết ra ngoài, kết quả sẽ càng nghiêm trọng, Tiệt giáo mấy trăm ngàn đệ tử, tình thế rắc rối phức tạp, có thể liên lụy đến không biết bao nhiêu chủng tộc trong hồng hoang. Nếu không để thả ra, lượng kiếp sẽ càng nghiêm trọng, nên Thông Thiên không trực tiếp trả lời đệ tử. Đa Bảo nghe Thông Thiên nói, sững sờ, Tiệt giáo của hắn là đại giáo số 1 hồng hoang, cần phải nhẫn nhịn như vậy, chẳng lẽ sợ các thánh nhân liên hợp nhằm vào Tiệt giáo? Đa Bảo trưởng quản Tiệt giáo nhiều năm, tự nhiên rõ ràng chuyện của Tiệt giáo, hiện tại danh tiếng thịnh nhất hồng hoang, dễ bị các thánh nhân khác liên hợp bài xích, thế nhưng trong lòng hắn, Côn Bằng thánh nhân chấp trưởng nhân tộc mới là thế lực lớn nhất hồng hoang. Tiếc rằng năm xưa Côn Bằng thánh nhân anh minh, khi thành lập nhân giáo, vậy mà lôi kéo đạo tổ lão nhân ra đến làm giáo chủ, trực tiếp liên lụy nhân tộc với đạo tổ, nên không ai dám làm gì nhân tộc, ngay cả nữ oa thánh nhân chen tay vào nhân tộc, đưa thương thang vào nhân tộc, cũng chỉ có thân phận thánh mẫu bình thường, không được Côn Bằng cho phép, ai dám thật tiến vào nhân tộc. Bây giờ nghe lời sư tôn, Đa Bảo biết hồng hoang hẳn là xảy ra chuyện gì, nhưng không thể biết được chuyện gì. Nghĩ vậy, Đa Bảo lộ vẻ lo lắng. Các đệ tử khác, ví dụ Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương thánh mẫu, Tam Tiêu không quá quản lý Tiệt giáo nên không quá quan tâm. Dù sao nghe sư tôn là được, ngược lại Triệu Công Minh hơi muốn nói lại thôi, bởi vì lúc này tại Phương Đông, hắn cũng coi là một tiểu lão đệ, huống chi Tiệt giáo còn sợ thế lực khác, bây giờ bị điều động trở về có phải không thích hợp. Bất quá sư tôn đã nói như thế, Triệu Công Minh không dám mở miệng. Hồng Hoang nhân tộc, lúc này Hồng Hoang nhân tộc đã an cư lạc nghiệp, một phần người không muốn tiếp tục khuếch trương trong Hồng Hoang. Bởi vì nhân tộc phát triển đã đến bình cảnh, mà nếu đổi sang phía bên ngoài, thì hiện tại nhân tộc trong Hồng Hoang đã không còn giống như nhân tộc Bắc Hải. Cơ hồ không có đại năng gì, tất cả đều do nhân tộc bình thường quản lý, bởi vì thế lực Hỏa Vân Cung không chiếu rọi đến nhân tộc Hồng Hoang. Cho nên Hỏa Vân Cung cũng không giống ở Bắc Hải, thu vén tất cả thiên tài nhân tộc, mà mặc kệ cho họ tự sinh tự diệt trong Hồng Hoang. Tuyệt đối không nên xem thường nhân tộc Hồng Hoang hiện tại. Đối với các chủng tộc trong Hồng Hoang, chuyện quan trọng nhất là gì? Chính là sự truyền thừa giữa các chủng tộc. Tại sao Côn Bằng lại vĩ đại như vậy trong yêu tộc? Tại sao danh vọng của yêu đế năm đó cũng xếp sau Côn Bằng? Điều này tự nhiên là do cách làm nhân nghĩa vô song của Côn Bằng. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là, năm đó Côn Bằng đã sáng tạo ra yêu văn, thay đổi cách truyền bá tri thức của yêu tộc, kéo dài sự truyền thừa, mà tại sao Tiệt giáo của Thông Thiên hiện tại lại cương đại? Trong Hồng Hoang, mặc dù có một số đệ tử làm việc ác bất tận, trêu chọc nghiệp chướng, vẫn được vạn tộc trong Hồng Hoang yêu ái, cũng là bởi vì sự truyền thừa, hữu giáo vô loại. Còn nhân tộc, xem như đại tộc của Hồng Hoang, lại không hề lo lắng những thứ này. Thánh nhân đã vì nhân tộc mà tạo ra hai đại pháp môn, Kim Đan đại đạo và võ đạo đồng thời. Thêm vào đó, nhân tộc hiện tại thuộc về chủ thể khí vận nhân đạo. Bất luận là nhân tộc Bắc Hải hay nhân tộc Hồng Hoang, đều không thiếu thiên tài. Chỉ có điều, đại đa số thiên tài của nhân tộc Bắc Hải đều đã tiến vào thánh địa Hỏa Vân Cung của nhân tộc. Còn nhân tộc Hồng Hoang thì tự sinh tự diệt, rất có cảm giác mạnh được yếu thua. Dương Thiên Hữu, một trong những thiên tài đời mới nhất của nhân tộc trong Hồng Hoang. Đương nhiên, cái tên thiên tài này là do nhân tạo, bản thân hắn căn bản không có thiên phú gì, nhưng lại bị mạnh mẽ dùng tài nguyên trồng chất lên, hiện tại cũng sắp thành tiên, bởi vì trong đầu hắn có một lão gia gia, một lão gia gia thiện lương. Dương Thiên Hữu la lên trong đầu mình, "Lão sư, lão sư!" Lập tức trong thần thức hắn xuất hiện một điểm ba động, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt đã chiếu rọi trong óc hắn. Nhưng khi hắn muốn cố gắng nhìn thấy dung mạo của người đó, thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thiên Hữu vốn thuộc loại tư chất trung bình trong tộc đàn của mình, đã từng ảo tưởng mình được kiểm tra ra là thiên tài. Sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng thiên phú chỉ có vậy, lại bởi vì dòng dõi của mình trong tộc vốn dĩ địa vị không cao. Lập tức bị phái ra tiền tuyến, đi thăm dò hồng hoang. Thăm dò hồng hoang đối với nhân tộc bình thường có tư chất kém như hắn mà nói, quả thực là ác mộng, bởi vì khi nhân tộc hồng hoang chính thức tiến vào hồng hoang, mới phát hiện trong hồng hoang có thể nói là khắp nơi đều là nguy hiểm. Lại thêm không biết từ đâu truyền ra, nói nhân tộc là do thánh nhân Côn Bằng và thánh nhân Nữ Oa sinh ra. Đương nhiên, cũng có người nói là do thánh nhân Hậu Thổ sinh ra. Có huyết mạch thánh nhân trong người, lấy ra sau này sẽ được ích lợi vô cùng. Đại năng trong hồng hoang đương nhiên đều biết đây là lời nói vô căn cứ. Biết rõ Nữ Oa tạo ra con người và lai lịch chân chính của nhân tộc. Nhưng tóm lại, đều có người không tin. Mặc dù không ai dám thực sự hành động công khai, rốt cuộc, uy hiếp của thánh nhân Côn Bằng, uy hiếp của Hỏa Vân Cung nhân tộc vẫn còn đó. Nhưng đó chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm làm gì ai biết được. Cho nên nhân tộc phái ra tiền tuyến có thể nói là đi làm pháo hôi. Chịu chết, Dương Thiên Hữu tự nhiên là không phục từ trong xương cốt. Nhưng hắn không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Cho đến khi hắn gặp được sư tôn trong óc mình, dưới sự chỉ đạo từng bước một của sư tôn, vốn dĩ tư chất trung hạ của hắn lại bay lên tận trời. Trực tiếp trở thành thiên tài trong tộc, sau đó là toàn bộ thiên tài nhân tộc hồng hoang. Không có thực lực gì, toàn bộ nhờ vào hách, trong óc mang theo một lão gia gia. Đương nhiên, Dương Thiên Hữu không biết rằng lão gia gia trong óc hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên không phải là ngứa tay, bám vào người Dương Thiên Hữu, muốn dạy một thiên tài ra rồi làm kinh động hồng hoang. Dương Thiên Hữu hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma đã cẩn thận chọn lựa trong nhân tộc một thời gian. Phát hiện Dương Thiên Hữu này, trong lòng có dã tâm nhất định, thực lực yếu kém, thiên tư ở mức trung thượng, thuộc loại người rất bình thường trong nhân tộc, không dễ bị người khác chú ý, đó chính là ưu thế. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Ma liền bám vào người hắn, và bây giờ, việc gần thành tiên cũng là do Nguyên Thủy Thiên Ma cố ý kẹt lại ở đây. Đầu tiên tự nhiên là để Dương Thiên Hữu trở thành thiên tử kiêu tử mới nhất của nhân tộc Hồng Hoang, thu vén khí vận nhân tộc, một nguyên nhân khác là vì lừa gạt Giao Cơ. Bằng không, tùy tiện từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn tuôn ra một món đồ, cũng đủ để Dương Thiên Hữu trực tiếp thành tiên, hoàn toàn không cần lãng phí mấy chục năm này, mà lại đã ép khô thiên phú của hắn. Lúc này Dương Thiên Hữu gọi Nguyên Thủy Thiên Ma hai tiếng. Sau khi được đáp lại, trong lòng lập tức an ổn, bởi vì hắn cũng biết, thực chất mình căn bản không có thiên phú gì, hoàn toàn dựa vào lão gia gia trong đầu, mặc dù ban đầu hắn vẫn còn nghi ngờ người này có phải muốn xem hắn như lô đỉnh, hoặc xem như thân thể hay không, nhưng sư tôn của hắn hoàn toàn đều vì hắn mà tốt. Bây giờ, khi đến gần thành tiên, Dương Thiên Hữu trong lòng càng thêm kích động, thành tiên, đối với một người có tư chất kém như hắn mà nói. Trước đây quả thực là xa không thể chạm, vậy mà bây giờ hắn chỉ còn thiếu một bước, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe Dương Thiên Hữu gọi, lập tức lên tiếng, còn Dương Thiên Hữu thì kìm nén không được sự kích động trong lòng. Hỏi Nguyên Thủy Thiên Ma, sư tôn, ta làm thế nào mới có thể lên tiên cảnh? So với Dương Thiên Hữu, Nguyên Thủy Thiên Ma lại khác, nếu là theo tính cách trước đây của hắn, đối với những vật nhỏ như Hạo Thiên, hắn hoàn toàn khinh thường việc dùng mưu kế gì, chỉ cần dùng sức trấn áp là được, nhưng hiện tại không giống. Hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma, muốn tính toán Hạo Thiên thật kỹ, nghe Dương Thiên Hữu hỏi, Nguyên Thủy Thiên Ma rất bình tĩnh, nói thẳng, với tư chất hiện tại của ngươi, hoàn toàn không có khả năng thành tiên. Nghe câu này, Dương Thiên Hữu vốn đang kích động, có thể nói là đắc chí vừa lòng, lập tức chờ đợi thành tiên, thì bây giờ thiên tài đệ nhất của nhân tộc Hồng Hoang đột nhiên sững sờ. Vẻ mặt không thể tin, hắn không có khả năng thành tiên, hắn không có khả năng thành tiên, sao có thể, mình chính là thiên tài đệ nhất của nhân tộc Hồng Hoang. Chỉ dựa vào hơn 20 năm. Đã tu luyện đến cực hạn, sắp thành tiên, người nói với hắn rằng hắn không có khả năng thành tiên. Lúc này trên mặt Dương Thiên Hữu biến thành điên cuồng, khóe mắt khuếch trương dữ tợn, bao nhiêu năm nay, hắn đã giả bộ lâu như vậy, đến bây giờ ngay cả chính hắn cũng đã tin. Nhưng lúc này, sư tôn mà hắn luôn dựa vào lại nói với hắn rằng, hắn không có cách nào thành tiên, tư chất của hắn không có cách nào thành tiên. Bi kịch lớn nhất là, lúc đầu đã có hy vọng đã ở trước mắt hắn, lại bị phá diệt, bất quá lúc này hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Tựa như nhớ ra điều gì đó, lập tức quỳ xuống, rồi cầu nguyện trong lòng, sư tôn, cầu sư tôn tương trợ. Lúc này Dương Thiên Hữu kịp phản ứng, sư tôn nhà mình tuyệt đối là một đại tu hành giả. Đã hắn có thể đưa một kẻ tư chất kém như vậy đến cảnh giới hiện tại, thì việc giúp hắn đạt tới cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Ma không khỏi nở một nụ cười trên mặt, bởi vì hắn chính là đang chờ Dương Thiên Hữu mắc lừa. Chẳng phải đã đến rồi sao? Lúc này Nguyên Thủy Thiên Ma ra vẻ trầm tư, chờ đến khi Dương Thiên Hữu nôn nóng bất an. Mới nói, ngược lại là có một biện pháp, Dương Thiên Hữu vốn đã vứt bỏ hy vọng, lúc này nghe Nguyên Thủy Thiên Ma trả lời, lập tức hy vọng dâng trào trong lòng, rồi vội vàng hỏi, sư tôn mời nói, sư tôn mau mời nói, cầu sư tôn chỉ giáo. Nghe Dương Thiên Hữu nói, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không giày vò thêm nữa, nói thẳng phương án giải quyết của hắn, ngươi bây giờ là tiên thiên không đủ, khó mà thành tiên, muốn bổ túc tiên thiên, cần binh đi hiểm chiêu. Dương Thiên Hữu hiện tại còn quản gì binh đi hiểm chiêu? Hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm là muốn thành tiên. Những chuyện khác có quan trọng không? Hoàn toàn không quan trọng. Cho nên Dương Thiên Hữu lập tức nói, sư tôn, chỉ cần có thể thành tiên, dù nguy hiểm đến đâu con cũng không dám. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra những lời khiến Dương Thiên Hữu kinh hãi không thôi. Giao cơ kia, chính là trưởng công chúa của thiên đình, tổng cộng thiên đình khí vận, nguyên âm chưa mất, nếu ngươi giao hợp với nàng, nhất định có thể bù đắp tiên thiên, bài trừ cực hạn. Vừa nghe lời này, Dương Thiên Hữu đầu tiên là sững sờ, khi kịp phản ứng càng là không thể tin, bởi vì giao cơ là ai? Nữ chiến thần của thiên đình, cũng là một trong những đại năng quan trọng trong hợp tác giữa thiên đình và nhân tộc. Mặc dù không biết cảnh giới của nàng là gì, nhưng tuyệt đối là tiên cảnh, có thể nói là tồn tại không thể chạm tới. Dù Dương Thiên Hữu có nghĩ thế nào, cũng không dám đánh chủ ý lên người giao cơ. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ, nghĩ đến việc có sư tôn thần bí này, Dương Thiên Hữu biết rõ, sư tôn của mình đã nói ra, vậy chắc chắn có cách nào đó. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Hữu trong lòng vẫn còn chút do dự, đó là giao cơ, nếu sự tình xảy ra sai sót, mình chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trầm tư một chút, vẫn chuẩn bị từ bỏ, thực tế là phương pháp này quá điên cuồng. Chính là vào lúc muốn nói, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Ma tiếp tục lên tiếng, bất quá lúc này, trong thanh âm mang theo một loại mê hoặc, nói, nếu ngươi có được nguyên âm của giao cơ, đột phá tiên cảnh, hai người các ngươi sẽ thành thần tiên quyến lữ, song túc song phi thật không vui sướng. Dương Thiên Hữu vốn đã chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn miêu tả ra cảnh tượng tươi đẹp, đột nhiên sững sờ, bởi vì nếu là thật như thế, vậy chẳng phải hắn, Dương Thiên Hữu thật sự ổn sao? Ban đầu đơn giản là suy nghĩ về thân phận của mình. Lúc này dù mình là thiên kiêu của nhân tộc, trên thực tế hoàn toàn không xứng với giao cơ, nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Ma vừa nói như vậy, thêm vào đó thanh âm cổ hoặc, ý chí của Dương Thiên Hữu bị chậm rãi ăn mòn. Đúng vậy, mình thành tiên rồi, thậm chí có thể thoát ly nhân tộc, gia nhập thiên đình, cùng với giao cơ, chỉ có giao cơ dạng này mới xứng với hắn. Dương Thiên Hữu, nghĩ đến đây, trên mặt Dương Thiên Hữu lập tức trở nên kiên định, rồi dùng giọng khẩn cầu nói, cầu sư tôn giúp ta. Bắc Hải, Yêu Sư Cung, lúc này Côn Bằng ở trong Yêu Sư Cung liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy tiếp khí trong Hồng Hoang thoáng cái phồng lên một mảng lớn. Chương 340, động tình. Ngay tại khi Côn Bằng phát giác được tình cảnh như vậy bên trong Yêu Sư Cung, lập tức hơi nhướng mày, bởi vì hắn không ngờ tiếp khí trong Hồng Hoang lại phát triển nhanh như vậy. Rõ ràng khiến hắn có chút bất ngờ, Côn Bằng tâm thần trầm tĩnh, dò xét Bắc Hải, địa giới nhân tộc của mình, trừ việc cương triều hiện tại có chút tiểu chiến loạn, những nơi khác đều một mảnh tương hòa, sinh cơ bừng bừng, vạn vật ganh đua phát triển vẫn còn ở trước mắt, biết địa bàn nhân tộc của mình không có loạn, Côn Bằng trong lòng cũng ổn định. Lúc này, kỳ lượng tiếp phần lớn mạch lạc đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần nhân tộc Bắc Hải không có loạn, về cơ bản phong thần chi chiến sẽ rất khó kéo nhân tộc, kéo toàn bộ Hỏa Vân cung xuống nước, như vậy, lượng kiếp cũng không đủ gây sợ. Đương nhiên, Côn Bằng không biết rằng, hiện tại nhân tộc không chỉ có nhân tộc Bắc Hải, mà còn có nhân tộc Hồng Hoang, bất quá Côn Bằng chủ yếu sợ kéo Hỏa Vân cung vào. Đến lúc đó sẽ thành cảnh Hỏa Vân cung đại chiến tiệt giáo. Rồi Côn Bằng bắt đầu nhìn về phía toàn bộ Hồng Hoang, muốn tìm ra chút gì đó, bởi vì kiếp khí tràn ngập, ngay cả một tồn tại thuộc khí vận chi tử của thiên địa như hắn cũng khó nhìn rõ toàn bộ Hồng Hoang, cho nên khi Côn Bằng nhìn thoáng qua Hồng Hoang, phát hiện toàn bộ địa phương đều tràn ngập kiếp khí, đã thấy không rõ, ngay cả Bắc Hải, cũng chỉ vì đây là nơi khí vận của hắn cường thịnh, mới miễn cưỡng nắm giữ toàn cục. Côn Bằng nhìn thấy tình huống này thì thở dài một hơi, trong lòng chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Đông Hải, Bích Du Cung, vốn vừa mới giáo dục xong đệ tử, nhắm mắt lại chưa được bao lâu, Thông Thiên cảm nhận được lượng kiếp che ngợp bầu trời, đột nhiên mở mắt ra, giống như Côn Bằng, hắn cũng cảm thấy khí tức lượng kiếp đột nhiên phồng lên một mảng lớn. Và cũng giống như Côn Bằng, hắn không biết tại sao lại phồng lên, Côn Bằng ít nhiều còn có chút chuẩn bị, rốt cuộc Côn Bằng cũng biết đại khái mạch lạc của phong thần lượng kiếp, cũng biết khởi nguyên và kết quả của những thứ này, nhưng đối với một thánh nhân hoàn toàn không biết gì như Thông Thiên, thì có chút khó chịu. Hắn thân là thánh nhân, có thể nói là giống như Hồng Quân, có một phần đều hợp với thiên địa Hồng Hoang, vậy mà bây giờ chính mình lại không cảm ứng được, kiếp khí trong Hồng Hoang tại sao tăng trưởng? Nếu không phải cảm giác được khí vận tiệt giáo của mình tuy loang lổ nhiều màu, nhưng vẫn vững chắc, hắn đoán chừng cũng nhịn không được mà đến Tử Tiêu Cung. Nghĩ đến lần trước đi thiên ngoại, nhà mình sư tôn căn bản cũng không có ý tứ gặp hắn. Thông Thiên lông mày càng nhíu chặt hơn, hắn nghĩ đến việc mình vừa rồi có phải hay không đã nhắc nhở bản thân quá rõ ràng rồi. Một luồng cảm giác sao động vội vã, đủ để ảnh hưởng thánh nhân, tựa hồ từ trong lượng kiếp nảy sinh, lúc này tràn ngập trên thân Thông Thiên. Thông Thiên cũng không biết rõ lúc này trong Hồng Hoang đến cùng là thế nào. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn lĩnh hội được tầm quan trọng của lần lượng kiếp này. Sau khi kiếp khí lần này bắn ra, lại có một loại xu thế của Vu Yêu đại chiến, như trong Lượng Kiếp Vu Yêu, thực tế là đáng sợ như vậy. Đương nhiên, kỳ thực điều làm hắn khó chịu hơn là, bây giờ Lượng Kiếp tràn ngập hồng hoang, hắn cái này thánh nhân, những tính toán loại hình đồ vật đã hoàn toàn mất linh. Tựa như một người đột nhiên mất đi đôi mắt của mình vậy. Cái gì là thánh nhân? Tại trong hồng hoang, giống như thông thiên dạng này thiên đạo thánh nhân, chỉ cần ngươi niệm tên của hắn, trong lòng hắn liền sẽ có cảm ứng, chỉ cần liếc nhìn lại, trên cơ bản toàn bộ hồng hoang đều có thể hiểu rõ một cách đại khái. Đây chính là thiên đạo thánh nhân, thế nhưng hiện tại thông thiên hoàn toàn có một loại cảm giác mù mờ. Cho nên trong lòng vẫn có chút không an ổn, bất quá lại nghĩ tới việc mình đã liên tục dặn dò đệ tử của mình. Cần phải không quá dễ dàng gây ra nhiễu loạn quá lớn. Cùng lắm lại là một lần Vu Yêu Lượng Kiếp mà thôi. Cho dù cường đại như Vu Yêu hai tộc, năm đó sau khi bọn hắn, những người này đột phá thánh nhân, còn không phải đến cúi đầu làm bé, thế là thông thiên cũng đành tĩnh niệm hoàng đình, lại muốn làm người đứng xem, nhìn chăm chú toàn bộ hồng hoang nhân tộc. Lúc này Dương Thiên Hữu trong lòng dị thường kích động, hắn đã nghĩ đến việc sau khi rong ruổi trên thân giao cơ, chính mình dễ như trở bàn tay liền thành tiên, về sau chính là, nghe sư tôn hắn nói, bây giờ thiên đế Hạo Thiên, bất quá chỉ là một cái đồng tử mà thôi, đã như vậy, cái trước thiên đế kia, Hạo Thiên làm được, chẳng lẽ hắn Dương Thiên Hữu lại không làm được sao? Chỉ cần có được giao cơ, đột phá tự thân hạn chế tư chất, ngày sau, cái ngôi thiên đế kia chưa chắc hắn không thể làm. Dương Thiên Hữu lúc này đương nhiên là không nhìn thấy, giữa vầng trán của hắn đã xuất hiện từng sợi hắc khí. Hốc mắt trong veo phía trước cũng từng bước biến thành trầm luân. Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên là không tin Dương Thiên Hữu này. Cho dù là hiện tại mê hoặc giam cầm hắn, thế nhưng về sau nếu để hắn làm ra chuyện gì loạn thì sao? Thế là trực tiếp lợi dụng huyễn cảnh, vì Dương Thiên Hữu tăng thêm lòng dũng cảm. Trước kia Dương Thiên Hữu dù có thế nào cũng không nghĩ tới việc mình muốn đi làm thiên đế, mà Nguyên Thủy Thiên Ma trong khoảng thời gian này thì một mực dẫn dắt Dương Thiên Hữu theo hướng đó. Dương Thiên Hữu cũng phi thường thích hợp đắm chìm trong đó. Chỉ có thể nói hai bên thuộc về là có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nguyên Thủy Thiên Ma phóng to bản thân ác tính trong một con người. Thiên đình, theo kiếp khí từng bước tràn ngập, liền xem như một mực mồi ngay ngắn ở thiên đình, Hạo Thiên tu vi không tính là tuyến đầu tiên cũng dần dần cảm nhận được có chút không đúng. Đặc biệt là hiện tại, trong lòng không ngừng xuất hiện cảm giác không rõ, hắn dạng này đại tu người đối với dạng này cảm giác tự nhiên không phải là xuất hiện trống rỗng. Đặc biệt là hiện tại đang ngồi trên vị trí thiên đế này. Cảm giác như vậy thậm chí có thể tính là khí vận thiên đình đang cảnh báo hắn. Thế là, Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên kính của mình, tùy ý chiếu vào trong hồng hoang, thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, đã bị lượng kiếp bao phủ. Hạo Thiên thấy vậy hơi nhướng mày, chính là muốn tự mình nhìn xem bên trong hồng hoang, đột nhiên trong lòng giật mình, có hay không một loại khả năng, kiếp nạn dự báo chính là cái này, mình coi như là đã làm mất lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu mình ra ngoài về sau, vừa vặn Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi sổ mình thì sao? Nếu mình bị bức tử, đại khái dẫn đầu sẽ là thánh nhân Tam Thi, cái này xem như mối thù ngăn đạo a, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tính tình hẹp hòi. Nếu mình ra ngoài, sợ là có phong hiểm vẫn lạc a. Sau đó suy nghĩ một hồi, nghĩ xem có nên phái Tam Thi của mình đi ra không. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là sợ, rốt cuộc, ngay cả hắn, đều có thể thiết kế xáo lộ, đem thánh nhân Tam Thi chơi chết, vậy thánh nhân làm việc đó chẳng phải càng đơn giản hơn sao? Đặc biệt là hiện tại thiên cơ che đậy, liền xem như mình xảy ra chuyện, lão gia cũng không nhất định biết rõ, đến mức trong hồng hoang có thể có vấn đề gì, liền xem như xảy ra vấn đề, cũng chỉ là chết một chút thiên binh thiên tướng mà thôi. Bởi vì sợ phát sinh xung đột quá lớn với tiệt giáo, thiên đình phái đi viện trợ nhân tộc trong hồng hoang cũng không tính quá mạnh. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng ổn định, so về tính toán, hắn tự nhiên không có khả năng hơn được thánh nhân, thế nhưng hắn có thể một mực cầu thả mà sống tiếp. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đang gạt mình, vậy mình hiện tại không ra khỏi thiên đình là được chứ gì? Có Chu Thiên Tinh đấu đại trận thêm khí vận thiên đế, trừ phi thánh nhân tự mình đánh tới, nếu không ai có thể làm gì được hắn. Hạo Thiên trong lòng càng yên ổn, chỉ cần mình cầu thả, ai có thể làm gì được mình? Hồng hoang nhân tộc, giao cơ chém giết một yêu quái không biết tên, kế thừa ý chí to lớn, toàn bộ nhân tộc đang chịu khổ lập tức vui vẻ la lớn. Mà giao cơ nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Thực tế, xem như em gái nuôi của vương mẫu giao trì, bản thân nàng không cần đến hồng hoang trảm yêu trừ ma. Thế nhưng nàng thích nhìn thấy nhân tộc như vậy, thích nhìn thấy tình cảm phong phú của nhân tộc, điều mà nàng không nhìn thấy ở trong thiên cung lạnh lùng trong thiên đình. Trong lúc giao cơ chuẩn bị trực tiếp về thiên đình, đột nhiên, một nam tử nhân tộc đi đến trước mặt nàng, sau đó đưa cho nàng một chiếc khăn tay, chỉ thấy trên mặt người nọ lộ ra một nụ cười vô cùng trong veo. Nói, tiên tử, lau một chút đi, giao cơ chính là muốn cự tuyệt, mi tâm Dương Thiên Hữu đột nhiên bắn ra một đạo hắc khí. Mà ánh mắt giao cơ vốn định cự tuyệt lập tức trở nên mê ly. Trời xui đất khiến liền nhận lấy, mà kế hoạch ban đầu là về thiên đình trước, hiện tại trong lòng đột nhiên có thêm một chút ý nghĩ. Tại một bên khác, lúc này Đa Bảo, đại đệ tử Tiệt Giáo và Triệu Công Minh, đại đệ tử ngoại môn, đang đi tới một bên khác của nhân tộc, nơi mà các đệ tử Tiệt giáo đang đối kháng với Hồng Hoang nhân tộc. Mà Đa Bảo vừa đến, các đệ tử Tiệt giáo vốn mặt mũi dữ tợn lúc này đột nhiên trở nên an phận. Đa phần đệ tử Tiệt giáo vẫn phục tùng đại sư huynh của mình. Ngay cả những người không phục Đa Bảo, phần lớn cũng phục Triệu Công Minh, người có danh xưng Tiểu Vũ đúng lúc, cho nên khi nhìn thấy hai người đến đây, tự nhiên vội vàng chiêu đãi, mà Đa Bảo và Triệu Công Minh cũng không còn vẻ hòa nhã ngày xưa. Bởi vì một chút lệnh của Thông Thiên, những đệ tử này tự nhiên có thể cảm giác được điều gì đó. Họ cũng sẽ làm theo. Lúc này Đa Bảo nói thẳng, các người lập tức rời khỏi địa giới này, thu dọn đồ đạc, cùng ta về Tiệt giáo. Ban đầu Đa Bảo trước khi đến trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Nhỡ đâu thật sự đối đầu với Hồng Hoang nhân tộc và Thiên Đình. Đến lúc đó thật khó nói, đến khi đến rồi mới phát hiện, mâu thuẫn giữa đệ tử và nhân tộc Thiên Đình nhỏ hơn nhiều so với hắn nghĩ. Cho nên lúc này trong lòng ổn định, còn cho thời gian để đệ tử thu thập một chút. Rốt cuộc, theo Đa Bảo, hiện tại giữa hai bên căn bản không có tranh đấu gì. Từ đầu đến cuối đều chỉ là một chút ma sát nhỏ. Chim Cốc Tiên, đệ tử Tiệt giáo, vừa nghe, lập tức kinh ngạc không thôi. Đa Bảo và Triệu Công Minh là cái gì cấp bậc? Một người là đại đệ tử thân truyền của Tiệt giáo, người đứng đầu thế hệ này của Tiệt giáo, loáng thoáng có xu thế trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo. Một người khác là đại sư huynh ngoại môn, Quảng Giao hảo hữu, được hoan nghênh trong toàn bộ Hồng Hoang. Hắn vừa mới còn cho rằng hai người chỉ là đi ngang qua nơi này, tiện thể đến gặp mình, một đệ tử Tiệt giáo. Kết quả không ngờ, hai người bọn họ lại đến gọi mình về Tiệt giáo. Lúc này trong lòng Chim Cốc Tiên lóe qua vô vàn ý nghĩ. Ban đầu nghĩ đến có phải mình đã làm sai chuyện gì, hoặc là việc nhìn trộm sư muội tắm rửa ở Đông Hải ngày xưa đã bại lộ, nhưng lại cảm thấy hẳn không phải là chuyện nhỏ như vậy. Sau đó lại nghĩ xem có phải mình còn làm chuyện gì. Sau đó lại cảm thấy biểu tình của hai sư huynh trừ lúc mới đến có chút nghiêm túc, lúc khác đại khái là hòa nhã. Cứ như vậy thì hẳn là trở về không phải chuyện gì xấu, đó chính là chuyện tốt. Chẳng lẽ sư tôn lão nhân gia ông ta ở phương xa phát hiện thiên phú của mình, lúc này để mình trở về, thu mình làm đệ tử thân truyền sao? Chim Cốc Tiên thuộc loại nói ra trong Tiệt giáo, trên cơ bản không có ai nhận biết, cùng Thông Thiên gặp mặt cũng chỉ dừng lại vào lần đầu thu đồ. Lúc đó cũng không sai biệt lắm 10.000 người, cùng nhau thu đồ, hắn lúc ấy cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó hành lễ loại hình, xem như đã gặp sư tôn, về sau liền không hề gặp lại. Kỳ thực có thể thấy từ việc hắn bây giờ đang ở gần nơi phát triển man di bên nhân tộc Hồng Hoang. Tại Tiệt giáo, những người có địa vị tốt phần lớn đều có động phủ sát bích du cung của thánh nhân. Không tốt thì cũng ở bên trái bên phải Đông Hải, chỉ có những người như hắn, không ra gì, mới ở đây, nghe được Đa Bảo phân phó, Chim Cốc Tiên cảm thấy mình có phải sắp phát đạt hay không. Cho nên liên tục dưng phải với hắn, sau đó thi lễ với hai người, vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà lúc này ánh mắt Triệu Công Minh thì đang nhìn Hồng Hoang nhân tộc bây giờ. Năm đó, trong thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn cũng đã ở trong nhân tộc một thời gian, nhân tộc lúc đó và nhân tộc hiện tại tự nhiên khác nhau. Vào thời Tam Hoàng Ngũ Đế mà Triệu Công Minh nhìn thấy, có thể nói từng người có một loại tình cảm đại công vô tư. Vì bộ lạc của mình, vì toàn bộ nhân tộc, có một tia cảm giác, nhân định thắng thiên, chỉ có thời đại man hoang lúc đó, mới có thể xuất hiện loại tùy ý sinh trưởng, loại sinh cơ hoang dã khiến người ta cảm nhận được. Mà bây giờ, nhân tộc Hồng Hoang hiện tại đã hình thành một loại trật tự tự nhiên. Giữa người và người bắt đầu có cái gọi là thân phận địa vị. Mà năm đó, dù nhân hoàng còn tại thế, kỳ thực cũng chỉ coi mình là một người bình thường mà thôi. Sự tôn trọng mà họ nhận được hoàn toàn là do chính họ giành lại từng chút một. Còn bây giờ nhân tộc, dường như bắt đầu nhận huyết mạch, nhận cái gọi là địa vị. Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Công Minh không khỏi lộ ra vẻ buồn bã. Vẫn là không giống năm đó, sau đó lắc đầu, cũng không quá sầu não. Hiện tại thuộc về hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Đương nhiên, nếu Triệu Công Minh khuếch tán thần thức thêm chút nữa, có lẽ sẽ phát hiện, lúc này trong nhân tộc Hồng Hoang, một thần tiên Thiên Đình đang yêu đương với một phàm nhân còn chưa thành tiên. Nếu phát giác được, có lẽ sẽ ý thức được điều không đúng. Lúc này Triệu Công Minh ra hiệu với Đa Bảo, hỏi, sư huynh, lần này không vội sao? Đa Bảo nghe vậy lắc đầu, lúc đầu hắn cũng có chút nóng nảy, thế nhưng chủ yếu là chỉ sợ bên này đối đầu với nhân tộc và Thiên Đình. Hiện tại xem ra, hai bên chỉ hơi có chút ma sát nhỏ, nếu đã như vậy, rút đi là được, còn bận tâm những thứ này làm gì? Chương 341, thu đồ. Hắn xem như đại sư huynh Tiệt giáo, người sau này muốn làm phó giáo chủ, tự nhiên cũng muốn thể hiện sự gần gũi trước các đệ tử Tiệt giáo của mình. Đến lúc đó dân tâm ủng hộ, trực tiếp đẩy hắn lên làm chủ, cho nên Đa Bảo không cảm thấy mình không thể bán cho sư đệ mình một bộ mặt lúc này. Triệu Công Minh thấy thái độ của Đa Bảo như vậy, cũng hơi lo lắng, phát hiện không có vấn đề gì, mặc dù trong lòng hắn ít nhiều có chút dự cảm bất thường. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ là nhân tộc Hồng Hoang, dù thêm Thiên Đình hiện tại, cũng không thể gây ra sai lầm gì. Bọn hắn thế nhưng là hai chuẩn thánh ở đây, còn không phải chuẩn thánh bình thường, cho nên tự nhiên không hoảng hốt, cũng mặc cho sư đệ thu thập một chút đồ vật. Thế nhưng Đa Bảo và Triệu Công Minh không biết rằng, việc hai người bọn họ gióng trống khua chiêng đến đã bị Nguyên Thủy Thiên Ma chú ý tới. Lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng đầu tiên có chút bối rối. Rốt cuộc hắn hiện tại có thể nói là làm chuyện không ai nhận ra. Lúc này nếu bị đệ tử Thông Thiên bắt được, đoán chừng trong Hồng Hoang đều sẽ náo ra trò cười. Đường đường một thánh nhân, vậy mà động thủ với tiểu bối, chuyện này thì thôi, chủ yếu là nhân tộc này thậm chí còn là phàm thể. Chưa thành tiên, điều này càng thêm nực cười. Nếu chuyện bị phơi bày, mức độ cơ hồ không kém việc Thái Thanh bị phát hiện nhất khí hóa tam thanh. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, người vốn thích sĩ diện, tự nhiên có chút không nhịn được, thậm chí vừa rồi còn muốn trực tiếp bỏ chạy. Bất quá điều khiến hắn không ngờ là, Đa Bảo và Triệu Công Minh chỉ hơi dò xét nhân tộc một cái, sau đó không chú ý đến tình huống bên hắn nữa. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng lập tức an ổn. May là không ai phát hiện hắn, nếu thật phát hiện hắn, kế hoạch của hắn sẽ bị xáo trộn toàn bộ. Rốt cuộc hắn không thể thật sự giết hai người Đa Bảo và Triệu Công Minh, những đệ tử tiệt giáo mà Thông Thiên yêu thích nhất. Chỉ cần động thủ với hai người, Thông Thiên bên kia đoán chừng sẽ nhận ra. Hiện tại hai người không phát hiện, vậy Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng hơi xuất hiện một chút tính toán. Dù sao nhân tộc Hồng Hoang và đệ tử tiệt giáo ở gần nhau như vậy, vấn đề xuất hiện với giao cơ và khí vận thiên đình, có thể đổ tội cho tiệt giáo, đổ tội lên Thông Thiên hay không, hoặc là nói là đem Thông Thiên cũng kéo xuống nước. Trong Hồng Hoang chỉnh thể là thuộc về ổn định bên trong có biến, mặc dù lượng kiếp đã dần dần xuất hiện đầu mối, toàn bộ Hồng Hoang tựa như đang sao động rất nhiều, thế nhưng toàn bộ Hồng Hoang khí tức lại càng thêm cường đại. So sánh với những thứ này, ngay tại Hỏa Vân Cung bên trong Hỏa Vân Động, tọa trấn nhân tộc khí vận, Tam Hoàng Ngũ Đế lông mày lại nhíu lại, xem như lão đại ca của Tam Hoàng Ngũ Đế, Phục Hy mở miệng nói, cái này giữa thiên địa, chỉ sợ lượng kiếp hưng khởi, vô pháp ngăn cản, mấy người đều là á thánh, mặc dù trong đó Trọng Chu Thị là từ thuần chính nhân tộc tu lên đến, vẫn còn tiếp tục củng cố tu vi, trực tiếp tu đến á thánh, thế nhưng đều có cảm ứng đối với giữa thiên địa, thậm chí cảm ứng được, lần này lượng kiếp cùng nhân tộc bọn hắn cũng cùng một nhịp thở. Xem như Địa Hoàng Trúc Dung gật đầu, nói, lượng kiếp sự tình, nhất định phải cẩn thận. Tại chỗ, trừ Trọng Chu Thị ra, những người khác sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường. Bởi vì chỉ có người chân chính kinh lịch qua lượng kiếp, kinh lịch cái đoạn thời kỳ đó, thân ở trong đó, mới có thể rõ ràng chỗ kinh khủng chân chính của lượng kiếp. Tựa như là lần thứ ba của bọn họ, cũng chính là lần cuối cùng Vu Yêu đại chiến, rõ ràng hai tộc cao tầng kỳ thực đều không cần phải toàn bộ chết sạch. Vu tộc trừ Trúc Dung cùng Đế Giang hai người là yên tâm có chỗ dựa chắc. Biết rõ Vu tộc bọn hắn có đường lui, cái khác tổ Vu lại không biết. Đương nhiên, Vu tộc là có chút thô bạo nguyên nhân, thế nhưng yêu tộc không giống nhau. Yêu tộc đại năng không phải thô bạo như Vu tộc, thế nhưng tại loại này bầu không khí phía dưới, hoặc là nói là tại ảnh hưởng của lượng kiếp, vẫn là cùng Vu tộc đồng quy vu tận, mà lần này lượng kiếp càng khiến cho bọn họ những người này cảm nhận được sự cảnh giác. Lúc này, xem như một trong ngũ đế, Cộng Công chần chờ một chút, mở miệng nói, không biết bên phía Côn Bằng thánh nhân có gì chỉ thị. Cộng Công vừa nhắc đến như vậy, những nhân hoàng khác lập tức khẽ động trên mặt, xác thực, mặc dù bọn họ những người này là á thánh, nhưng so với thánh nhân mà nói, đối với tin tức trong Hồng Hoang khẳng định là kém rất nhiều. Mà Phục Hy thì nhíu mày, nói, thánh nhân không vào lượng kiếp, không biết Côn Bằng thánh nhân có nguyện ý chỉ đạo chúng ta hay không? Phục Hy nói, thánh nhân không vào lượng kiếp, tự nhiên là kinh nghiệm bọn họ tổng kết ra từ lượng kiếp Vu Yêu phía trước. Rốt cuộc năm đó trong Hồng Hoang, trừ Hồng Quân đạo tổ, vị thánh nhân thứ nhất chính là em gái của hắn, Nữ Hoa, kết quả bị đạo tổ lệnh cưỡng chế không thể tham dự vào đấu tranh Hồng Hoang. Về sau hậu thổ của Vu tộc, đoán chừng cũng bị đạo tổ cấm chỉ. Trong lúc đám người lâm vào thảo luận cùng chần chờ, đột nhiên cảm giác được tâm thần rung động, sau đó tất cả đều lộ vẻ giận dữ, bọn họ cảm giác được, khí vận nhân tộc lại đột nhiên xói mòn một đoạn. Ai? Trọng Chu Thị phẫn nộ mở miệng, còn lại nhân hoàng cũng bắt đầu cảm ứng, trong lòng có một chút suy đoán không tốt, bởi vì hiện tại nhân tộc trong quan niệm của bọn họ, thế nhưng là ở Bắc Hải, mà muốn xâm phạm nhân tộc ở Bắc Hải, tuyệt đối không nên quên ở Bắc Hải còn có một Côn Bằng xem như thánh nhân của nhân tộc. Hơn nữa là khí vận xói mòn đột nhiên xuất hiện, như thế có hay không một loại khả năng, là Côn Bằng thánh nhân lấy cái này khí vận, mà khi bọn họ dò xét, lại đều kinh ngạc, bởi vì toàn bộ Bắc Hải hiện tại vẫn tốt, nhân tộc hoàn toàn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Sau đó đám người lại đồng loạt cảm thụ một chút khí vận, giống như khí vận lại không xói mòn. Trong lúc đám người kinh ngạc, liền nghe Phục Hy cau mày, mở miệng nói, không phải Bắc Hải, không phải nhân tộc Bắc Hải, là nhân tộc Hồng Hoang. Khí vận nhân tộc Bắc Hải cùng nhân tộc Hồng Hoang hiện tại trên thực tế là phân tán ra. Bởi vì tại Bắc Hải, phần lớn khí vận đều sẽ bị cửu đỉnh trấn trụ, sau đó bổ sung toàn bộ nhân tộc, mà phía nhân tộc Hồng Hoang thì là một phương thức đo lường khác, cho nên dẫn đến khí vận hai bên tách ra. Thế nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế đều được hưởng khí vận song phương. Thậm chí Côn Bằng cũng như thế, rốt cuộc mạch nhân tộc Hồng Hoang này, mặc dù Hỏa Vân Cung không phái người chi viện, thế nhưng chủ yếu cũng là sợ nhân tộc khuếch trương gây nên các chủng tộc Hồng Hoang bắn ngược. nhân tộc Hồng Hoang tự nhiên vẫn tế bái Côn Bằng và Tam Hoàng Ngũ Đế. Các nhân hoàng khác ao ao cảm ứng, phát hiện đúng là khí vận nhân tộc Hồng Hoang đột nhiên rơi một đoạn. Ở trong đó lại là chuyện gì xảy ra? Trong lúc Tam Hoàng Ngũ Đế Hỏa Vân Động bắt đầu nghi ngờ. Tại Yêu Sư Cung Bắc Hải, Côn Bằng sâu kín mở mắt, khí vận nhân tộc sói mòn, thời cơ sắp đến sao? Dựa theo sự hiểu biết của Côn Bằng đối với kịch bản Hồng Hoang, sự tình lượng tiếp bị tất cả thánh nhân biết đến chính là nghĩa phụ nhà mình triệu tập đi Tử Tiêu Cung thương thảo, mà dây dẫn nổ này là Hạo Thiên chạy đến Tử Tiêu Cung cáo trạng. Dây dẫn nổ đi cáo trạng lại là bởi vì Giao Cơ Tư Phàm, Dương gia ba huynh muội sinh ra. Bây giờ, khí vận nhân tộc sói mòn, cũng liền nói rõ Dương gia ba huynh muội đã nổi lên. Bất quá để Côn Bằng cảm thấy kinh ngạc, hắn lúc đầu coi là người nào đó hẳn là tiến về Bắc Hải kiếm chuyện. Hắn đã làm tốt chuẩn bị mở một mắt nhắm một mắt. Rốt cuộc hiện tại chiêu thương của nhân tộc Bắc Hải đều đi ra. Không cho hắn xứng hợp có phải hay không không phù hợp lắm. Kết quả chờ nửa ngày đều không nhìn ra cái gì, thẳng đến khi nhân tộc Hồng Hoang cùng Thiên Đình liên hợp, Côn Bằng mới phát hiện đầu mối, mà lần này sói mòn khí vận lại là đến từ nhân tộc Hồng Hoang, lúc này Côn Bằng không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ ràng. Có người tính toán nhân tộc Hồng Hoang, đến mức đến cùng ai tính toán Thiên Đình cùng nhân tộc. Côn Bằng không cần suy nghĩ nhiều liền biết, là thánh nhân đại giáo nào tu dương tiễn dạng này khí vận chi tử vào. Nếu hắn không đoán sai, chỉ có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghĩ thông suốt hết thảy, Côn Bằng lại khép mắt lại, hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn tự nhiên không quen nhìn. Thế nhưng lượng kiếp ấp ủ đến bây giờ, đúng là cần một lối ra phát tiết. Lúc bắt đầu Côn Bằng còn cảm thấy, nếu không có ai động thủ, hắn sẽ dùng phân thân tại xiển giáo, đập vào danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn và xiển giáo, tự mình dẫn lượng kiếp ra. Đương nhiên cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phụ kỳ vọng, đạt tới mong đợi của hắn, như thế lúc này hắn cũng yên lòng, hết thảy trên cơ bản vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Lúc này Côn Bằng trong lòng hơi có một loại cảm giác thiên hạ đại thế do ta khống chế. Hiện tại liền muốn nhìn bên phía Hạo Thiên, đừng làm ta thất vọng. Hiểu rõ đại khái tình huống trong Hồng Hoang, Côn Bằng phát hiện mặc dù có chút sai lầm, thế nhưng trên tổng thể vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lộ ra một nụ cười, việc lớn đã thành, phân thân Nguyên Thủy Thiên Ma của hắn đã cảm nhận được hài tử Giao Cơ mang thai không tầm thường. Khí vận Thiên Đình và khí vận nhân tộc sẽ kết hợp, thậm chí cùng lượng kiếp sắp đến cùng một nhịp thở, điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm hưng phấn. Không giống như Thông Thiên lo lắng lượng kiếp đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề lo lắng chuyện này, thậm chí cảm thấy lượng kiếp này nhắm vào Thiên Đình, cái kia Hạo Thiên, cái Thiên Đình không tuân theo thánh nhân kia nên gặp kiếp nạn này, đến mức lan tràn đến trên người hắn. Làm sao có thể, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trải qua vạn kiếp mới tu được thánh nhân, làm sao có thể rơi vào bên trong lượng kiếp? Về phần đệ tử mình đều được hắn tỉ mỉ chọn lựa, không có chỗ nào mà không phải là phúc đức chân tiên, đến lúc đó lại đem Họa Thủy Đông dẫn đến trên thân Thông Thiên. Trong mắt hắn, tiệt giáo của Thông Thiên chướng khí mù mịt, căn bản không có mấy đệ tử xứng thành đạo, nên đi một lần bên trong lượng kiếp. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức la lên một tiếng, Bạch Hạc. Đồng tử Bạch Hạc đứng ở ngoài cửa lập tức quỳ gối tại cạnh cửa đáp lại. Lão gia, kỳ thực trong lòng Bạch Hạc hiện tại đắng đến vô cùng. Gần đây, hơn vạn năm này, tính tình lão gia vẫn luôn rất táo bạo, thỉnh thoảng bảo hắn đừng quấy rầy. Bất quá gần đây dường như tính tình đã dịu đi một chút. Vừa rồi nghe thấy tiếng gọi mình cũng ôn hòa, dừng lại một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hô, đi gọi Hư Khôn sư huynh ngươi đến. Đồng tử Bạch Hạc vội vàng lên tiếng, rồi lập tức dậm chân tiến về động phủ Hư Khôn chân nhân. Kỳ thực Hư Khôn chân nhân lúc này ngay trên núi Côn Lôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm ứng được, chỉ cần thần thức rung động, liền có thể gọi Hư Khôn chân nhân tới. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn là thánh nhân bảo thủ khắc chế. Lễ tiết so với cái gì đều trọng yếu. Không giống như Thông Thiên dùng một ý niệm triệu tập đệ tử của mình. Hắn muốn truyền xuống từng tầng, đương nhiên, đây cũng là đạo của xiển giáo, đạo của thánh nhân. Lúc đầu Hư Khôn chân nhân đang tĩnh tọa trong động phủ, nghe thấy tiếng gọi của đồng tử Bạch Hạc, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên, không hiểu, thế nhưng trong lòng thì rõ ràng, gật đầu vội vàng theo chân đồng tử Bạch Hạc đến ngoài cửa Ngọc Hư Cung. Đương nhiên cũng không thể thiếu một bộ lễ tiết. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Hư Khôn chân nhân đến, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Hư Khôn chân nhân này quả thật có phong phạm của hắn. Lại gặp Hư Khôn chân nhân gần chém dụng thứ hai thi, tu vi sắp đột phá chuẩn thánh trung kỳ, trên mặt liền càng hài lòng, cũng không đi thẳng vào vấn đề, mà hàm xúc một chút, hỏi, bây giờ tu vi có gì hoang mang? Hư Khôn chân nhân nghe thấy, đương nhiên là không có gì hoang mang, bất quá vẫn chuyên môn nói mấy điều hoang mang ra, bất quá sau một phen Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng giải, vậy mà lại có điều ngộ ra, chỉ có thể nói đá núi khác có thể công ngọc, huống chi Hư Khôn chân nhân tu luyện tiên pháp xiển giáo. Đương nhiên cũng không tốn nhiều thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trực tiếp mở miệng nói, bây giờ có một chuyện cần ngươi đi làm. Hư Khôn chân nhân đường đường chính chính hành lễ, rồi lập tức hỏi, Sư Tôn mời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu, rồi nói, ta tính được trong hồng hoang lúc này, có người cùng ngươi có duyên sư đồ, lần này ngươi lập tức tiến về thu đồ. Lập tức ánh mắt khẽ động, trong tay xoay chuyển, một luồng linh lực bắn ra từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên tay Hư Khôn chân nhân liền xuất hiện một vệt trắng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, thứ này có thể giúp ngươi tìm được đồ đệ đó. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết từ, Hư Khôn chân nhân tỏ vẻ hoang mang, nhưng trong lòng có chút trào phúng, quả nhiên, gọi ta đi thu đồ đệ, bất quá có ba huynh muội, thu Dương Tiễn, hay thu cả ba người. Theo dự liệu của Côn Bằng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đoán chừng vẫn thu Dương Tiễn, nếu hắn đoán không sai, chỉ Dương Tiễn mới thực sự dung hợp khí vận hai đạo thiên nhân, tạo ra con trai lượng kiếp, còn Dương Giao, chủ yếu là kế thừa khí vận nhân tộc, nhưng bị chế tài, bị thiên binh giết, đương nhiên cũng có thể là xiển giáo tính toán, muốn kích phát mâu thuẫn giữa Dương Tiễn và thiên đình. Không hỏi thêm nhiều, sau một phen hành lễ, Hư Khôn chân nhân ra Ngọc Hư Cung, hướng phía hồng hoang chạy đi. Chương 342, người nào dám lấn ta thiên đình. Côn Bằng và Tam Hoàng Ngũ Đế đã phát giác khí vận nhân tộc hồng hoang sói mòn. Hạo Thiên Thiên Đế thiên đình tự nhiên cũng vậy, lúc này Hạo Thiên trong lòng vốn rất đắc ý, đang nghĩ ngợi mình bây giờ ở trong thiên đình, dù thánh nhân cũng không dám đánh đến, căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Trong lúc hắn đắc ý dương dương tự đắc, đột nhiên lòng có cảm giác, khí vận thiên đình thuộc về hắn thoáng cái rơi một mảng lớn. Không giống như khí vận nhân tộc phong phú sung túc, khí vận nhân tộc hình như có chút cảm giác một lần là xong. Có khí vận cường hãn thời Tam Hoàng Ngũ Đế, mà Hạo Thiên Thiên Đình không giống vậy, hoàn toàn chính là bằng chính hắn chậm rãi, từng bước một tích lũy lên, kết quả hiện tại, đột nhiên rơi một mảng lớn, so sánh một chút, đại khái chính là gần vạn năm qua khí vận toàn bộ thất bại trong gang tấc. Cái này khiến Hạo Thiên làm sao nhịn được, căn bản là nhẫn không được loại kia. Lúc này Hạo Thiên mặt mũi dữ tợn, nhịn không được giống to, người nào, đến cùng là ai? Một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ thiên đình, khiến tất cả mọi người ở trong thiên đình chấn động, sau đó, Hạo Thiên không do dự, lấy ra Hạo Thiên kính. Bây giờ trong hồng hoang khí tức lượng kiếp vờn quanh, tự nhiên là nhìn không ra nguyên cớ, mà Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này càng lửa giận công tâm. Kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều, việc này đại khái do thánh nhân trả thù, nhưng hiện tại hắn không thể nói rõ ra, trong lòng tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lập tức triệu tập các bộ thiên đình điều tra, nhưng sau một phen kiểm tra, căn bản không phát hiện bất kỳ vết tích. Trong lúc lửa giận của Hạo Thiên càng thêm, Thái Bạch Kim Tinh hơi khúm núm đứng dậy, hành lễ với Hạo Thiên rồi nói, bệ hạ, trưởng công chúa bây giờ ở nhân tộc, một thời gian không có tin tức, không biết, nói đến đây, sắc mặt Hạo Thiên và Giao Trì đột nhiên biến. Đúng, thánh nhân tính toán, hai người họ ở thiên đình, chắc chắn không tính được trên bản thân họ, mà người liên quan khí vận với họ, thậm chí với khí vận thiên đình chính là Giao Cơ, trưởng công chúa của thiên đình. Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì, xét theo lẽ thường, nếu là thiên đình đại thiên tôn, hẳn là phải nghĩ đến Giao Cơ. Thế nhưng, dù Thái Bạch Kim Tinh đã nhắc nhở trước, hắn thật sự không nghĩ đến Giao Cơ. Lúc này, sự việc có chút ý vị sâu xa, chỉ có thủ đoạn của thánh nhân mới có thể che đậy hắn đến mức này. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên càng thêm khó chịu, bất quá, lúc này trong lòng hắn đã có chút chắc chắn chỉ có thánh nhân mới có thể cản trở chuyện này. Nhưng mà, lúc này Hạo Thiên trong lòng đột nhiên có chút do dự, không biết là vị thánh nhân nào, bởi vì, hiện tại Giao Cơ đang ở nhân tộc, mà giáp giới lại là đệ tử tiệt giáo. Thế nhưng, kỳ thực người mà Hạo Thiên đáng ngờ nhất lại chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì, hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn có mối thù lớn nhất, nhưng trên thực tế, bất luận là Côn Bằng hay Thông Thiên, hai vị thánh nhân này kỳ thực đều có khả năng. Côn Bằng là bởi vì, người sáng suốt trên cơ bản đều có thể nhìn ra, thiên đình cùng hồng hoang nhân tộc hợp tác là vì giành khí vận của nhân tộc. Bị đối phương phản công cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, theo như Hạo Thiên hiểu rõ về tiểu lão gia, đại khái là Côn Bằng sẽ không làm chuyện như vậy, còn lại chính là Thông Thiên thánh nhân. Trong hồng hoang, Thông Thiên thánh nhân vẫn có hình tượng bao che khuyết điểm. Mặc dù người giáp giới với hồng hoang nhân tộc chỉ là một đệ tử ngoại môn của tiệt giáo. Biết đâu người đó lại có nguồn gốc gì với các đệ tử tiệt giáo khác. Đương nhiên, đối tượng hoài nghi chủ yếu của Hạo Thiên tự nhiên vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rốt cuộc, mâu thuẫn giữa hai người họ xem như nghiêm trọng nhất. Hạo Thiên trầm tư một chút, chung quy không đạt được kết quả. Bất quá, lúc này nếu biết vấn đề đại khái là xuất hiện ở Giao Cơ. Như thế Hạo Thiên có thể dùng đến Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên đến Giao Trì lấy đồ vật của Giao Cơ, đem nó rót vào Hạo Thiên Kính. Sau đó quét pháp lực, lúc này trên Hạo Thiên Kính rốt cục xuất hiện hình ảnh của Giao Cơ. Sau đó Hạo Thiên vừa nhìn, nộ khí vừa lắng xuống liền lập tức bùng phát, ai dám lấn ta đến thế? Hắn vừa nhìn, liền thấy Giao Cơ và Dương Thiên Hữu mang theo ba đứa con của mình. Khung cảnh vô cùng vui vẻ. Cái này, Dương Thiên Hữu và Giao Cơ lúc này cảm thấy vô cùng vui sướng. Thế nhưng Hạo Thiên vừa nhìn liền tự nhiên nổi trận lôi đình. Giao Cơ vậy mà kết hợp với người phàm, sao có thể? Sự khác biệt giữa tiên và phàm là quá rõ ràng. Chân chính thần tiên căn bản không thể coi trọng phàm nhân. huống chi là sinh sôi dòng dõi. Nói thẳng ra, Dương Thiên Hữu căn bản không có khả năng để Giao Cơ mang thai. Thế nhưng, hiện thực lúc này lại bày ra trước mắt hắn. Giao Trì ở một bên nhìn thấy cũng kinh sợ không thôi. Nàng tự nhiên biết rõ, nghĩa muội của mình hẳn là bị người mưu hại. Sau đó Hạo Thiên lại nhìn thấy ba huynh muội nhà họ Dương, trong lòng không còn do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, truyền cự linh thần, ngay tại bên ngoài, thị vệ chờ nghe xong vội vàng đáp, dạ, sau đó vội vã đi tìm cự linh thần. Hỏa Vân cung kinh ngạc, Thiên Đình nổi giận, tương phản với sự hạnh phúc của Dương gia, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lúc này không chỉ có Giao Cơ chìm đắm trong đó, coi như Dương Thiên Hữu, một trong những người thực hiện mưu kế cũng chìm đắm trong đó. Lúc đầu hắn chỉ là một người nhân tộc bình thường, thiên phú tầm thường, bây giờ dưới sự chỉ dẫn của lão sư, vậy mà từ một nhân tộc nhỏ bé, lại có thể ở cùng Giao Cơ, một tiên tử như vậy. Nếu là trước kia, dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, quay đầu lại, Dương Thiên Hữu trong lòng lại không khỏi có chút kinh hoàng. Bởi vì, lúc này hắn không có giống như sư phụ hắn nói, sau khi ngủ với Giao Cơ sẽ thành tiên, mặc dù bây giờ trong lòng đã nhận định sư tôn của mình không thể nào hại mình. Thế nhưng nghĩ đến chỗ này, trong lòng vẫn có chút bối rối. Cho nên, lúc này hắn yên lặng hô trong lòng, lão sư, tu vi của ta vì sao vẫn không thể đột phá? Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng cười lạnh, tự nhiên là ta giữ ngươi lại. Kỳ thực, bất luận là Giao Cơ hay Dương Thiên Hữu, việc triệu tập khí vận của thiên nhân, sinh ra dòng dõi kỳ thực đều vô cùng hữu ích với cả hai người. Đương nhiên, nếu không phải vô cùng hữu ích, Hạo Thiên làm sao có thể gấp đến độ giơ chân? Thế nhưng, cả Giao Cơ và Dương Thiên Hữu, việc đột phá của hai người đều bị Nguyên Thủy Thiên Ma kìm hãm. Chỉ là Giao Cơ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, có chút không tự biết mà thôi. Thế là, lúc này Nguyên Thủy Thiên Ma khẽ thì thầm với Dương Thiên Hữu, việc này chỉ là thời cơ chưa tới, không cần gấp gáp, Giao Cơ này đã bị ngươi đắc thủ, ngươi sợ cái gì? Nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Ma, Dương Thiên Hữu trong lòng lập tức an ổn xuống. Đúng vậy, sư phụ mình lúc nào lừa mình đâu? Huống hồ tiên tử thật sự đã đắc thủ, mà Dương Thiên Hữu không biết rằng, thời cơ mà Nguyên Thủy Thiên Ma nói chính là giờ chết của hắn. Nhân tộc Hỏa Vân Động, lúc này Tam Hoàng Ngũ Đế nói chung cũng cảm nhận được khí vận của nhân tộc đang hội tụ về một nơi nào đó, sau đó cũng dò xét được việc này là sự kết hợp giữa thiên đình và nhân tộc. Sau đó sinh ra dòng dõi, lúc này, bộ dạng của Tam Hoàng Ngũ Đế và Hạo Thiên bên kia tự nhiên không giống nhau. Địa bàn của Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc, thế nhưng trong đó phải thêm cả nhân tộc Bắc Hải, mà nhân tộc Hồng Hoang trải qua thời gian lâu như vậy. Bọn họ vẫn luôn chú ý, nhưng lại không chen tay vào trong đó, thiên đình lại làm nhiều như vậy. Lúc này Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi thương nghị một chút, cuối cùng vẫn quyết định phái người đi làm nhiễu loạn một chút. Đối với thế cục bây giờ, mặc dù đang trong thời kỳ lượng kiếp, thế nhưng bọn họ nhận khí vận của nhân tộc, cũng có thể ra tay. Thế là mọi người thương nghị một chút, cuối cùng quyết định Phục Hy ra tay ngăn lại tình hình hiện tại của nhân tộc, phòng ngừa xuất hiện sai lầm lớn. Trong Hồng Hoang, Thái Thanh, người có cảm giác tồn tại phi thường thấp trong các thánh nhân, lúc này ánh mắt khẽ động, với tâm thái xem kịch vui nhìn tình hình nhân tộc Hồng Hoang hiện tại. Cùng Côn Bằng và Hỏa Vân Động đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được sự chấn động của khí vận nhân tộc. Bất quá, lúc này trong lòng hắn hơi do dự, Thái Thanh dù nói thế nào cũng có danh hiệu giáo chủ Vu Nhân Giáo. Mặc dù nhân tộc hiện tại đã thuộc về trạng thái dung hợp lớn, từ lâu không còn là các bộ lạc chủng tộc đơn độc đánh nhau, mà kết hợp với các tộc đàn nhân tộc khác, thế nhưng Vu Nhân tộc kỳ thực vẫn còn tồn tại, lại vừa vặn, trong nhân tộc Hồng Hoang cũng có một tỷ lệ nhất định Vu Nhân tộc. Cũng chính vì vậy, Thái Thanh đại khái rõ ràng thế cục trong Hồng Hoang, dù sao cũng là lão âm bước của Hồng Hoang, Thái Thanh đại khái đoán được thủ đoạn này là của ai. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người có quan hệ thân thiết với Thiên Đình nhân tộc. Dù là vì trấn hưng phương Tây, cũng không thể làm chuyện như vậy nếu nể mặt Côn Bằng. Sau đó là Thông Thiên, mặc dù đệ tử của Thông Thiên ở phụ cận có chút xung đột với nhân tộc Thiên Đình, thế nhưng hơn vạn năm nay, Thái Thanh đại khái rõ tính cách của em trai mình, dù bị ảnh hưởng bởi khí vận của Tiệt Giáo, cũng không làm được chuyện bỉ ổi như vậy. Đến mức Côn Bằng đạo hữu, lại càng không thể nào. Không nói đến việc nó nhân nghĩa vô song, chỉ riêng địa vị hiện tại của nó cũng không cần thiết. Nó là thánh nhân của Thiên Địa Nhị Đạo, rất được sư tôn yêu thích, chính là nghĩa tử của sư tôn. Ở địa đạo, nó được coi là có cùng địa vị với Hạo Thiên, phân thân quản lý địa phủ, mặc dù không dính đến luân hồi, mà địa vị của nó trong nhân tộc càng khủng bố, là thánh phụ của nhân tộc, phó giáo chủ nhân giáo. Dù nói là phó giáo chủ, nhưng sư tôn còn không phải giao hết quyền hành của nhân đạo cho nó. Cái này không nói đến việc có thể hay không, đơn thuần là không cần thiết. Cho nên, mâu thuẫn tập trung vào một người, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn vạn năm qua, hắn hiểu rõ em trai mình, quả thực là điển hình của kẻ giả thanh cao. Thêm vào tính cách nhỏ nhen, có thù tất báo, năm đó Hạo Thiên trực tiếp hủy diệt phân thân của hắn. Cho nên không phải không có khả năng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thủ đoạn hạ lưu trả thù Hạo Thiên. Mà Thái Thanh vốn là người ngoài cuộc muốn ăn dưa, thế nhưng hiện tại hơi muốn nhúng tay vào. Không gì khác, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng Dương Tiễn, hắn cũng coi trọng Dương Tiễn. Vu Nhân Giáo của hắn hiện tại vừa lúc thiếu một người có khả năng gánh vác cờ xí. Vốn muốn bồi dưỡng Huyền Đô, thế nhưng, tiểu tử Huyền Đô kia thực sự là phản cốt mọc đầy. Thêm vào nó thích hợp với kim đan đại đạo của hắn hơn. Cho nên, hắn muốn thu Dương Tiễn nhập môn. Về việc Dương Tiễn là con trai của Lượng Kiếp, đối với Thái Thanh, có thể nói là không thèm để ý chút nào. Thông Thiên lo lắng Lượng Kiếp, là bởi vì đệ tử của hắn thực sự quá nhiều, khiến hắn có cảm giác đệ tử mình ngã xuống trong Lượng Kiếp. Sẽ có người khác tiến lên thay thế, sau đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có lòng tin vào đệ tử của mình, nên không cần lo lắng gì cả, mà Thái Thanh lại hoàn toàn là buông xuôi, cũng không thể nói là buông xuôi. Trên thực tế là, Vu Nhân Tộc hiện tại là nền tảng của hắn, chỉ cần nhân tộc vẫn còn, Vu Nhân Tộc sẽ rất khó xảy ra vấn đề gì, Vu Nhân Giáo cũng khó mà xảy ra vấn đề. Cứ như vậy theo logic này, hắn cũng rất khó xảy ra vấn đề, duy nhất là Huyền Đô, có thể sẽ nhận phải đả kích, cho nên, Thái Thanh muốn thu Dương Tiễn làm môn hạ. Xác thực, Dương Tiễn là con trai của thiên nhân hợp nhất, có huyết mạch của thần, thế nhưng cũng có huyết mạch của Vu Nhân, cho nên lúc này, thu Dương Tiễn vào Vu Nhân Giáo là việc vô cùng hợp lý. Đương nhiên, lúc này trong lòng Thái Thanh vẫn còn chút do dự, rốt cuộc, lần Lượng Kiếp này có vẻ như có quy mô không nhỏ. Nếu thật sự thu Dương Tiễn, theo xu thế phát triển của Vu Yêu đại chiến, người này nhất định sẽ bị sát kiếp quấn thân, đến cùng có thể thoát ra hay không vẫn chưa biết, bất quá đó chỉ là xu thế mà thôi. Hư Khôn chân nhân lạnh nhạt rời khỏi núi Côn Lôn, sau đó hướng về địa bàn nhân tộc Hồng Hoang mà đi. Hư Khôn chân nhân hiện tại cảm thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán chừng hiện tại cũng bị Lượng Kiếp làm choáng váng đầu óc, bởi vì nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không để đệ tử của mình đi thu đồ, mà là trực tiếp dẫn Họa Thủy vào Tiệt Giáo, đưa đến Tiệt Giáo để nó tu đồ, đến lúc đó hoàn toàn là mâu thuẫn giữa Tiệt Giáo và Thiên Đình. Thế nhưng hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại là, ta đều muốn, tức là vừa muốn đệ tử, vừa muốn giao cho Tiệt Giáo, còn muốn chọc tức Hạo Thiên một chút. Không sai, theo tốc độ thu đồ hiện tại của hắn, đại khái là kiểu đợi đến khi người của Hạo Thiên đi bắt người, Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ cản trở. Đại khái là để Dương Tiễn nhìn thấy Thiên Đình là người giết Dương Thiên Hữu và đại ca của nó. Sau đó khiến Dương Tiễn từ tận đáy lòng hận Thiên Đình. Mà xiển giáo của hắn, đóng vai đại từ đại bi, sẽ thu nó làm đồ. Quá trình Hư Khôn chân nhân đoán chừng là như vậy, không biết có gì khác biệt nhỏ hay không. Chủ yếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn muốn phải hạ cơn giận, thiết kế để cháu ngoại của Hạo Thiên cuối cùng trở thành một thành viên thảo phạt Thiên Đình. Mà Hạo Thiên thuộc loại mất cả trì lẫn trài, bất quá hắn không ngờ rằng, Hạo Thiên cuối cùng sẽ đi cáo trạng. Chương 343, Hạ Phàm, Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần lúc này vẻ mặt hơi nghiêm túc đi ra khỏi Nam Thiên Môn. Hắn nhận được mệnh lệnh của Đại Thiên Tôn, để hắn hạ giới bắt trưởng công chúa Giao Cơ và mấy đứa con của nàng lên Thiên Đình. Là đại tướng Thiên Đình được Hạo Thiên một tay bồi dưỡng. Mặc dù tu vi không tính là cao, nhưng mức độ trung thành với Hạo Thiên có thể nói là số 1 số 2 trong toàn bộ Thiên Đình. Bất quá vấn đề chính là, lúc này Cự Linh Thần biết rõ, chuyện này không đơn giản như những gì hắn thấy, xét về mặt bề ngoài. Đây chỉ là trưởng công chúa Giao Cơ hạ phàm yêu một người nhân tộc. Mặc dù tu vi của Cự Linh Thần thấp, nhưng đại khái vẫn có thể thấy rõ tình thế Thiên Đình. Thêm vào đó, hắn có chút quan hệ trong Hồng Hoang, nên cũng biết giữa nhân tộc Hồng Hoang và đệ tử Tiệt Giáo có chút ma sát. Nếu không cẩn thận, đường đột thánh nhân, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Hạo Thiên không nói cho hắn biết phương thức xử lý người phàm yêu Giao Cơ. Theo tội ác của người đó, tự nhiên cần phải trực tiếp giết mới phù hợp. Thế nhưng, người này lại có thân phận của nhân tộc. Hỏa Vân Cung cũng là thế lực Thiên Đình cần bận tâm. Cho nên, lúc này Cự Linh Thần trong lòng có chút phiền não. Đương nhiên, hắn vẫn không dừng lại, mà trực tiếp xuống Bất Chu Sơn, hướng về phía nhân tộc Hồng Hoang mà đi. Cùng lắm thì hắn sẽ không làm gì cả, chỉ cần mang trưởng công chúa và những người khác lên Thiên Đình là được. Về phần người nhân tộc kia, hắn không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Thế là, Cự Linh Thần dẫn theo mấy thiên binh, hướng về phía nhân tộc Hồng Hoang mà đi. Rốt cuộc, đối với chuyện này, hắn không thể nào giống như khi chinh phạt Hoa Quả Sơn sau này. Mang theo 100.000 thiên binh thiên tướng, mang nhiều người như vậy, chẳng lẽ nhân tộc Hỏa Vân Cung là ăn chay, Tam Hoàng Ngũ Đế trong Hỏa Vân Động là ăn chay, còn có Côn Bằng Thánh Nhân ngồi ở Bắc Hải là ăn chay. Bắc Hải, Yêu Sư Cung, lúc này Côn Bằng bất đắc dĩ tỉnh lại từ bế quan. Không gì khác, một người bạn cũ đến bái phòng, hắn không thể không ra gặp một chút, chính là Hồng Vân cảm ứng được tình huống không đúng trong Hồng Hoang. Sau đó tới tìm Côn Bằng, Hồng Vân vừa tìm tới, Côn Bằng tự nhiên là muốn tiếp kiến, dù sao mình là thánh nhân. Kỳ thực còn có một phần là có công lao của Hồng Vân. Mặc dù nghĩa phụ hắn lúc ấy cũng có thể trực tiếp an bài tốt. Thế nhưng Hồng Vân dù sao cũng đã nhường lại mây tía. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có một mình Hồng Vân là người hiền lành như vậy. Hồng Vân nhìn thấy Côn Bằng về sau, hai người đầu tiên là hành lễ một phen, sau đó lúc này mới nói, Côn Bằng đạo hữu, hai người chúng ta đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua. Côn Bằng nghe được vậy thì gật đầu cười, lần trước hai người gặp mặt vẫn là giúp Hồng Vân vào nhân tộc, tạo tử đột phá Á Thánh. Còn có giúp Trấn Nguyên Tử thành lập địa tiên giới, đột phá Á Thánh, tính ra thì kỳ thực cũng đã có mấy vạn năm, lúc này hai người gặp lại một lần, vẫn là không khỏi hơi xúc động. Côn Bằng lộ ra dáng tươi cười, hướng về phía Hồng Vân nói, bây giờ ngươi làm tại Hỏa Vân Cung rất tốt, tại Tam Hoàng Ngũ Đế tiền kỳ, đều là Hồng Vân cùng nhân tộc Tam Tổ trưởng quản Hỏa Vân Cung. Mà Hỏa Vân Cung cũng chính thức dựa vào Hỏa Vân Động, động phủ dĩ vãng của Hồng Vân, mà mọc rễ nảy mầm trong Hồng Hoang, thêm vào hiện tại nhân tộc khí vận phát triển, từ một chủng tộc nhỏ bé, bây giờ phát triển thành chủng tộc cường đại có 9 vị á thánh. Nghe được lời Côn Bằng nói, trên mặt Hồng Vân hơi có chút xấu hổ, lắc đầu nói, Côn Bằng đạo hữu sao lại nói lời ấy? Hắn thật cảm giác chính mình không có làm tốt sự tình ở Hỏa Vân Cung. Bởi vì trong phương lược ban đầu, mục đích của Hỏa Vân Cung là đứng vững gót chân trong Hồng Hoang, sau đó để nhân tộc chân chính hướng tới toàn bộ Hồng Hoang. Hỏa Vân Cung hiện tại mặc dù đã đứng vững bước chân trong toàn bộ Hồng Hoang, thế nhưng nói đến chân chính hướng tới Hồng Hoang, có lẽ bọn họ làm còn không bằng nhân tộc ở Hồng Hoang. Chủ yếu vẫn là sợ cây to đón gió, thành ra kết quả giống như Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, còn có Vu Yêu hai tộc trước kia. Côn Bằng nghe được lời Hồng Vân nói thì không nói gì thêm. Kỳ thực hắn đối với quy mô phát triển hiện tại của nhân tộc cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ít nhất là ở giai đoạn này, kỳ thực toàn bộ Bắc Hải vẫn đủ cho nhân tộc phát triển. Không giống như Hồng Hoang bình thường, Hồng Hoang lúc này không có trải qua sự phá hoại của Vu Yêu đại chiến. Chưa từng xuất hiện cảnh nữ hoa bổ thiên, trụ trời sụp đổ, có thể nói bản đồ toàn bộ Hồng Hoang lớn hơn rất nhiều so với kịch bản Hồng Hoang. Thêm vào việc không có thông thiên tuyệt địa, phân ra thiên địa nhân tam giới, điều này làm cho cả tình thế biến đổi càng thêm lớn. Còn có việc ba đạo thiên địa nhân hợp tác, giữa lúc bất trí bất giác cũng tăng cường toàn bộ Hồng Hoang. Cho nên, có thể nói Hồng Hoang bây giờ là thời đại tốt nhất từ xưa đến nay. Đương nhiên, sự phát triển thực sự của Hồng Hoang lại nằm ở lượng kiếp này. Chính là phong thần lượng kiếp, rốt cuộc, theo kịch bản bình thường, phong thần lượng kiếp coi toàn bộ Hồng Hoang như muốn đánh vỡ. Cuối cùng, dù là thánh nhân cũng không khôi phục lại được, chỉ có thể bắt lấy mảnh vỡ của Hồng Hoang, sau đó luyện chế lại từng chút một, hình thành tứ đại châu. Đến lúc đó, bản đồ Hồng Hoang đoán chừng còn không có 1/10 so với trước kia. Mà lại, quan trọng hơn chính là, nơi đây rốt cuộc không chịu nổi thân thánh nhân. Đến thời kỳ Tây Du, thánh nhân trên cơ bản đều đã tuyệt tích tại Hồng Hoang. Cho nên, lúc này chính là thời đại tốt nhất, đến mức tương lai, ai biết được, mà Hồng Vân cùng những nhân tộc khác lo lắng, Côn Bằng cũng rõ ràng. Đương nhiên, hắn hiểu thêm là, vị trí nhân vật chính thiên địa của nhân tộc đã định, sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy, cũng không bị lượng kiếp quấn thân. Tỷ như nói Vu tộc năm đó, kỳ thực rất không cần phải đối đầu với các chủng tộc khác trong Hồng Hoang. Hoặc là cứ từ từ mưu tính, cũng đừng nên áp bức các chủng tộc khác trong Hồng Hoang đến tình trạng như vậy. Dẫn đến vạn tộc liên hợp lại là yêu, đồng loạt đối kháng Vu tộc, mà bây giờ, nếu nhân tộc đi theo con đường cũ của Vu tộc, có lẽ kết quả cuối cùng cũng không biết tốt hơn Vu tộc ở chỗ nào. Tựa như Vu tộc, năm đó toàn bộ Hồng Hoang hoàn toàn không nghĩ tới, Vu tộc biến thành từ tinh huyết của bàn cổ đại thần, sẽ bị Đế Tuấn dẫn theo một đám yêu tộc bước đến mức như thế. Cho nên, nhân tộc tự nhiên là không thể dẫm lên vết xe đổ. Sau đó, Hồng Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi Côn Bằng, đạo hữu, không biết ngươi thấy thế nào về tình thế hiện tại trong Hồng Hoang? Côn Bằng tự nhiên rõ ràng Hồng Vân hỏi về lượng kiếp. Trầm tư một lát, lúc này mới nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta có thể không tham dự vào thì không tham dự vào. Vừa nói ra lời này, Côn Bằng kỳ thực đã biết rất khó có khả năng, bởi vì lần này lượng kiếp kỳ thực cũng liên quan đến nhân tộc. Mặc dù nhân tộc bây giờ còn chưa toàn bộ ra trận, thế nhưng nhân tộc ở Hồng Hoang đã ra trận. Đương nhiên, những nhân vật trọng lượng cấp trong đó vẫn là Xiển giáo, Tiệt giáo cùng Hạo Thiên bên kia. Hồng Vân nghe lời Côn Bằng nói thì không nói gì, trong lòng thoáng cái cũng rõ ràng trình độ của lần lượng kiếp này e rằng vượt quá tưởng tượng của hắn mặc dù là một á thánh, nhưng so với một thánh nhân như Côn Bằng vẫn còn kém khá xa. Đại khái là lòng có cảm giác, trình độ của lần lượng kiếp này sẽ rất lớn, thế nhưng Côn Bằng vừa nói như vậy, có lẽ còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Và một vấn đề đột nhiên đặt ra trong lòng Hồng Vân, nếu lần lượng kiếp này thực sự còn lợi hại hơn lần Vu Yêu trước, vậy thì đối tượng nhằm vào của lượng kiếp này là ai? Rốt cuộc, lượng kiếp trong Long Hán là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, lượng kiếp trong Vu Yêu là Vu Yêu hai tộc, lần này tuyệt đối không nên nhắm vào nhân tộc bọn hắn. Nghĩ đến đây, Hồng Vân nhìn Côn Bằng thoáng cái liền có chút muốn nói lại thôi. Nhìn thấy ánh mắt Hồng Vân, Côn Bằng sững sờ một chút, cũng hiểu lo lắng của hắn, lắc đầu nói, không cần quá mức kinh hoàng. Lúc này nhân tộc cũng không cần để ý đến cảnh tượng này. Chỉ cần ước thúc Hỏa Vân Cung, tốt nhất là đừng để người hạ tràng là được. Nghe lời Côn Bằng, trong lòng Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm, không phải nhắm vào nhân tộc là tốt rồi. Đương nhiên, Hồng Vân không biết rằng, kỳ thực chính Côn Bằng cũng không biết lần lượng kiếp này rốt cuộc có thể đến loại trình độ gì. Hiện tại không còn là thời đại Vu Yêu lượng kiếp, thời đại Vu Yêu hai kiếp, có thể nói Côn Bằng nắm toàn bộ Hồng Hoang trong lòng bàn tay. Ví dụ như việc yêu tộc thành lập, nữ hoa tạo người thành thánh, còn có thiên định sáu thánh. Thế nhưng hiện tại không còn là thời đại trước kia. Qua một phen thao tác của hắn, kỳ thực kịch bản toàn bộ Hồng Hoang đã coi như là thay đổi cực lớn. Ví dụ như việc Thông Thiên có nhiều đệ tử tiệt giáo đáng sợ như vậy. Ví dụ như việc nhân tộc có Tam Hoàng Ngũ Đế đến từ Vu Yêu hai tộc. Lại tỉ như việc Hồng Vân còn đang nói chuyện với mình. Căn bản không có vẫn lạc, còn có Hồng Hoang bây giờ càng cường đại hơn. Cũng chính là những sự không chắc chắn này, bản thân Côn Bằng bây giờ đều không rõ tình thế sẽ phát triển như thế nào. Hắn hiện tại chỉ có thể nắm bắt một phương hướng đại khái mà thôi. Lúc này, Hồng Vân bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi. Bởi vì theo lời Côn Bằng, lượng kiếp lần này đại khái không phải là nhắm vào nhân tộc. Như vậy, trong Hồng Hoang trừ nhân tộc lúc này có 9 á thánh. Hỏa Vân cung phát triển vô hạn, còn có thế lực nào sẽ ứng phó cái này lượng kiếp? Hồng Vân hơi trầm tư một chút, ánh mắt liền nhìn về phương hướng Đông Hải. Đúng vậy, chỉ có tiệt giáo của Thông Thiên Thánh Nhân. Tình huống của tiệt giáo hiện tại hoàn toàn khác với nhân tộc. Những người cường đại của nhân tộc về cơ bản đều gia nhập Hỏa Vân cung. Nhận sự tiết chế của Hỏa Vân cung, không gây ra vấn đề lớn nào trong Hồng Hoang, mà tiệt giáo của Thông Thiên Thánh Nhân thì không giống. Thông Thiên Thánh Nhân không hề quản giáo đệ tử của mình. Bỏ mặc họ phát triển, một số đệ tử tiệt giáo phát triển trong Hồng Hoang lại có chút quá mức dã man. Ngay cả hắn cũng có nghe thấy, mắt thấy tiệt giáo khí vận như mặt trời ban trưa, Hồng Vân lại dường như nhìn thấy sự suy sụp lúc này. Nhìn một lát, Hồng Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu, tâm tính hắn hiện tại đã sớm biến đổi, trước kia chỉ nghĩ đến việc mở nát, bây giờ, dựa vào nhân tộc thành á thánh, chủ yếu là nghĩ đến vì nhân tộc, hiện tại, nhân tộc không có chuyện gì, vậy hắn cũng không có ý nghĩ gì, hắn đã sớm không phải là Hồng Vân năm đó. Người ở trong ngũ trang quan, nhìn thấy Vu Yêu hai tộc đại chiến, muốn nói giúp hai tộc, hoặc là nói, hắn nhận thức được sự nhỏ bé của mình, ai thực sự có khả năng ngăn cản đại chiến của Vu Yêu hai tộc. Chỉ có đạo tổ Hồng Quân, sau khi Hồng Vân lấy được câu trả lời xác thực, vốn muốn hỏi Côn Bằng về chuyện của nhân tộc ở Hồng Hoang. Thế nhưng cũng biết Côn Bằng và Hạo Thiên bên kia cũng có chút giao tình. Không muốn làm khó hắn, hai người lại tùy ý tán gẫu vài câu, Hồng Vân vừa giận lửa cháy về Hỏa Vân cung. Hồng Vân hiện tại về cơ bản đã dồn hết tâm sức vào Hỏa Vân cung và sự vụ của nhân tộc. Sau khi Hồng Vân đi, Côn Bằng lúc này cũng không vội bế quan, mà bắt đầu xem xét sự tình của nhân tộc trong Hồng Hoang. Trong nhân tộc ở Hồng Hoang, lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma cảm thấy khí tức của Cự Linh Thần, liền biết thời cơ đã đến, ngẫu nhiên thoát ly thân thể Dương Thiên Hữu, mà Giao Cơ lúc này đột nhiên thần sắc đọng lại, ý thức chậm rãi khôi phục, nhìn Dương Thiên Hữu đang cười với mình cách đó không xa. Sắc mặt lập tức trắng bệch, trong đôi mắt nổi lên một sợi hận ý. Lúc này nàng đâu còn không rõ, mình hẳn là đã bị người khác âm, phạm phải sai lầm lớn. Sau đó một mặt đề phòng nhìn Dương Thiên Hữu, đem ba huynh muội Dương gia chuyển đến phía sau mình, mà ban đầu trên mặt Dương Thiên Hữu nổi lên nụ cười. Thế nhưng hiện tại thoáng cái nhìn thấy sự biến đổi trên mặt Giao Cơ. Lập tức ý thức được có gì đó không đúng, sau đó vội vàng trong đầu la lên, lão sư, lão sư, lần này, hắn tự nhiên không nhận được âm thanh quen thuộc như trước. Trong óc giống như người kia trước giờ chưa từng tồn tại. Sau đó, một hồi âm thanh như lôi đình từ đằng xa truyền đến. Trưởng công chúa, nhận lệnh của Đại Thiên Tôn, xin các ngươi về chơi. Người tới chính là Cự Linh Thần, nhìn thấy Cự Linh Thần, trên mặt Giao Cơ càng thêm trắng bệch, bởi vì thời điểm này Hạo Thiên huynh trưởng vậy mà đã điều động Cự Linh Thần hạ giới. Như thế hết thảy đều không đơn giản, lúc này nàng nhìn cũng không thèm nhìn Dương Thiên Hữu, gật gật đầu, chuẩn bị mang theo mấy đứa bé cùng Cự Linh Thần về Thiên Đình. Đến mức phạm sai lầm lớn, một mình nàng gánh chịu. Chỉ hy vọng Hạo Thiên huynh trưởng không làm khó con của mình là được. Cự Linh Thần thấy thái độ Giao Cơ, thần sắc buông lỏng, hắn vốn đang sợ có loạn gì trên đường, hiện tại xem ra hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mà trong lúc này, Dương Thiên Hữu ở một bên nhận ra có gì đó không đúng. Trong lòng không biết nghĩ gì, đi thẳng đến bên Giao Cơ, sau đó một tay ôm lấy ba huynh muội Dương gia liền muốn chạy. Nhìn thấy cảnh này, Cự Linh Thần lập tức giận dữ, lớn tiếng hô, lớn mật, mà toàn thân Dương Thiên Hữu xuất hiện hắc khí. Hoặc là nói hiện tại hắn không hoàn toàn là Dương Thiên Hữu, hướng về phía Cự Linh Thần chính là một chiêu đánh lén. Sau đó trong tay thuật pháp khẽ động, ba huynh muội Dương gia đang cùng một chỗ thoáng cái liền bị truyền tống đi. Cự Linh Thần ăn một kích của Dương Thiên Hữu, sắc mặt lập tức lăng nhiên, lúc đầu, hắn căn bản không coi trọng phàm nhân này đến cỡ nào. Ngay cả tiên cảnh cũng chưa đột phá, hắn một ánh mắt liền có thể chừng chết hắn, chỉ là bận tâm đến ảnh hưởng của nhân tộc, không muốn sinh thêm thị phi mà thôi. Chương 344, thu đồ. Thế nhưng hiện tại hắn lại bị phàm nhân này làm bị thương, thêm vào ba huynh muội Dương gia còn lại trong nhiệm vụ của hắn muốn mang về bị nó truyền đi. Cự Linh Thần lập tức ý thức được phàm nhân này không đơn giản. Cũng biết chuyến này hắn muốn được thiện là không thể nào. Nghiêm nghị vừa uống, còn không thúc thủ chịu trói. Trong tay vũ động chiếc búa truyền trần nhà nặng nề, tựa như phượng hoàng xuyên hoa, linh xảo vô cùng, nhìn thấy cảnh tượng này, bờ môi Giao Cơ hơi giật giật, thế nhưng cũng biết Cự Linh Thần cần phải chỉ vì bắt Dương Thiên Hữu. Lại thêm nàng cũng coi là bị Dương Thiên Hữu âm. Trong lòng có chút hận ý, liền không lên tiếng, mà Dương Thiên Hữu lúc này đã thoát khỏi cảnh giới vừa rồi. Sau đó muốn rách cả mí mắt, trong lòng khủng hoảng không thôi nhìn cự linh thần trước mặt mình. Tam hồn thất phách đều suýt chút nữa bị dọa ra tới. Trong miệng vừa định hô to, thượng tiên tha mạng, chỉ kêu to ra được một tiếng. Bên trên, những lời còn lại chưa kịp nói ra, trên trán Dương Thiên Hữu liền đã bắn ra một hồi hắc khí. Thế là, Dương Thiên Hữu vốn phải rất kinh hoàng lúc này ngạc nhiên đình chỉ. Trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị, cự linh thần đang tới gần Dương Thiên Hữu đột nhiên lông mày nhảy một cái. Ý thức được tựa như có chút không đúng, lập tức vứt bỏ việc tới gần, ngược lại lui ra phía sau một khoảng cách, mà lúc này thân thể Dương Thiên Hữu tựa như không chịu nổi áp lực. Thình lình nứt ra, trên thân cũng toát ra từng trận khói đen, sau đó, một tiếng kinh vang lên bắt đầu quanh quẩn, Dương Thiên Hữu tự bạo đến một điểm vết tích đều không có, hồn phi phách tán, cự linh thần thấy cảnh này trên mặt đã hiện vẻ khổ sở. Cảnh tượng như vậy thực tế là có chút khó chịu, hắn mặc dù đã đoán trước Đại Thiên Tôn giao cho hắn nhiệm vụ lần này sẽ không quá dễ dàng. Thế nhưng không nghĩ tới lại kinh lịch nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Sau đó lại nhìn những tu sĩ nhân tộc đang chậm rãi vây tới. Có chút nhìn chằm chằm hắn, lúc này đầu cự linh thần càng thêm đau nhức. Lần này không chỉ đắc tội nhân tộc, còn đắc tội vị đại năng thần bí sau lưng Dương Thiên Hữu kia. Lập tức cũng không do dự nữa, không nghĩ lấy lại đi truy ba huynh muội Dương gia, chỉ được mang theo trưởng công chúa Giao Cơ, trực tiếp muốn về Thiên Đình, mà Giao Cơ lúc này cũng đã rõ ràng cái gì, bi thiết hô lên, ta ba cái hài nhi kia. Quả thật, nàng hiện tại cũng phi thường oán hận Dương Thiên Hữu, thế nhưng hài tử đều vô tội. Dương gia ba huynh muội bên này, sau khi Dương Thiên Hữu truyền tống ba người đi, ba người nhìn thấy trước mặt địa phương xa lạ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ba người bọn họ hiện tại không biết chuyện gì xảy ra. Trong ý thức của ba người, căn bản không biết nhân tộc là gì, Thiên Đình là gì, cũng không biết Dương Thiên Hữu tính toán sau lưng, chỉ thấy gia đình ấm áp của bọn họ bị thiên thần đột nhiên xuất hiện làm hỏng. Dương Giao xem như người huynh trưởng lớn nhất, lúc này tự nhiên ý thức được tình huống này có chút không đúng. Rốt cuộc mẹ yêu thương bọn họ như vậy, đối với việc thiên thần dẫn bọn họ đi, mẫu thân đều không ngăn cản, ngược lại, trạng thái của phụ thân Dương Thiên Hữu lại khiến người ta cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Dương Giao biết rõ, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, mấu chốt là mình bây giờ phải dẫn các đệ đệ muội muội tìm nơi an toàn. Thế nhưng, Dương Giao không ý thức được là bọn hắn căn bản không tìm thấy cái gọi là nơi an toàn. Hắn không biết rằng, mọi cử động của bọn hắn hiện tại đều bị người khác thiết kế. Lúc này nhìn như chạy thoát, trên thực tế đã đi vào bẫy. Trong lúc Dương Giao mang theo Dương Tiễn và Dương Thiền tuổi nhỏ muốn rời khỏi nơi này, cự linh thần vừa rồi lại xuất hiện trước mặt bọn hắn. Cự linh thần mặt mũi bình thản đứng trước mặt ba người cách đó không xa. Trong miệng bình thản quát khẽ, bệ hạ có lệnh, một tên cũng không được để lại. Dương Giao nghe thấy lời này, lập tức kinh hãi, cũng không để ý tới người trước mặt mạnh yếu ra sao. Vội vàng lôi kéo Dương Tiễn và Dương Thiền bỏ chạy. Bất quá bọn hắn ba người hiện tại đều là phàm nhân, làm sao có thể chạy qua cự linh thần? Chạy được một đoạn, cự linh thần lại đứng trước mặt bọn hắn, tựa như muốn trêu đùa bọn hắn, sau đó thân hình khẽ động, nắm Dương Giao trong tay, mặt lạnh lùng mở miệng, lộ ra vẻ dữ tợn, đừng trách ta, muốn trách thì trách Hạo Thiên bệ hạ đi. Lúc này, trong lòng ba huynh muội Dương gia đều ghi nhớ Hạo Thiên bệ hạ, biết rõ Hạo Thiên là người phá hoại gia đình mình. Sau đó, trong lúc cự linh thần muốn động thủ giết Dương Giao, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng thần thức như có như không khóa chặt hắn, khiến hắn không thể động. Bốn phía vang lên, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, âm thanh quanh quẩn. Thái Thanh đã đứng trước mặt cự linh thần, Thái Thanh thản nhiên nói, phương nào si mị võng lượng, dám làm càn trước mặt ta. Lúc này cự linh thần chính là Nguyên Thủy Thiên Ma biến thành. Trước đó ba huynh muội Dương gia trên thực tế cũng do hắn thao túng Dương Thiên Hữu đưa đến nơi này. Mục đích của hắn là để Dương Tiễn, con trai của Lượng Kiếp, người kết hợp khí vận thiên nhân, trong lòng hận Hạo Thiên, cậu của y, biện pháp tốt nhất là giết Dương Giao. Kết quả không ngờ, khi hắn muốn động thủ, Thái Thanh nửa đường xông ra. Trong kế hoạch của hắn, dù Côn Bằng ra ngăn cản cũng không sao, cùng lắm thì hắn tự bạo, nhưng không ngờ Thái Thanh, người vốn yếu nhất và ít được chú ý nhất, lại tới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Bởi vì hắn chỉ là tam thi, so với Thái Thanh đích thân đến, thánh nhân như Thái Thanh khác nào đom đóm so với trăng sáng. Nguyên Thủy Thiên Ma biết rõ Thái Thanh đã nhận ra hắn, nên vạch mặt, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không nên xen vào việc của người khác. Thái Thanh một tay nhiếp Dương Giao từ tay Nguyên Thủy Thiên Ma. Sau đó cười nhạt, người này có duyên với ta. Nguyên Thủy Thiên Ma biết thời cơ đã qua, lập tức bỏ chạy, nếu không, thánh nhân Thái Thanh dễ dàng lưu giữ một chuẩn thánh như hắn. Ba huynh đệ Dương gia bị một loạt sự kiện bất ngờ làm choáng váng, nhưng đại khái biết mình đã an toàn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó Dương Giao thi lễ với Thái Thanh, nói, cảm ơn đại tiên tương trợ. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vọng xuống giọng nữ, một nữ tử xuất hiện trên không. Da như mỡ đông, khó thấy rõ khuôn mặt, nàng mặc váy dài gấm vóc, tóc quan cao trải, đầu đội búi tóc châu báu, khuyên tai phỉ thúy, váy áo thêu chỉ vàng hình hoa cỏ, vòng tay vàng khảm bảo thạch trên cổ tay lấp lánh mê người. Cử chỉ cao quý, bên cạnh nàng là Song Phượng cùng Bay, thị nữ đều bất phàm, người đến là Nữ Oa. Nữ Oa gật đầu với Thái Thanh, rồi nói với Dương Thiền ngơ ngác, trong cung ta còn thiếu một thị nữ trưởng đèn, ngươi có bằng lòng không? Dương Thiền không rõ hàm ý, còn Dương Giao và Dương Tiễn kinh hoàng, hai người cùng nhìn về phía Thái Thanh, bởi vì theo quan điểm mộc mạc của hai người, nữ nhân trước mặt dù xinh đẹp nhưng không biết nội tình ra sao. Còn Thái Thanh, dù bọn họ không biết gì về y, nhưng Thái Thanh đã cứu mạng bọn họ trong nguy nan, nên họ tin tưởng y hơn. Thái Thanh nhận ra ánh mắt của hai người, cười, đây là đại cơ duyên, các ngươi ba người còn không bái kiến thành mẫu nhân tộc. Thái Thanh càng nghĩ càng thấy phải ra tay, dù không phù hợp phong phạm vô vi chi đạo của y, nhưng y không thể vô vi lúc này. Trong mấy thánh nhân, y thảm nhất, nếu cứ như vậy, đừng nói đến những chuẩn thánh sau này sẽ đuổi kịp y. Huống hồ, vô vi tức hữu vi, sau đó tự nhiên phải rời núi. Ban đầu mục tiêu đầu tiên của y là Dương Tiễn, con trai của thiên nhân khí vận, nhưng lại thấy người này nhân quả quá lớn. Do dự một chút, y chọn Dương Giao, tư chất cũng không tệ, lại hơi nghiêng về khí vận nhân tộc. Thêm cả hai đều có huyết mạch vu nhân tộc, càng phù hợp, y đường đường vu nhân giáo thu một đồ đệ như thế thì sao? Hoàn toàn hợp lý. Còn Nữ Oa đến đây theo yêu cầu của Phục Hy, huynh trưởng của nàng, thực ra hôm nay, dù có hay không có Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không đạt được mục đích, bởi vì có Nữ Oa, Phục Hy đề nghị tự mình quản chuyện này trong Hỏa Vân Động. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông thấy sự việc liên lụy có thể hơi lớn, cân nhắc một chút, ông vẫn quyết định để Nữ Oa đi, quan hệ trong Hồng Hoang, ai mà không có thể nói Phục Hy gần với Côn Bằng trong Hồng Hoang. Phục Hy có kịch bản, em gái ta là thánh nhân, còn Côn Bằng thì, kinh ngạc, đạo tổ lại thành nghĩa phụ ta. Nên Phục Hy không do dự gọi Nữ Oa, thêm vào đó, lúc này Nữ Oa có chút muốn trở về nhân tộc, để nàng tham gia cũng không tệ. Thái Thanh tu Dương Giao, còn Nữ Oa tu Dương Thiền, chỉ còn lại Dương Tiễn ngơ ngác nhìn họ, chủ yếu là tình thế thay đổi quá nhanh, khiến Dương Tiễn nhỏ tuổi không kịp phản ứng. Dương Tiễn hiện tại chỉ là một đứa bé, hôm nay trải qua gia đình tan vỡ, thần tiên truy sát và sự chia lìa với cha mẹ, bọn họ còn chưa biết Dương Thiên Hữu đã tự bạo, dù là tự bạo, nhưng tình hình chung có lẽ vẫn đổ lên đầu Cự Linh Thần và Thiên Đình. Thêm vào đó, hiện tại huynh trưởng và em gái đều được người khác yêu ái. Bản thân y lại có chút lạc lõng, nhìn cảnh này, Dương Giao nhìn Thái Thanh có chút do dự, rồi nói, đại tiên, có thể thu đệ đệ ta làm môn hạ được không? Lúc này Dương Giao đã hiểu rõ, người muốn thu y làm đồ đệ hay người muốn thu muội muội y làm thị nữ đều là đại năng đắc đạo. Đương nhiên, dù Dương Giao đánh giá cao Thái Thanh và Nữ Oa, họ vẫn mãi mãi không thể tưởng tượng ra, hai người thuộc nhóm đại năng hàng đầu trong Hồng Hoang, thậm chí là số ít thánh nhân. Thái Thanh ngừng lời Dương Giao. Lắc đầu, cười, hắn có cơ duyên của mình, yên tâm đi. Nghe vậy, Dương Giao yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng. Ngược lại, Dương Tiễn tỏ ra cởi mở hơn, hoặc có lẽ là đang giả vờ chấn định, vỗ ngực, không sao đâu, đại ca, đại tiên đã nói vậy, huynh cứ theo đại tiên đi đi. Dương Giao nghe xong thở dài, y oán hận thiên thần, ba huynh muội bọn họ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đã phải ly tán. Dương Giao từ khẩn trương tỉnh táo lại, hỏi Thái Thanh, sư tôn, cha mẹ ta hiện tại thế nào? Nghe Dương Giao hỏi, Dương Tiễn cũng nhìn qua, thậm chí hỏi, tại sao họ muốn chia cắt gia đình ta? Chỉ có Dương Thiền, bây giờ đang ngủ trong vòng tay thị nữ của Nữ Oa. Thái Thanh hiện tại đại khái rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y không muốn để hai người biết chuyện của thiên đình và xiển giáo. Nên yên nói, bây giờ tu vi của hai con suy nhược, hoặc là không có tu vi, đợi khi tu vi mạnh mẽ, tự nhiên sẽ biết. Nghe vậy, Dương Tiễn và Dương Giao nghĩ đến sự tuyệt vọng của Cự Linh Thần lúc trước. Đương nhiên, họ không nhận ra Cự Linh Thần mà họ gặp không phải là cùng một người. Nghe lời Thái Thanh, hai người lộ vẻ thất vọng, nhưng chậm rãi trở nên kiên nghị. Đúng vậy, họ nhất định phải cứu cha mẹ. Lúc này, Nữ Oa nhìn lại, thi lễ với Thái Thanh, rồi nói, đại sư huynh, rảnh rỗi có thể đến Oa Hoàng Cung của ta chơi. Nghe vậy, mắt Thái Thanh sáng lên, gật đầu. Thực ra Thái Thanh và Nữ Oa có chút ân oán, rốt cuộc năm đó yêu tộc liên thủ đoạt Hồng Mông tử khí của y. Dù Nữ Oa không tham gia, thậm chí không biết, nhưng huynh trưởng Phục Hy của nàng đã tham gia. Nhưng bây giờ Thái Thanh đã buông bỏ chuyện yêu tộc hủy diệt sau khi yêu đình suy tàn. Đừng nói đến Nữ Oa, trong thánh nhân Hồng Hoang, chỉ có y và Nữ Oa là yếu thế, hoặc chính xác hơn là y, Thái Thanh, bây giờ Nữ Oa nguyện ý thả ra hảo ý, cho thấy có thể đến Oa Hoàng Cung của nàng chơi, vậy hai người họ chưa hẳn không có cơ hội liên thủ. Bởi vì lượng kiếp này khiến Thái Thanh có chút mù mờ. Hiện tại nó vẫn chưa chính thức bộc lộ ra vẻ muốn bắt đầu, nhưng nồng độ của nó có thể so với vu yêu lượng kiếp hừng hực khí thế. Lúc này Thái Thanh không biết việc y thu Dương Giao làm đồ đệ có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Chương 345, Hạo Thiên quyết đoán, nhưng bây giờ y đã tham gia, cũng không có hối hận dược để uống, mang theo Dương Giao, lúc này Thái Thanh chuẩn bị rời đi, Dương Giao vẫn hơi lo lắng cho Dương Tiễn, để y một mình ở đây lỡ gặp bất trắc thì không tốt. Cuối cùng, Thái Thanh để lại một vòng bảo hộ ở nguyên chỗ, Dương Giao mới bán tín bán nghi đi theo Thái Thanh, lưu lại Dương Tiễn chẳng có mục đích. Trước khi Dương Giao đi, dù Dương Tiễn có chút bối rối, nhưng vẫn có huynh trưởng Dương Giao. Còn bây giờ, cuối cùng chỉ còn lại một mình y, trên mặt không khỏi có chút thất vọng mất mát, lại nghĩ đến vị đại tiên vừa nói y tự có cơ duyên. Dương Tiễn lại có chút mong chờ. Thực ra khi Thái Thanh nhìn thấy Dương Tiễn, con trai của tiên nhân, kết hợp tính cách của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại khái đã suy nghĩ rõ toàn bộ sự kiện. Huống hồ tư chất của Dương Tiễn ở đó, dù là xiển giáo, tiệt giáo hay thiên đình đều nguyện ý thu y vào. Hư Khôn chân nhân đợi đến khi Thái Thanh và Nữ Hoa đi rồi, cuối cùng chuẩn bị đến thu đồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, gần Hồng Hoang nhân tộc, Đa Bảo và Triệu Công Minh của tiệt giáo cùng ba đệ tử tiệt giáo chuẩn bị cùng nhau về Đông Hải. Vừa vặn, hai bên gặp nhau, Đa Bảo và Triệu Công Minh vừa nhìn thấy Hư Khôn chân nhân, lập tức cảnh giác, vì thời kỳ đặc biệt này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi hai người họ đang ở gần địa giới Hồng Hoang nhân tộc. Còn Hư Khôn chân nhân khi nhìn thấy Đa Bảo và Triệu Công Minh, trong lòng cũng giật mình, có chút ý vị sâu xa nghĩ, hai người này đến để làm gì? Bởi vì hai người vốn là đại năng hiếm thấy trong Hồng Hoang, là chuẩn thánh, bây giờ đột ngột xuất hiện khiến tình hình trở nên không rõ. Bởi vì trong lòng Hư Khôn chân nhân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khó đến tiệt giáo và xiển giáo liên hợp, Thông Thiên muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gây chuyện, thế nhưng cái này hoàn toàn không có dính dáng ngàn tỷ a. Bất luận là bản thể Côn Bằng bên kia, hay là chính mình, cái cao cấp nội ứng này, căn bản cũng không nghe được nửa điểm phong thanh, lại gặp được Đa Bảo và Triệu Công Minh cũng có đồng dạng nghi ngờ. Trong lòng lập tức an ổn hơn nhiều, xem ra người mộng bức không chỉ là chính mình một người a. Hư Khôn chân nhân hơi suy tư một lát, sau đó hai bên xấu hổ một chút, vẫn là Hư Khôn chân nhân chủ động ra tay, đối y hành lễ, Đa Bảo và Triệu Công Minh nhìn thấy vậy, cũng vội vàng hoàn lễ, mà lúc này, các đệ tử tiệt giáo đang mộng bức đứng bên cạnh hai người thì lớn thở phào một hơi. Bởi vì hắn vừa mới còn đang suy nghĩ cái tên ma cà bông nhỏ nào dám đứng trước mặt ba người bọn họ. Mặc dù bản thân hắn không quá nghiêu bức, chỉ là một nhân vật nhỏ trong Hồng Hoang, thế nhưng khi đứng chung với hai vị thủ lĩnh tiệt giáo, đột nhiên liền cảm thấy dáng người của mình đã được nâng cao vô hạn. Vừa rồi hắn còn định lớn tiếng quát mắng người này, may mắn là không mở miệng a. Mặc dù hắn chưa từng gặp Hư Khôn chân nhân, không biết người này có chỗ lợi hại gì, thế nhưng có thể tiếp xúc với hai vị sư huynh của mình, nhất định không đơn giản, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói quanh động phủ mình có đại năng nào. Thế lực duy nhất có thể kể đến là nhân tộc, mà đây cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của nhân tộc mà thôi. Sau một phen hành lễ, Hư Khôn chân nhân còn chưa mở lời, Đa Bảo liền phản công trước hỏi, không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì? Lúc này trong mắt Đa Bảo lóe lên một tia khôn khéo, còn có một tia hoài nghi, Triệu Công Minh bên cạnh cũng vậy, nghe Đa Bảo hỏi thăm, Hư Khôn chân nhân ngược lại phi thường thản nhiên, nói thẳng không kiêng kỵ, ta nghe theo lệnh sư tôn, cảm giác nơi đây có người có duyên sư đồ với ta, đặc biệt đến đây thu đồ. Dù sao đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái hắn đến, cho nên nói tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Nghe Hư Khôn chân nhân nói vậy, Đa Bảo và Triệu Công Minh đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, mà đệ tử tiệt giáo bên cạnh nghe được thì không để ý nhiều, bởi vì hắn nghĩ cái gọi là sư tôn của người này cùng lắm cũng chỉ là một đại năng Hồng Hoang, chẳng lẽ có thể so sánh với tiệt giáo của bọn họ. Nhưng khi chú ý đến hai vị sư huynh nhà mình coi trọng, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Đa Bảo nghe xong do dự một chút, sau đó chủ động hỏi, vậy không biết đạo hữu có cần hai người ta tương trợ không? Đa Bảo tự nhiên là xem nhẹ những đệ tử tiệt giáo khác. Lúc này Đa Bảo bày ra phong phạm đại sư huynh tiệt giáo. Hư Khôn chân nhân nghe vậy lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, cũng không nhọc đến đạo hữu bận tâm. Trong lúc hai bên đụng mặt nhau, thiên đình bên này lại có phản ứng khác. Lúc này, Cự Linh Thần mang theo mấy thiên binh áp giải giao cơ đến thiên đình. Sau đó lập tức bái kiến Hạo Thiên, rốt cuộc nhiệm vụ lần này của y kỳ thực không hoàn thành tốt. Hạo Thiên bảo y mang người lên thiên đình, kết quả vì y lơ là sơ suất để ba huynh muội nhà Dương trốn thoát, mà Dương Thiên Hữu thì chết. Lúc này, Cự Linh Thần tự mình đưa giao cơ đến Thông Minh Điện, lập tức quỳ xuống bên ngoài, khi y định hô lớn một tiếng, liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng Hạo Thiên nhàn nhạt, không nghe ra chút vui giận buồn, vào đi. Cự Linh Thần nghe giọng này trong lòng không hề buông lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, sau đó y đi phía trước, giao cơ phía sau, hai người nối nhau vào Thông Minh Điện. Cự Linh Thần đi vào, Hạo Thiên và Giao Trì đều ngồi ngay ngắn trên thượng vị. Cự Linh Thần và Giao Cơ vội vàng bái kiến, Giao Cơ nhìn Hạo Thiên và Giao Trì không khỏi có chút đắng chát, lập tức bật khóc. Đợi hai người bái kiến xong, Hạo Thiên không hỏi tại sao không dẫn ba huynh muội nhà Dương tới, chỉ bảo Cự Linh Thần thuật lại chuyện đã xảy ra. Nghe Cự Linh Thần nói xong, sắc mặt Hạo Thiên nặng nề, không hề oán trách Cự Linh Thần, ngược lại gật đầu với y, nói, vất vả rồi, ngươi lui xuống đi. Đối với công việc của y đầu tiên là khẳng định. Cự Linh Thần nghe vậy trong lòng lập tức thở phào một hơi dài, sau đó lại không khỏi có chút cảm động, Hạo Thiên căn bản không hề trách phạt việc y làm không tốt. Cự Linh Thần lập tức cúi đầu với Hạo Thiên, sau đó mới lui xuống. Đợi Cự Linh Thần đi, Giao Chỉ mới xuống đỡ Giao Cơ dậy, lúc này Giao Cơ một mặt chua xót, vô cùng thành khẩn nói, là ta có lỗi với huynh trưởng và đại tỷ. Giao Chỉ nghe vậy mím môi, Hạo Thiên lắc đầu, thở dài một hơi, nói, là ta hại ngươi, bọn hắn nhắm vào ta. Lúc này, Hạo Thiên kính lại ngạc nhiên xuất hiện trong tay Hạo Thiên. Chỉ là lần này không biết vì sao, vốn phải bị che đậy thiên cơ đột nhiên lại không bị che đậy. Hạo Thiên đã thấy Đa Bảo và Triệu Công Minh, đệ tử dưới trướng Thông Thiên, cùng một kẻ tiệt giáo vô danh, cùng Hư Khôn chân nhân, một trong những đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng đầu 12 kim tiên, cùng nhau hiệp đàm. Hạo Thiên không muốn thấy nhất đã xảy ra, hai thánh nhân hiện đang liên hợp để nhằm vào Y Giai. Lúc này Hạo Thiên thật không trách Giao Cơ, bởi vì y biết rõ, bất kể là xiển giáo hay tiệt giáo, cả hai đều nhắm vào Hạo Thiên y, Giao Cơ chỉ là một con cờ trong tính toán của bọn hắn. Ngay cả khi không có Giao Cơ, vẫn sẽ có Chân Cơ, Ngu Cơ gì đó. Vì vậy, Hạo Thiên đương nhiên là bỏ qua chuyện của Giao Cơ, thế nhưng y lại không thể bỏ qua những chuyện khác. Thánh nhân lại dám lấn ta như thế. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Đa Bảo và Triệu Công Minh, Hư Khôn chân nhân trực tiếp cáo biệt, đi về phía Dương Tiễn. Đợi đến khi Hư Khôn chân nhân đi được một đoạn, Triệu Công Minh mới hỏi, đại sư huynh, chúng ta có nên đi theo xem không? Đa Bảo nghe lời Triệu Công Minh sắc mặt khẽ động, định nói gì đó, lại trầm tư một chút, lắc đầu, nói, lúc này không thích hợp gây thêm phức tạp. Triệu Công Minh nghe lời Đa Bảo gật đầu, nhớ lại lời Thông Thiên dặn dò bọn họ trong Bích Du Cung. Không do dự, trực tiếp quay về. Đương nhiên, bọn họ không biết rằng, hiện tại bọn họ đã nhập kiếp. Hư Khôn chân nhân đi đến trước mặt Dương Tiễn, thấy nó được Thái Thanh vòng phòng hộ bao bọc, đứng thẳng một lát, mặt không đổi sắc, vận dụng pháp lực, phất nhẹ một cái. Lúc này, không xa Hư Khôn chân nhân, Thái Thanh cảm ứng được khí tức, lộ nụ cười với Dương Giao, nói, người này là đệ tử thân truyền của xiển giáo, đứng đầu 12 kim tiên, thu nhị đệ ngươi làm đồ đệ, lần này ngươi yên tâm đi. Dương Giao ở gần đó, quan sát Hư Khôn chân nhân một chút, xác định là một cao nhân đắc đạo, thêm lời Thái Thanh cam đoan, cuối cùng do dự một chút, gật đầu, lại lưu luyến không rời nhìn Dương Tiễn một cái, lần này thật đi theo Thái Thanh rời đi. Lúc này Hư Khôn chân nhân đang đánh giá đệ tử rẻ tiền của y. Dù là bản thể hay thân phận hiện tại, kỳ thực đều chưa thu đồ, nếu tính, Lục Nhĩ miễn cưỡng xem như đệ tử của y. Dương Tiễn thấy vòng phòng hộ đột nhiên biến mất, đầu tiên là giật mình, cơ thể lùi lại mấy bước, sau đó mới phản ứng lại, mắt hơi đổi, thấy Hư Khôn chân nhân ngọc thụ lâm phong tiên khí dồi dào. Cúi đầu với y, nói, bái kiến sư tôn. Hư Khôn chân nhân thấy vậy lộ nụ cười, gật đầu nói, ngươi cũng thông minh đấy, theo ta đi thôi. Sau đó kéo Dương Tiễn đi về hướng núi Côn Lôn. Ngay khi Hư Khôn chân nhân rời đi, một tia hắc khí lượn lờ xung quanh mới tan ra. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trong Ngọc Hư Cung mở mắt, mặt mày nhíu chặt, hành động lần này nhìn chung là thành công, thế nhưng những biến số xuất hiện phía sau quá lớn, việc Thái Thanh ra mặt quả thực vượt quá dự đoán của y. Sau đó là Nữ Hoa xuất hiện, mục đích ban đầu của y là đóng vai người của Thiên Đình, trực tiếp giết Dương Giao, sau đó khiến Dương Tiễn, con trai thiên nhân, kết huyết cừu với Thiên Đình, nhưng không ngờ bị phá hỏng, chính mình còn bị Thái Thanh nhìn thấu, việc Nữ Hoa đến cũng vượt quá dự đoán của y. May mà cuối cùng cả hai không ra tay với Dương Tiễn. Điều quan trọng nhất trong kế hoạch, con trai thiên nhân, không gặp vấn đề gì. Thế nhưng, thù hận của Dương Tiễn với Thiên Đình lại mỏng manh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi trầm tư một chút, cuối cùng quyết định tự mình đến Thiên Đình một chuyến. Y khẽ động tâm, sai Bạch Hạc đồng tử báo tin cho Nam Cực Tiên Ông đến. Sau một phen bái kiến, Nam Cực Tiên Ông cùng y đi về hướng Bất Chu Sơn. Tức Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Thiên Đình không phải để xin lỗi, mà là để tặng người. Chẳng phải Sư Tôn Hồng Quân từng bảo bọn họ giúp Hạo Thiên một tay sao? Hiện tại y đến giúp y. Thiên Đình, Giao Trì đang an ủi Giao Cơ, còn Hạo Thiên đang suy nghĩ gì đó. Hiện tại có hai thánh nhân, lợi dụng quan hệ giữa nhân tộc và Thiên Đình để tính toán y. Y tự nhiên không nghĩ đến việc đến Tử Tiêu Cung cáo trạng. Chưa đến mức đó, nhưng bây giờ y muốn đi tìm Côn Bằng để cáo trạng. Bởi vì đừng quên, lần này xiển tiệt nhị giáo không chỉ xâm phạm Thiên Đình, mà còn có nhân tộc. Trong khi Hạo Thiên đang nghĩ xem làm sao để lay động Côn Bằng, để y cùng nhân tộc đứng chung chiến tuyến với mình, cùng chống chọi xiển tiệt nhị giáo, thì một chuyện y không ngờ đã xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động tìm đến cửa, người báo tin là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi chạy đến bên ngoài cầu kiến. Đợi Hạo Thiên truyền vào, liền nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ, Nguyên Thủy Thánh Nhân mang theo đệ tử Nam Cực Tiên Ông sắp đến ngoài Nam Thiên Môn. Hạo Thiên nghe vậy, mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, theo ta ra ngoài tiếp kiến. Y thật không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phách lối như vậy. Vừa mới chỉnh y một lần, bây giờ lại dám tìm đến cửa, nhưng nghĩ lại, y không khỏi có chút chán nản, chỉ vì hai chữ thánh nhân, đã khiến y không dám mạo phạm. Lần này Hạo Thiên có chút tức giận, muốn đối kháng thánh nhân, vừa bị tính kế, bây giờ bị người tìm đến tận cửa, y có chút giận. Hạo Thiên từng bước đi về phía Nam Thiên Môn, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí khắp thiên đình đột nhiên chuyển động. Thần lực của các ngôi sao được truyền đi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận dần hình thành, lúc này, chỉ cần là thần tiên có chút tiếng tăm trong thiên đình đều biết. Hạo Thiên khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận là để đối phó ai? Nhưng biết rõ thì biết rõ, vẫn có chút không dám tin, không tin Hạo Thiên lại có phách lực như vậy, dám đối kháng thánh nhân. Một làn khói lửa vô hình lập tức bốc lên, cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trên mặt lộ nụ cười giễu cợt. Chương 346, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ Hạo Thiên lại ngu xuẩn như vậy. Đúng, trước đây Hạo Thiên dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận khiến ác thi Nguyên Thủy Thiên Ma của y uống một vố, thậm chí bị buộc tự bạo, nhưng đó là chuyện trước đây, hơn nữa lúc đó chỉ là tam thi, y chủ yếu sợ toàn lực ra tay sẽ bại lộ thân phận trong Hồng Hoang. Đến lúc đó, thanh danh trong Hồng Hoang hay sư tôn Hồng Quân đều không thể giải thích được. Nhưng hiện tại, hoàn toàn khác, thánh nhân đích thân đến, chỉ một Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng vọng tưởng ngăn cản y. Đúng là kẻ ngốc nói mê, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi phía trước, Nam Cực Tiên Ông theo sau làm đệ tử, trong khi Hạo Thiên mới vừa khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ phất tay, một chuyện ngoài dự đoán của mọi người ở thiên đình đã xảy ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từng được ca ngợi trong Hồng Hoang, thậm chí có truyền thuyết là có sức mạnh một kích của thánh nhân. Lúc này vỡ tan, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trực tiếp mất lực, Hạo Thiên, người chủ trì trận, tự nhiên bị thương nặng, mặt lập tức trắng bệch, một luồng máu tươi trào lên trong cổ, suýt nữa phun ra, nhờ toàn thân pháp lực ngăn cản, thêm việc Hạo Thiên bây giờ cũng là người có mặt mũi, tự nhiên không muốn mất mặt trước mọi người, cố nén nuốt trở lại, đây là lần đầu tiên y thực sự đối mặt với sự khủng bố của thánh nhân. Đương nhiên, cũng là gián tiếp đối mặt thông qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc này Hạo Thiên mới biết, y đã đánh giá quá cao sức mạnh của thánh nhân. Một tay đã phá vỡ chỗ dựa lớn nhất của y, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đương nhiên, Hạo Thiên không biết rằng, việc Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận là có mưu lợi. Bởi vì nếu thật muốn bài trừ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dù là thánh nhân, đối mặt với đại trận tụ họp khí vận của thiên đình cũng phải tốn chút công phu. Thế nhưng, chính vì y là thánh nhân, y không cần đến những thủ đoạn thô giáp như vậy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận thực chất chính là điều động Chu Thiên Tinh thần lực lượng. Thêm vào hiện tại Hạo Thiên cải tiến, rót vào thiên đình khí vận, lúc này mới càng thêm cường đại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem như Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân, Hạo Thiên có thể sử dụng trận pháp tăng thêm thiên đình khí vận điều động ngôi sao. Mà hắn không cần những thứ này đều có thể điều động, chỉ cần dùng thánh nhân lực lượng để ngôi sao vừa loạn. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể nói là tự sụp đổ. Cho nên, Hạo Thiên hiện tại bị tính trực tiếp nắm thóp, Hạo Thiên lúc này tự nhiên là sau đó mới mơ hồ biết rõ một điểm này. Cho nên trên mặt càng thêm khó coi, đây chính là vật chất dựa vào lớn nhất hiện tại của hắn. Mất cái này, hắn liền chỉ có thể bắt đầu đi quan hệ, đi trước Yêu Sư Cung, nếu Yêu Sư Cung cũng không được, chỉ có thể xám xịt trở về tìm lão gia nhà mình. Lớn lắm thì cái thiên đế này hắn không làm nữa. Trong lúc Hạo Thiên nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Nam Cực Tiên Ông đã đến trước mặt bọn hắn. Lúc này, liền xem như Hạo Thiên hiện tại biết rõ, lần này sự tình của Giao Cơ Đại Khái do Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu. Còn có Thông Thiên ở phía sau giở trò, còn có vừa mới tận lực bài trừ trận pháp của hắn. Thế nhưng hiện tại ở trước mặt thánh nhân, vẫn là cúi thấp đầu xuống, cung kính mang theo đám người hành lễ, nói, bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Hạo Thiên gọi Giao Trì một tiếng. Sư huynh, trong lòng lập tức có chút không vui, dù cho Hồng Quân đều tán thành tầng quan hệ này, thế nhưng trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng tử chính là đồng tử, huống chi tu vi lại yếu kém như thế, làm sao có tư cách gọi mình sư huynh. Bất quá lúc này Hạo Thiên đã cúi đầu, đến lượt hắn phát huy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp nói, ta nghe nói thiên đình của ngươi vậy mà phạm phải sai lầm lớn. Vậy mà tiên phàm kết hợp, dẫn đến thiên đình khí vận sói mòn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói, người của thiên đình thế lực nhất thời trong lòng ngưng lại. Còn Hạo Thiên trong tay áo lúc này đã nắm chặt nắm đấm. Bởi vì cự linh thần mới mang Giao Cơ về bao lâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tìm tới cửa, cơ bản là nói, không sai, đây chính là ta làm, thậm chí còn nghênh ngang đi đến trước mặt Hạo Thiên mà nói. Điều này trực tiếp là không để hắn vào mắt, thậm chí là mang theo khinh bỉ, điều này khiến Hạo Thiên trong lòng làm sao nhịn được. Thế nhưng hắn biết rõ, lúc này phải nhịn, cho nên Hạo Thiên lúc này cúi đầu, không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó vung tay lên, một đầu màu vàng tràn ngập thiên đạo trật tự xuất hiện trong tay hắn. Lập tức nghe hắn nói, ta thấy thiên đình của ngươi bây giờ không có văn hóa, chưa tuân theo quy tắc vận hành của thiên đạo, nay đặc biệt luyện chế luật trời, để quy phạm các ngươi. Sau đó, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, luật trời vàng óng ánh liền tung ra khắp thiên đình. Đương nhiên, vẫn chưa xong, chỉ nghe âm thanh lạnh lùng vô tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng trong thiên đình. Giao Cơ, tư thông phàm nhân, xúc phạm luật trời, dẫn đến thiên đình khí vận sói mòn. Hôm nay, ta đem nó trấn áp tại Đào Sơn, để răn đe. Sau đó, Giao Cơ vốn đang ở trong Thông Minh Điện trực tiếp bị đánh xuống hạ giới. Một tòa đào sơn từ luật trời tạo thành trong nháy mắt trấn áp nàng. Xiềng xích hình thành từ luật trời trói buộc nàng, khiến nàng không nhúc nhích được. Làm xong việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hài lòng gật đầu. Hạo Thiên lúc này răng đã cắn chặt, thế nhưng vẫn chưa xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn đẩy Nam Cực Tiên Ông ra, nói, thiên đình của ngươi bây giờ không ra gì, bất quá sư tôn đã bảo ta giúp ngươi, ta liền giúp ngươi một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ bằng hai câu nói nhẹ nhàng, trực tiếp đạp đổ mọi nỗ lực mấy vạn năm nay của Hạo Thiên. Sau đó chỉ vào Nam Cực Tiên Ông nói, đại đệ tử thân truyền của ta, Nam Cực Tiên Ông, chính là Tứ Ngự, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, phụ tá ngươi trùng kiến thiên đình. Lời này vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. Hạo Thiên thực tế đã xây dựng thiên đình không tệ, rốt cuộc cũng có thủ đoạn đối kháng Á Thánh, thêm vào lực ảnh hưởng của thiên đình trong Hồng Hoang thực sự đang dần dần tăng cường. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là phủ định nỗ lực trước đó của Hạo Thiên, lại đột nhiên cho một vị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từ trên trời rơi xuống. Ý tứ này tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn muốn kiếm một chén canh trong thiên đình, đương nhiên, mục đích chủ yếu là để buồn nôn Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một loại xúc động, chính là cái thiên đế này hắn không làm nữa, trực tiếp đi Tử Tiêu cung cáo trạng, xem Nguyên Thủy Thiên Tôn kia có thể làm gì hắn. Thế nhưng, Hạo Thiên đang hưởng thụ quyền hành của thiên đế, làm sao nguyện ý một lần nữa trở về làm đồng tử? Huống hồ, thực tế hiện tại hắn còn chưa bị dồn đến đường cùng. Phía sau hắn còn có Tiểu Lão gia, còn có Côn Bằng. Về việc nhét một Tứ Ngự vào thiên đình của hắn, ban đầu trong lòng hắn tự nhiên là vô cùng bất mãn. Thế nhưng nghĩ lại, dù cho người có chen vào đi nữa, chí ít trên danh nghĩa vẫn phải chịu sự khống chế của mình. Đương nhiên, Hạo Thiên không biết rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắm Nam Cực Tiên Ông vào thiên đình, không phải vì tranh đoạt quyền lợi gì với Hạo Thiên, nếu là vị trí thiên đế, hắn còn muốn để đồ đệ của mình tranh một chuyến. Thế nhưng cái Tứ Ngự này thì không quan trọng, hắn là vì tính toán phía sau. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, phát hiện mình vẫn có thể chịu đựng. Xem ra Nam Cực Tiên Ông muốn đến phân hóa quyền lực của hắn. Trên thực tế, hắn Hạo Thiên mới là đạo tổ khâm định người chấp trưởng thiên đình. Nam Cực Tiên Ông kia có thể làm được gì? Đến lúc đó còn không phải nghe lời hắn. Chỉ là chuyện của Giao Cơ thật đáng tiếc. Lúc đầu Hạo Thiên không định trừng phạt Giao Cơ, bởi vì hắn biết rõ, Giao Cơ là bị liên lụy tới mình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lại quá phận như vậy. Dám chạy lên cửa đánh vào mặt hắn, còn để hắn không có lời gì để nói. Bởi vì không cần nói là luật trời hay việc trừng phạt Giao Cơ, xác thực đều hợp lý, rốt cuộc Giao Cơ thực sự đã phân tán khí vận của thiên đình. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên lại không khỏi tức giận đến nghiến răng, tất cả đều là bọn chúng, tất cả đều là bọn chúng một tay bày kế. Lúc này Hạo Thiên cũng đã rõ ràng, mình phía trước đúng là cao hứng quá sớm, hiện tại sơ suất rơi vào bẫy. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi thiên đình, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, hiện tại có chút hả hê, thực tế hắn đã nhẫn Hạo Thiên rất lâu, hiện tại cuối cùng cũng trả thù được. Đương nhiên, Hạo Thiên hiện tại sẽ không biết rằng thực tế phía sau hắn còn có mưu tính đó đặt ở Dương Tiễn, hắn nghĩ không cần nghĩ cũng biết, dựa theo tính cách sĩ diện của Hạo Thiên, chuyện hôm nay đại khái là không thể nào truyền đi, hắn mượn điểm này để tính toán Hạo Thiên, trong hoàn cảnh lượng kiếp lớn hiện tại, ngoại trừ người của thiên đình, không ai biết hắn trấn áp Giao Cơ, vậy hắn hoàn toàn có thể đổ lên đầu Hạo Thiên, để Dương Tiễn coi Hạo Thiên là người trấn áp mẫu thân mình. Đến lúc đó hắn bồi dưỡng con trai của thiên nhân này, trực tiếp xúi dục nó đi thảo phạt Hạo Thiên, thảo phạt thiên đình. Về phần Nam Cực Tiên Ông, bất quá là nhiệm vụ của sư tôn mà thôi, hắn đúng là thật sự có chút sợ Hạo Thiên đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Lần này không đi, đến lúc đó lần sau đi thì sao? Mà Nam Cực Tiên Ông là để đối phó Hồng Quân dặn dò. Thêm vào đến lúc đó còn có thể dùng nó ngăn Hạo Thiên, để Dương Tiễn thực sự đánh lên thiên đình, cuối cùng bổ ra đào sơn cứu mẹ, để Hạo Thiên mất mặt trước toàn bộ Hồng Hoang, bị cháu của mình đánh lên thiên đình, hiệu quả như vậy nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời, thực tế điều này chủ yếu là do hắn không có cách nào. Dù cho Hạo Thiên hủy ác thi của hắn, dù cho hiện tại hắn lại nhìn không quen Hạo Thiên, vẫn không thể động đến hắn, cũng là bởi vì nó là chỉ lệnh của Hồng Quân, đồng tử được Hồng Quân vỗ xuống, hiện tại trong Hồng Hoang sinh lòng phản cốt, hơi có thể nhìn ra được một điểm manh mối cũng chỉ có Thông Thiên. Hắn không dám làm như vậy, bất quá giáo huấn Hạo Thiên như vậy, đã là đủ, thậm chí có thể nói là vượt quá, mà lại lần này hắn còn xảo diệu kéo Thông Thiên xuống nước. Cũng chỉ là sau này có Thái Thanh và Nữ Hoa, khiến sự tình hơi có chút không được hoàn mỹ. Đương nhiên, lần này tính toán thực tế đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rồi, Nam Cực Tiên Ông hướng về phía Hạo Thiên cung kính hành lễ. Nói, sau này làm phiền thiên đế an bài. Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thiên bình tĩnh, không có nửa điểm biểu tình, dừng một chút, lúc này mới đối với người hầu bên cạnh nói, ngươi, mang Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đi phủ đệ đi. Thiên đình khi kiến tạo lại, tự nhiên là xây dựng cả phủ đệ Tứ Ngự, đó đương nhiên là dã vọng trong đầu Hạo Thiên, kết quả bây giờ lại tiện nghi Nam Cực Tiên Ông. Lúc này trong lòng hắn lại trầm tư, sau lần này, hắn cũng cảm nhận được thiếu sót của mình, thậm chí trước tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính hắn giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể yên lặng mặc hắn xâm lược. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng hận, cũng biết chủ yếu là do thủ đoạn của mình quá thiếu thốn. Phía trước hắn đều đặt cược vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kết quả không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp dùng lực lượng của thánh nhân rời ngôi sao, khiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận của hắn tự sụp đổ. Thực tế điều này chủ yếu cũng là do Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiện tại của Hạo Thiên không giống với yêu tộc năm đó. Yêu tộc năm đó ổn đánh ổn ghim, luyện thành không biết bao nhiêu trận kỳ, còn thêm toàn bộ thiên đình yêu tộc, hơn 10 chuẩn thánh đại năng, lúc này mới tạo thành bản đầy đủ của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sau đó lại dẫn dắt tinh tú lực lượng đến từng trận kỳ, uy lực có thể đạt đến một kích của thánh nhân, mà Hạo Thiên thì lại lấy nhanh, bởi vì thực tế dưới trướng không có nhiều người như vậy. Cho nên liền lấy vị cách đại thiên tôn, dẫn dắt thiên đình khí vận, chủ động tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hai loại phương thức quen mạnh mẽ quen yếu khó mà nói. Thế nhưng cách làm của Hạo Thiên lại bị thánh nhân khắc chế. Cho nên, hiện tại trước mặt Hạo Thiên chỉ còn hai biện pháp, một là tiếp tục cải tiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hai là đổi một lá bài tẩy, tìm một phương pháp khác có thể đối kháng thánh nhân hoặc á thánh. Hạo Thiên trong lòng không khỏi trầm tư, núi Côn Lôn, Khôn Chân Nhân mang theo Dương Tiễn trở lại Côn Lôn hư. Trong lòng hơi có chút bình thản, còn Dương Tiễn thì không tự chủ được hết nhìn đông tới nhìn tây. Dương Tiễn thuộc dạng lần đầu tiên ra ngoài, trước đây luôn ở nhà mình, thậm chí còn chưa ra khỏi nhân tộc Hồng Hoang, thậm chí còn cho rằng đi ra khỏi nhân tộc Hồng Hoang là đi qua toàn bộ rồi. Kết quả không ngờ toàn bộ Hồng Hoang lại rộng lớn như thế, mà bây giờ lại nhìn thấy Vạn Sơn chi tổ núi Côn Lôn. Trong lòng Dương Tiễn không khỏi có chút khuấy động, đến khi Khôn Chân Nhân đưa hắn vào trong, Dương Tiễn lúc này mới không thể tin hỏi, "Sư tôn, đây là động phủ của chúng ta sao?" Khôn Chân Nhân gật đầu, bình thản nói, "Nơi ở của xiển giáo ta chính là ở núi Côn Lôn này." Khôn Chân Nhân không giống như trong tiểu thuyết Hồng Hoang khác có tình cảm đặc thù gì với Dương Tiễn hay hầu tử. Nói thật, trong lòng hắn Dương Tiễn không có chỗ xếp hạng, con trai do thiên nhân khí vận kết hợp, nghe có vẻ rất ngầu, thế nhưng trước mặt thánh nhân thì thật sự không đáng chú ý. Cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình không thể giết Hạo Thiên, mới làm ra chuyện như vậy. Chương 347, tình trạng, khả năng trong đó có chút ý muốn mưu tính khí vận nhân tộc. Thế nhưng hiện tại ít nhất là không dám động, chuyện giữa thiên đình và xiển giáo bây giờ còn chưa thực sự mang lên mặt bàn. Đối với toàn bộ Hồng Hoang, đây chỉ là một chuyện nhỏ, trong Hồng Hoang bây giờ chịu ảnh hưởng của khí tức lượng kiếp, có thể không phát hiện ra đầu mối gì, thế nhưng đối với thế lực khác trong Hồng Hoang, điều này vô cùng quan trọng. Huyền Đô lúc này buồn bực ngồi trong động phủ ở Đông Hải, ánh mắt mang theo một chút hoài nghi. Lão Bức Đăng, không, sư tôn truyền tin tức tới, nói hắn mới thu một đệ tử, đối với đại giáo như Tiệt giáo Đông Hải, đây tự nhiên không tính là gì, thế nhưng đây là Thái Thanh, là Vu Nhân giáo, hiện tại Vu Nhân giáo có cảm giác chỉ còn trên danh nghĩa. Kết quả Lão Bức Đăng đột nhiên nói muốn thu một đệ tử. Điều này không hợp thói thường, tại sao lại mới thu một đệ tử? Lúc đầu Huyền Đô hiện tại mỗi ngày đều thảnh thơi, chỉ đợi kế thừa di sản của Lão Bức Đăng, dĩ nhiên không phải chờ Thái Thanh chết, phía trước là do thời gian tu luyện không nhiều, thiếu kiến thức, chưa hiểu rõ toàn bộ sự tình trong Hồng Hoang, thế nhưng hiện tại hắn đã biết rõ, mình muốn đợi đến khi thánh nhân chết, chắc đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang đều hủy diệt, cho nên việc này rất không có khả năng, chỉ là chờ Lão Bức Đăng tu vi cao hơn. Những thứ chướng mắt còn lại không phải là của mình sao? Dù sao hiện tại không có ý định để Thái Thanh nạp kim tệ. Rốt cuộc bọn họ một giáo chỉ có mình Huyền Đô là đệ tử. Kết quả hiện tại Lão Bức Đăng đột nhiên truyền tin tới, nói hắn mới thu một đệ tử, điều này khiến Huyền Đô trong lòng đột nhiên có chút. Huyền Đô bên này không nói, chủ yếu là việc Thái Thanh thu Dương Giao nhập môn đã là kết cục đã định. Thực tế ban đầu kéo Dương Giao đến cửa, Thái Thanh chỉ định thu nó làm đệ tử ngoại môn, để nó coi như đi một lần trong lượng kiếp. Thế nhưng Dương Giao đi theo hắn về Thủ Dương Sơn lâu như vậy đến nay, Thái Thanh càng xem nó càng cảm thấy hài lòng, trong lòng lại không khỏi đem nó cùng Huyền Đô so sánh. So sánh xong, hắn phát hiện, trừ Kim Đan đạo pháp, Dương Giao thiên phú hơi kém một chút, còn lại so với Huyền Đô thì quả thực vượt trội hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Dương Giao thực sự để hắn hưởng thụ được cảm giác sư tôn. Không giống như Huyền Đô, mỗi ngày cà lơ phất phơ, có đôi khi còn trộm thiên tài địa bảo của hắn, thậm chí bên miệng còn buông ra những lời như Lão Bức Đăng, điều này khiến trong lòng hắn làm sao nhịn được, cho nên tất cả những điều này khiến Thái Thanh càng thêm hài lòng về Dương Giao. Cẩn thận suy tư một chút, trực tiếp quyết định thu nó làm đệ tử thân truyền, còn Huyền Đô, cứ để hắn tiếp tục luyện dược ở Đông Hải, phương Tây, Tu Di Sơn, cũng chính là Linh Sơn bây giờ. Lúc này không cần nói đến tiếp dẫn hay chuẩn đề, trên mặt cả hai đều không thấy vẻ trách trời thương dân khổ tướng thường ngày, mà lộ ra nụ cười sán lạn, bởi vì cả hai không ngờ rằng lượng kiếp lại phát triển nhanh đến vậy. Thiên đình và xiển giáo hai bên đã đối đầu nhau, trong Hồng Hoang, những người khác có thể không biết tình hình thiên đình hiện tại. Nhưng chắc chắn Phật giáo biết rõ, đừng quên thiên đình được xây dựng lên như thế nào, chẳng phải nhờ Phật giáo ra sức duy trì mới có được như vậy sao? Cho nên, Phật giáo tự nhiên nắm rõ thông tin về thiên đình, toàn bộ quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến thiên đình. Cả hai đều biết rõ ràng, mà bây giờ, Thiên Đình đã đối đầu với Xiển giáo, Hạo Thiên còn hận cả Tiệt giáo, như vậy, thời gian hưng thịnh của Phật giáo còn xa sao? Lần này lượng kiếp dự đoán sẽ tập trung hơn so với trước đây rất nhiều. Theo kinh nghiệm từ trước, quá trình lượng kiếp thường đều chấn thiên động địa, ví dụ như trận đại chiến Vu Yêu lần thứ nhất năm đó. Vu tộc lên Thiên Đình, mà bây giờ, diễn biến chỉ là nhân tộc và người của Thiên Đình kết hợp. Có vẻ như một sự việc vô cùng đơn giản, vậy mà lại dẫn tới nhiều thánh nhân thay nhau động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn trực tiếp ra tay với Hạo Thiên. Đương nhiên, một phần là do mâu thuẫn trước đó giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hạo Thiên. Nhưng sự việc bây giờ đã bị làm lớn chuyện, bọn họ bàng quan ở phương Tây, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ muốn sự việc càng lớn càng tốt, đặc biệt là náo loạn hồng hoang lên càng tốt. Không làm lớn chuyện, phương Tây của bọn họ làm sao có thể ra trận, bây giờ muốn truyền giáo, có thể nói toàn bộ phương Tây hoàn toàn bị ngăn chặn bên ngoài phương Đông. Chỉ cần bước một chân vào, chắc chắn sẽ bị toàn bộ thế lực phương Đông liên hợp nhằm vào. Bởi vì hồng hoang rất lớn, nhưng tranh giành khí vận thực ra chỉ có mấy nơi như vậy. Và những nơi đó đều bị Xiển giáo, Tiệt giáo chiếm giữ, phương Tây muốn tham gia, chỉ có thể chờ phương Đông tự hỗn loạn, và lần lượng kiếp này chính là cơ hội tốt nhất. Khác với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang mừng rỡ, Thông Thiên ở Đông Hải lại cảm thấy hoang mang. Đa Bảo và Triệu Công Minh trở về báo mệnh, trên đường đi không gặp phải chuyện gì lớn, cũng không xảy ra mâu thuẫn với nhân tộc hay Thiên Đình. Nhưng có một điểm đáng ngờ là Đa Bảo và Triệu Công Minh đã gặp Hư Khôn Chân Nhân, đệ tử bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là người đứng đầu trong 12 kim tiên của Xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ một lần công khai khen ngợi Hư Khôn Chân Nhân, vậy mà Hư Khôn Chân Nhân lại đi thu đồ, còn là thu theo chỉ lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều này có chút kỳ quái, hắn chẳng lẽ không biết tính cách của nhị huynh hắn sao? Cái gì mà thu đồ, còn cố ý sai bảo báu vật của mình đi xa đến vậy chỉ để thu đồ? Nguyên Thủy Thiên Tôn có tư thế cao ngạo, lẽ ra người khác phải chủ động bái đến môn hạ của hắn, chứ không phải hắn đi thu. Thông Thiên suy tư một chút rồi không nghĩ nhiều nữa, bởi vì chuyện này dường như không liên quan gì đến Xiển giáo. Một chuyện khác khiến Thông Thiên nghi ngờ là, toàn bộ hồng hoang không có chuyện gì xảy ra, vì sao kiếp khí của lượng kiếp lại càng thêm nồng đậm? Không làm rõ vấn đề này, trong lòng Thông Thiên thoáng có chút bất ổn, thực ra Thông Thiên không biết rằng các thánh nhân khác đã hành động nửa ngày. Chỉ có hắn là chưa biết chuyện gì, bởi vì hắn không có con đường liên quan đến nhân tộc. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đã sớm nhận được cảnh cáo của Côn Bằng, có thể nói Côn Bằng dẫn trước một thời đại, thì Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dẫn trước nửa thời đại, còn Nữ Oa là vì thân phận thánh mẫu của nhân tộc và thêm quan hệ phục hy. Thái Thanh cũng là giáo chủ của nhân giáo, ngược lại Nguyên Thủy Thiên Tôn không có mối quan hệ nào ở đó. Nhưng tiếc rằng, chuyện này lại do hắn một tay bày ra, chuyên môn dùng để làm Hạo Thiên khó chịu, lần này không chỉ khiến Hạo Thiên mất mặt, còn khiến Thiên Đình mà hắn vất vả gây dựng trở nên đáng khinh. Quả thực là một sự trào phúng đến cực điểm, cho nên Thông Thiên thuộc về phiên bản tụt hậu. Hạo Thiên, lúc này cơn giận của Hạo Thiên đã qua, thay vào đó là vẻ mặt ưu sầu, bởi vì hắn bất chấp nguy hiểm, điều khiển phân thân đến Bắc Hải, kết quả tiểu lão gia của hắn vẫn đang bế quan. Hạo Thiên coi Côn Bằng là một trong những điểm mấu chốt của mình. Côn Bằng về cơ bản là thánh nhân đứng về phía hắn. Rốt cuộc năm đó, bên ngoài Tử Tiêu Cung, chỉ có Côn Bằng nguyện ý viện trợ hắn và giao trì. Ngay cả Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng phải nể mặt tiểu lão gia mới phái đệ tử đến giúp Thiên Đình. Kết quả hiện tại, Côn Bằng vẫn đang bế quan, Yêu Sư Cung đóng kín cửa lớn, tin tức không thể truyền vào. Sau khi cầu giúp Côn Bằng không thành, Hạo Thiên cắn răng, lại đến phương Tây, tìm đến Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Hai người này cũng coi như hữu hảo với Thiên Đình của hắn. Đương nhiên không biết bao nhiêu phần là vì mặt mũi của tiểu lão gia. Cho nên Hạo Thiên cũng mang tâm trạng thấp thỏm tìm đến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Hắn thất vọng khi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề từ chối ý định giúp đỡ Thiên Đình của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mâu thuẫn giữa Thiên Đình và Xiển giáo, Tiệt giáo có thể nói là mâu thuẫn nội bộ của toàn bộ phương Đông. Nếu hai vị thánh nhân phương Tây nhúng tay vào, hồng hoang sẽ loạn, vì suy nghĩ cho toàn bộ hồng hoang, hai người không thể vào cuộc, quan trọng hơn là nếu hai người vào cuộc, toàn bộ phương Đông sẽ liên hợp tấn công. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nói năng tình cảm, ngay cả khi Hạo Thiên có nhiều ý muốn mời hai người ra khỏi núi. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào, chỉ đành thôi. Sau khi Hạo Thiên rời đi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mới kịp phản ứng. Thật là nguy hiểm, may mắn có đại ca của họ ở đây. Bởi vì khi Hạo Thiên tìm đến cửa, cả hai mới nghĩ đến, nếu không có cảnh cáo của Côn Bằng, cả hai chắc chắn đã vui vẻ chạy đến phương Đông, sau đó bắt đầu tiến về phía phương Đông. Và một khi đã vào, Phật giáo chắc chắn sẽ lâm vào lượng kiếp. Theo mức độ của lượng kiếp lần này, nếu thực sự đi vào, Phật giáo sẽ giảm quân số một nửa, mà bây giờ, nghe theo lời đại ca Côn Bằng, bọn họ trực tiếp bàng quan, dùng khỏe ứng mệt. Trong hồng hoang, mấy chục năm thoáng qua, ba huynh muội Dương gia năm đó đều đã trưởng thành, dù là Dương Tiễn hay Dương Giao, những năm tháng này đều dốc hết sức lực, chỉ muốn điều tra chân tướng năm đó, muốn cứu cha mẹ của bọn họ. Dương Giao, sau hơn 10 năm theo Thái Thanh, đã đại khái biết rõ chân tướng sự việc, cũng biết sự thật là cả nhà bọn họ, việc bọn họ sinh ra đều nằm trong tính toán. Dương Thiên Hữu, phụ thân của bọn họ, đã chết từ lúc đó, còn mẫu thân Giao Cơ thì bị trấn áp dưới đảo Sơn. Thậm chí Thái Thanh còn đưa Dương Giao đi xem, tình hình mẫu thân vẫn tốt, chỉ là bị trói buộc bên trong đảo Sơn. Ban đầu Dương Giao cũng định phá núi cứu mẹ, nhưng biết được từ Thái Thanh rằng hoặc thánh nhân phải ra tay, hoặc phải đợi đến khi nhị đệ của mình, con trai thiên nhân, đến, chỉ khi Dương Tiễn bổ ra đào sơn, mẹ của mình mới có thể bình yên vô sự. Chuyện thánh nhân ra tay, Dương Giao đã cầu xin Thái Thanh, nhưng Thái Thanh nói rằng lần này đã là tính toán của thánh nhân. Nếu tùy tiện nhúng tay vào, có thể mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Dương Giao mới thôi, sau này hắn mới biết, người mà mình bái sư lại là Thái Thanh thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân trong Hồng Hoang khá nổi tiếng, chủ yếu là yêu tộc, tức là vạn tộc trong Hồng Hoang hiện tại, khi khoe khoang thường thích nhắc đến Thái Thanh. Các người có biết Thái Thanh thánh nhân không? Chính là một trong những người mạnh nhất trong Hồng Hoang. Năm đó, tổ tông ta đã vây giết Thái Thanh thánh nhân ở Yêu Đình. Coi đó là vốn liếng để khoe khoang. Thái Thanh rất nổi tiếng trong Hồng Hoang. Mặc dù ban đầu Dương Giao chưa từng nghe nói đến, nhưng sau này vô tình nghe được Thái Thanh nhắc đến, mới biết sư tôn của mình lợi hại đến mức nào. Hoàn toàn trái ngược với Dương Giao là Dương Tiễn. Hư Khôn chân nhân hoàn toàn nuôi thả Dương Tiễn. Sau khi mang về, truyền cho hắn đạo pháp, rồi báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn rằng mình có cảm giác, rồi đi bế quan. Hắn thực sự không hứng thú chơi với Dương Tiễn, chủ yếu là, dù Dương Tiễn là con trai của Lượng Kiếp, dù tốc độ tu hành của hắn có nhanh đến đâu, cũng không có ý nghĩa gì với Hư Khôn chân nhân, có danh tiếng của sư tôn này là được, dù dạy dỗ thế nào, tu vi cao nhất cũng chỉ là Đại La, muốn đột phá chuẩn thánh thì càng khó, huống chi nếu dạy nhiều, Dương Tiễn biết rõ chân tướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cảnh giác, bao nhiêu năm làm nội ứng của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Chi bằng cứ kệ, không hỏi han gì, cho nên Hư Khôn chân nhân cứ bế quan mặc kệ. Sau này người của xiển giáo muốn dạy Ngọc Đỉnh thế nào? Chuyện đó không liên quan đến hắn, ngược lại, những người không an phận nhất trong xiển giáo lại rất an phận. Nhiên gì, Quảng Thành Tử còn đột phá chuẩn thánh nhờ Nhiên Đăng giúp đỡ. Còn Nhiên Đăng tại sao không đột phá, có phải không muốn không? Tất nhiên vẫn chưa tìm được điểm đột phá, hắn đặt một phần tinh lực vào nghiên cứu công pháp Phật giáo. Nhưng hắn không quyết tâm trực tiếp tu Phật, bởi vì chuyển đổi công pháp, người bình thường có thể không nhận ra, nhưng trước mặt thánh nhân thì quá rõ ràng, tình hình Phật giáo hiện tại không rõ ràng. Nhiên Đăng chưa muốn giao phó tất cả cho Phật giáo, quan trọng hơn là, hắn không biết chắc chắn mình chuyển tu Phật môn công pháp thì có thể đột phá. Chẳng phải hắn gia nhập xiển giáo là để tìm kiếm con đường chuẩn thánh sao? Kết quả thì sao? Làm công cụ mấy vạn năm? Chương 348, Dương Tiễn học nghệ trở về. Điều này khiến trong lòng Nhiên Đăng nảy sinh bóng tối không nhỏ. Chẳng lẽ hắn thực sự không thể vượt qua ngưỡng chuẩn thánh? Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ ảm đạm. Quảng Thành Tử đứng bên cạnh thấy bộ dạng này của Nhiên Đăng, cũng đại khái hiểu được cảm xúc trong lòng hắn, không khỏi lên tiếng an ủi, "Lão sư, chớ hoang mang, chúng ta đều có khí vận lớn, bây giờ ngươi chỉ là đang lắng đọng, chẳng bao lâu nữa, đột phá chuẩn thánh sẽ ở trong tầm tay." Nghe được lời an ủi của Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng lắc đầu, hắn luôn cảm thấy mình thiếu một điểm gì đó, phải biết rằng hắn và Quảng Thành Tử cùng nhau vào cửa. Năm đó hắn vào cửa đã là Đại La hậu kỳ, gần chuẩn thánh, kết quả Quảng Thành Tử, người cùng vào cửa với hắn năm đó, chỉ là Kim Tiên, bây giờ lại tiến vào chuẩn thánh trước hắn một bước. Làm sao hắn có thể giải được cái kết này? Nghĩ đến đây, lòng Nhiên Đăng càng thêm ảm đạm, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên được ăn cả ngã về không? Trực tiếp đi vào Phật giáo, lại cược một lần hay không? Còn Quảng Thành Tử, hiện tại có vinh cùng vinh, một rơi lại rơi với Nhiên Đăng, Dương Tiễn, con trai của Lượng Kiếp, lúc này một lòng một dạ tu luyện, chủ yếu là vì báo thù. Bởi vì hắn nghe sư Túc Ngọc Đỉnh nói, phụ thân hắn đã bị người của Thiên Đình giết hại, còn mẫu thân Giao Cơ thì bị trấn áp dưới đào sơn. Trừ phi hắn đánh lên Thiên Đình, bước bách thiên đế Hạo Thiên, cũng chính là cậu của hắn trên danh nghĩa, đổi luật trời, nếu không mẹ hắn sẽ mãi mãi bị vây ở đào sơn. Lúc này Dương Tiễn lâm vào một cái lưới cực lớn, cái lưới mà môn nhân xiển giáo dệt nên dưới sự ám chỉ ít nhiều của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc đầu, bước này không đến phiên Ngọc Đỉnh làm, mà cần bảo bối của đại đệ tử hắn là Hư Khôn chân nhân làm. Dù sao Hư Khôn chân nhân thu đồ, bất quá, bởi vì Hư Khôn chân nhân bế quan, chuyện này liền giao cho Ngọc Đỉnh. Kỳ thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng thở dài một hơi. Bởi vì hắn không muốn phá hỏng hình tượng vĩ đại của chính mình trong suy nghĩ của Hư Khôn chân nhân, cho nên Hư Khôn chân nhân chưa hề đi ra ngược lại là một chuyện tốt. Trong hoàn cảnh dạy bảo như vậy, Dương Tiễn đối Hạo Thiên, còn có toàn bộ Thiên Đình tràn ngập hận ý, còn đối với một người, đó chính là Thánh Phụ Côn Bằng cũng có chút bất mãn. Bởi vì hắn nghe trưởng giáo nói, là vì nhân tộc Thánh Phụ Côn Bằng thánh nhân mặc kệ nó, cấu kết với Thiên Đình, mới để cho thế lực Thiên Đình lớn lối như thế, xâm chiếm nhân tộc, cũng may Ngọc Đỉnh còn tính là người phi thường ôn hòa. Không có mang Dương Tiễn đi quá lệch lạc, nếu giao cho Thái Ất chân nhân dạy dỗ, đoán chừng lại là một ma đồng hàng thế. Sau đó, Dương Tiễn lại hỏi tình hình huynh trưởng và muội muội của mình. Kết quả là, huynh trưởng của hắn thân mang nhân khí vận lớn, bị Thái Thanh có bộ mặt hiền lành kia tu làm môn hạ. Kỳ thực là vì tính toán, Thái Thanh kia, mặc dù là thánh nhân, nhưng dường như chuyện nhà hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Dương Tiễn không nghĩ tới huynh trưởng của mình lại nhận tặc làm thầy. Dù sao, sau một hồi lay lắt trong xiển giáo, Dương Tiễn trực tiếp đảo ngược thiên cương, cảm thấy xiển giáo bên này ôn hòa ân cần, hết thảy bất hạnh của hắn đều là vì thiên đình, chủ yếu vẫn là kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Thái Thanh đến phá hỏng trước. Để quá trình không được áp dụng thật sự, nếu thật có thể an ổn áp dụng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cần dạy bảo Dương Tiễn như thế. Chỉ cần Dương Tiễn lúc ấy thấy cự linh thần giết Dương Giao, nó và thiên đình chính là tử thù, kết quả bị ép chỉnh thành bộ dạng này. Mấy chục năm nay, Dương Tiễn căn bản không dám lười biếng mảy may, sau đó, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Đình, tiếp lấy cơ hội lượng kiếp, tăng thêm thân phận thiên nhân chi tử của nó, trực tiếp đem tu vi của mình nâng đến cấp độ kim tiên. Cái này hơi khoa trương, Ngọc Đình có thể bảo đảm, trong toàn bộ Hồng Hoang hắn chưa thấy mấy ai có tốc độ tu luyện này. Đương nhiên, thời điểm tu vi tăng trưởng nhanh nhất trong Hồng Hoang, đương nhiên là thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế của nhân tộc. Trực tiếp từ người bình thường một bước đến Á Thánh, nhưng đó là dùng công đức chất đống. Còn lúc này, Dương Tiễn không phải như thế, hắn từng bước một đi tới, cho nên, Ngọc Đình quả thực khen ngợi biểu hiện của nó, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh tượng này thì càng thêm hưng phấn. Lúc đầu, hắn coi là dù Dương Tiễn là thiên nhân chi tử, cũng cần mấy trăm năm, kết quả, hiện tại xem ra, chưa đến 100 năm, đoán chừng Dương Tiễn có thể đi đánh thiên đình, đây không phải là sỉ nhục toàn bộ thiên đình sao? Nói thêm một câu, lúc này Dương Tiễn tu luyện chính là Bát Cửu Huyền Công do Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo ra, cũng là đi pháp chứng nhục thân. Hiện tại Dương Tiễn tu luyện Bát Cửu Huyền Công yếu hơn so với nguyên bản. Kỳ thực, Bát Cửu Huyền Công là do Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng truyền thừa tự thân trong trí nhớ, một phần chính bản cửu chuyển huyền công của bản cổ đại thần sáng tạo ra. Thế nhưng, bởi vì bọn hắn chỉ là nguyên thần của bản cổ, công pháp vốn không đầy đủ, tăng thêm nguyên thần lại hóa thành tam thanh, chia ba phần, cái này càng thêm không đầy đủ. Sau đó, vì ba huynh đệ bọn họ phân ra trước, điều này sẽ khiến cho cửu chuyển huyền công bây giờ càng thêm không đầy đủ. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dựa vào lực lượng thánh nhân của mình, bù đắp cửu chuyển huyền công, đương nhiên, cũng không đạt tới trình độ nào, thậm chí còn kém hơn một chút so với kịch bản bình thường tam thanh thôi diễn ra. Bất quá, dùng cho Dương Tiễn cũng được, rốt cuộc, hiện tại phần lớn người trong Hồng Hoang chỉ tu tiên pháp. Không có nhiều người tiến vào pháp tắc một đạo, cũng chỉ có chủng tộc viễn cổ kia, ví dụ như Long tộc, cộng thêm Lục Nhĩ, đồng tử của Côn Bằng, nhưng đi nhục thân một đạo, tự nhiên là phi thường cường đại, thế nhưng... Tiếc rằng tu vi tăng trưởng quá chậm, còn phải đối mặt vấn đề không đường về sau, trừ phi gặp đại cơ duyên, nếu không rất khó tu thành chuẩn thánh. Bất quá, Dương Tiễn vốn là một con cờ để hắn làm buồn nôn thiên đình. Thậm chí có một chút ý nhân tạo quân cờ, nếu không phải hắn, ba huynh muội Dương gia này đều không nhất định có thể ra đời. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì. Lúc này, Dương Tiễn cảm thấy, mình là đệ tử đời hai của xiển giáo, được những người khác yêu thích, thậm chí... Sư tổ cao quý thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chiếu cố hắn có thừa. Đến lúc đó, mình bình định lập lại trật tự, đánh lên thiên đình, cứu mẫu thân, sau đó điểm tỉnh đại ca, đến lúc đó, lại để cho tiểu muội xuống, một nhà mình có thể đoàn tụ thật sự. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn không khỏi lộ ra nụ cười trên mặt, ở xiển giáo, thời gian sẽ ngọt ngào hơn. Với trình độ hiện tại của Dương Tiễn, tự nhiên là không nghĩ ra tất cả những thứ này là một âm mưu, mà hắn thuộc về người bị lừa. Lại qua mấy chục năm, Dương Tiễn xem như tu luyện thành tựu. Cảnh giới tu vi tự thân đã đến thái ất kim tiên. Lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nghe một chút hướng gió trong Hồng Hoang. Mặc dù Hạo Thiên không muốn cho người ta biết mình chịu nhục nhã vô cùng, nhưng dư luận đôi khi không phải thứ người ta có thể khống chế được. Dưới sự truyền bá của người có lòng, chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến thiên đình Dương Oai đã lan khắp toàn bộ Hồng Hoang. Người hữu tâm này, tự nhiên là chính Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn muốn thấy dáng vẻ khó chịu của Hạo Thiên, muốn thấy Hạo Thiên bị những người khác trong Hồng Hoang xem thường. Và bây giờ, hắn làm được. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý trên mặt. Còn Dương Tiễn đang dốc lòng tu luyện trong Ngọc Hư Cung tự nhiên là hoàn toàn không biết gì về tin. Tức bên ngoài, lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân biết đại khái toàn bộ chân tướng, trong lòng không có chút áy náy nào, bởi vì hắn biết nhà mình sư tôn đang tính kế Dương Tiễn khi đã biết rõ mọi chuyện. Thế nhưng, hắn không tiện nói trực tiếp với Dương Tiễn, nói một câu không dễ nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn có quyền uy tuyệt đối trước mặt bọn họ. Trong lòng hắn không dám phản kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn mảy may. Nếu không hạ chàng chính là đi cùng Nhiên Đăng Quảng Thành Tử làm một bàn. Cho nên, Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn ánh mắt có chút áy náy, hắn xác thực xem như trì hoãn Dương Tiễn, bởi vì hắn phát hiện lúc này Dương Tiễn đang lâm vào một lời nói dối tinh xảo do những sư trưởng này biên chế cho hắn. Nghĩ tới đây, Ngọc Đỉnh càng áy náy hơn, mà Dương Tiễn không quen thuộc đặc biệt với sư tôn Hư Khôn chân nhân. Chỉ cảm thấy là người phi thường cao lãnh, sau khi tu mình nhập môn, chỉ thấy bóng dáng vào lúc dẫn hắn đến, sau đó vẫn luôn bế quan. Ngược lại là sư thúc Ngọc Đỉnh chân nhân dốc lòng dạy bảo hắn mấy chục năm, thuộc về tồn tại vừa là sư vừa là phụ, lại vì Dương Tiễn từ nhỏ có chút thiếu hụt tình thương cha mẹ. Điều này càng khiến Dương Tiễn tín nhiệm Ngọc Đỉnh. Lúc này, Ngọc Đỉnh biết Dương Tiễn tín nhiệm mình, nên trong lòng càng dãy dụa, hắn có nên nói cho Dương Tiễn chân tướng hay không? Sau khi Dương Tiễn đột phá cấp độ Thái Ất Kim Tiên, trong lòng Dương Tiễn không do dự chút nào, chuẩn bị trực tiếp đánh lên Thiên Đình, sau đó đi cứu mẹ mình, bởi vì từ nhỏ quan niệm đã thấm nhuần hắn chính là mình phải đánh lên Thiên Đình, đại náo thiên cung, sau đó mới có thể bức bách cậu tàn nhẫn kia sửa chữa luật trời. Thế nhưng, dù như thế, phụ thân hắn Dương Thiên Hữu cũng không thể khởi tử hoàn sinh. Cho nên, hiện tại Dương Tiễn hận Hạo Thiên thấu xương. Lúc này, Dương Tiễn cung kính quỳ xuống dập đầu trước Ngọc Đỉnh, trong miệng hô lớn, đa tạ sư thúc truyền đạo ân, Dương Tiễn ai cũng dám quên. Ngọc Đỉnh nghe Dương Tiễn nói, không khỏi thở dài một hơi, truyền đạo ân, hy vọng đến lúc đó không hận mình là tốt. Ngọc Đỉnh do dự một chút, rồi đỡ Dương Tiễn dậy, lại lâm vào trầm mặc. Lúc này cho dù trong lòng cuộn trào mãnh liệt, cũng không dám dễ dàng lộ ra. Cuối cùng, cũng đành phải nói một cách phi thường mịt mờ, chuyến đi này của ngươi, cần thẩm đạc tình thế, đừng hốt hoảng vội vàng gấp. Trong lúc Ngọc Đỉnh nói, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, lập tức khiến hắn giật mình, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm, Ngọc Đỉnh, đến Ngọc Hư Cung của ta một chuyến. Âm thanh dường như không có gì, nhưng đối với Ngọc Đỉnh lại dị thường lạnh lùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn là một người trọng quy củ, khi muốn mình đi Ngọc Hư Cung, phần lớn đều muốn để Bạch Hạc đồng tử làm môi giới. Tình huống gọi thẳng mình qua như bây giờ là ít càng thêm ít. Lúc này Ngọc Đỉnh đâu còn không rõ, đây là sư tôn cảnh cáo mình. Nghĩ tới đây, Ngọc Đỉnh liền treo tim lên, hướng về phía Dương Tiễn nói, ngươi cứ ở đây đừng động, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Tiễn nghe xong nghi ngờ gật đầu, rồi ở lại chỗ chờ, còn Ngọc Đỉnh thì nhanh chóng chạy về phía Ngọc Hư Cung. Sau khi Ngọc Đỉnh hành lễ bên trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ngồi một lúc lâu, vừa tiến đến, Nguyên Thủy liền ném cho hắn một kiện binh khí, chính là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Âm thanh bình thản của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vang lên, cầm đi, giao cái này cho Dương Tiễn. Nghe xong điều này, Ngọc Đỉnh thở dài một hơi, thu nó vào tay áo, hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chuẩn bị lúc đi. Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên buông một câu, tự lo liệu lấy. Vừa nghe đến điều này, mặt Ngọc Đỉnh lập tức cứng ngắc kẹt lại, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời khỏi Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh làm sao không biết ý của sư tôn. Nghĩ đến Dương Tiễn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn thật sự xem Dương Tiễn như đệ tử thân truyền mà dạy dỗ. Không ngờ bây giờ, ai, sau đó, Ngọc Đỉnh mang tâm trạng nặng nề giao Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cho Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn thấy binh khí này tự nhiên là yêu thích không buông tay. Cầm lên nhịn không được tìm một chỗ vung vẩy mấy lần. Lại càng hài lòng, hướng về phía Ngọc Hư Cung cúi đầu, lớn tiếng hô, cảm ơn giáo chủ ban bảo vật. Sau khi Dương Tiễn lấy được binh khí, đối với kế hoạch đánh lên Thiên Đình, đại náo thiên cung càng thêm chắc chắn, trong lòng bỗng có thêm lực lượng. Lúc này, hắn không nhịn được dục vọng báo thù mãnh liệt trong lòng, thi lễ với Ngọc Đỉnh rồi rời Côn Lôn, chạy đến Thiên Đình Bất Chu Sơn. Ngọc Đỉnh thấy cảnh này càng thở dài trong lòng, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, lúc này Dương Tiễn bất quá chỉ là Thái Ất Kim Tiên, mà Hạo Thiên kia ở trong Thiên Đình ít nhất có trình độ chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí chạm đến Á Thánh. Dù Hạo Thiên bận tâm khí vận Thiên Đình còn có quan hệ giao cơ, có thể không giết Dương Tiễn, nhưng hẳn là giữ nhiều lành ít. Ngọc Đỉnh thực sự không hiểu, dù sư tôn muốn để Dương Tiễn đại náo thiên cung, sỉ nhục Hạo Thiên, cũng nên chờ thêm một thời gian. Nghĩ tới đây, Ngọc Đỉnh càng thở dài trên mặt, lắc đầu, đứng sững tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới rời đi. Bất Chu Sơn, Thiên Đình, lúc này, trải qua gần trăm năm, Hạo Thiên miễn cưỡng thoát khỏi bóng tối của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại cũng bắt đầu nghiên cứu, mình phải đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Lúc này, hắn bắt đầu sửa chữa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để không bị thánh nhân khắc chế như vậy. Nếu không, một trong những lá bài tẩy lớn nhất của Hạo Thiên là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đối mặt thánh nhân không chịu nổi một kích, bị tiện tay phá đi. Cái này khiến hắn chơi kiểu gì? Bất quá, chỉ là 100 năm, muốn sửa chữa Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chương 349, Đạp Nam Thiên, nát Lăng Tiêu, cho nên, lúc này Hạo Thiên lâm vào đình trệ, so với 100 năm trước, Thiên Đình của Hạo Thiên có thể nói là không có tiến bộ gì. Bất quá, cũng may một chuyện khác, đó là Nam Cực Tiên Ông mà ban đầu tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn chôn xuống trong Thiên Đình, bị trực tiếp xem quẻ một cái, ngoặt vị trí tứ ngự ra, cũng không náo ra yêu thiêu thân gì khác, khiến Hạo Thiên dễ chịu hơn một chút. Hắn sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp để Nam Cực Tiên Ông này chơi xỏ hắn, đến lúc đó Thiên Đình của hắn cũng đừng nghĩ phát triển. Hoặc là nói, phát triển Thiên Đình cũng không phải Thiên Đình của Hạo Thiên hắn, mà là Thiên Đình của những thánh nhân này. Hạo Thiên vẫn coi trọng địa vị chủ thể của mình, nếu không, đoạn thời gian trước đã không đi Phật giáo hóa biên giới. Phía trước chủ yếu là vì toàn bộ Thiên Đình kỳ thực đều có thể xem như Phật giáo nâng đỡ lên. Ít nhiều gì Hạo Thiên đều có cảm giác mình là khôi lỗi, mà bây giờ thì khác. Hạo Thiên trực tiếp chuyển đổi thân phận của mình, cũng từ từ biên giới hóa người trong Phật giáo. Quá trình đại khái là Minh Thăng ám hàng, đặt họ ở vị trí không liên quan, cách xa quyền hành của Thiên Đình. Chỗ tốt là, hiện tại Hạo Thiên nắm chắc toàn bộ Thiên Đình càng thêm hoàn toàn. Thế nhưng chỗ xấu chính là, Hạo Thiên lúc này có chút gặp phải tình cảnh không người có thể dùng. Hiện tại dưới tay hơi đem ra được người, kỳ thực chính là cự linh thần do chính hắn bồi dưỡng. Đến mức Phật giáo, Long tộc, trước đây khi đi Phật giáo hóa, Hạo Thiên đã ở vào một cấp độ vô cùng lúng túng. Huống chi lần trước y đi Linh Sơn, hoàn toàn không đạt được tin tức muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và những thánh nhân phương Đông khác đối kháng từ hai vị thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề, cứ như vậy, Phật giáo cũng không đáng tin cậy. Hạo Thiên không biết rõ rằng một người báo thù đang theo sát đánh tới Thiên Đình. Về phía Côn Bằng, việc Hư Khôn Chân Nhân và Dương Tiễn có quan hệ thầy trò biểu thị hai người có khí vận liên quan. Nhất định, lúc này Dương Tiễn rời khỏi núi Côn Lôn, Hư Khôn Chân Nhân tự nhiên biết rõ, mà Hư Khôn Chân Nhân biết rõ, Côn Bằng cũng biết, Côn Bằng đối với việc Dương Tiễn rời đi kỳ thực cũng có dự đoán nhất định. Trong lòng thở dài một hơi, chỉ sợ lập tức sẽ nghênh đón sự kiện Dương Tiễn bổ Hoa Sơn. Đến lúc đó Thiên Đình đoán chừng sẽ mất mặt trước toàn bộ Hồng Hoang. Đến trình độ đó, Côn Bằng đoán chừng còn phải ra mặt bày mưu tính kế cho Hạo Thiên. Bởi vì Côn Bằng có thể nói cho Hạo Thiên nên đến Tử Tiêu cung cáo trạng. Côn Bằng ánh mắt xa xăm nhìn về phía phương hướng Thiên Đình, tầm mắt như muốn xuyên thấu qua kiếp khí trong Hồng Hoang, liếc nhìn tới Thiên Đình, lúc này tu vi thánh nhân trung kỳ của Côn Bằng đã hoàn toàn củng cố, muốn tiến thêm một bước, đoán chừng không biết phải chờ bao lâu, hoặc là có cơ duyên gì để y thu hoạch, thế nhưng, muốn đột phá tầng cấp thánh nhân, cơ duyên đoán chừng phải đạt tới tình trạng giống như Hồng Quân, thân hợp thiên đạo, thế nhưng, thiên đạo hiện tại đã bị hợp, còn địa đạo từ khi xuất hiện đều là của hậu thổ. Nhân đạo, mặc dù y cũng thân cận, nhưng nhân đạo thuộc loại không hợp được, bởi vì trên đường đi, Côn Bằng đã thấy quá nhiều đại năng nhìn thấy nhân đạo rồi đi không được đường. Tỷ như Tam Hoàng Ngũ Đế, tỷ như Hồng Vân, cũng chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ hơi tốt hơn một chút. Nhưng ẩn cư ở Bắc Hải nhân tộc, ảnh hưởng của nhân đạo đối với người có thể thấy được một chút. Cho nên, nếu Côn Bằng thật sự thân hợp nhân đạo, y có còn là lão lục hiện tại không? Y còn là Côn Bằng không? Chỉ một điểm này thôi đã hoàn toàn không chắc. Thêm vào nhân đạo có thể giao phó một số nhân tính cho nghĩa phụ Hồng Quân của y, để nó không trở thành Hồng Quân Thiên Đạo thực sự, cứ như vậy, nhân đạo thật sự không cần phải sát nhập, Côn Bằng cũng không cần nhớ thương, cho nên, y muốn tiếp tục đột phá, hoặc là thành thật tu luyện trong Hồng Hoang, dựa vào khí vận thiên địa nhân, có thể nói Côn Bằng là một trong số ít người tu luyện nhanh nhất trong Hồng Hoang. Ước chừng cũng chỉ đến trình độ hậu thổ đứng đầu địa đạo. Sau đó kém hơn một bậc là thông thiên vạn tiên đến bái. Chí ít khi lượng kiếp chưa hoàn toàn bộc phát, Tiệt giáo chưa hoàn toàn sụp đổ, tốc độ tu luyện của thông thiên tuyệt đối ở đội hình thứ nhất. Côn Bằng cân nhắc một phen rồi lắc đầu, kỳ thực tu luyện còn có một yếu tố nữa là tư chất. Nói khó nghe một chút, trong đám người thành thánh này, chỉ có Côn Bằng là có xuất thân, lai lịch kém cỏi nhất, những người khác đều là bàn cổ đời thứ hai, đời thứ ba, cũng không lạ khi năm đó Côn Bằng ngồi không vững thánh vị. Trong ba huynh muội nhà Dương, người hơi khác biệt là Dương Thiền, so với Dương Giao và Dương Tiễn, những người miễn cưỡng coi như gánh vác huyết hải thâm cừu. Cuộc sống của Dương Thiền tại Hoa Hoàng Cung có thể nói là bình tĩnh và buồn tẻ. Trở thành thị nữ cầm đèn, và chiếc đèn đó chính là Bảo Liên Đăng chứ danh đời sau. Pháp bảo Bảo Liên Đăng này, cầm tới đời sau, ngay cả thời kỳ Tây Du cũng có thể coi là thần khí. Nhưng hiện tại thì khác, trong thời kỳ phong thần Pháp bảo biến thái tầng tầng lớp lớp. Bảo Liên Đăng còn xa mới đủ, Dương Thiền còn nhỏ khi chia tay hai huynh trưởng, cho nên không quá quyến luyến cha mẹ, càng không có nhiều huyết hải thâm cừu với Thiên Đình, nữ hoa bồi dưỡng Dương Thiền theo kiểu nuôi thả. Dù sao cũng là huynh trưởng Phục Hy nhờ vả nàng, thêm vào Hoa Hoàng Cung ở thiên ngoại, cách xa Hồng Hoang, thậm chí lượng kiếp cũng không ảnh hưởng lớn đến nàng, nữ hoa chuẩn bị đợi đến khi lượng kiếp yên tĩnh rồi thả Dương Thiền ra. Đến mức tin tức mẫu thân bị giam ở Đào Sơn, phụ thân Dương Thiên Hữu bị tính kế đến chết, Dương Thiền có lẽ không biết, điều này kỳ thực cũng phù hợp với việc Dương Thiền gả cho Lưu Ngạn Xương sau này. Năm đó chẳng phải cũng không nghĩ nhiều sao, mẫu thân giao cơ gả cho Dương Thiên Hữu là do thánh nhân tính toán. Nhưng chuyện của Dương Thiền không hẳn có ý đồ tính toán gì. Thuần túy là do nàng ngây ngô. Trong Hồng Hoang, Dương Tiễn vốn thẳng tiến không lùi về phía Thiên Đình Bất Chu Sơn. Nhưng y hơi do dự một chút, suy nghĩ rồi đổi hướng, về phía mẹ mình, tức Đào Sơn. Trong lòng Dương Tiễn lúc này, việc y đi Thiên Đình là đối kháng với toàn bộ Thiên Đình một mình. Cần bao nhiêu dũng khí, thậm chí y đã không để ý đến sinh tử. Mang tâm tình khuấy động, y quyết định đi gặp mẹ mình, nhỡ đâu về sau không còn cơ hội nữa. Dương Tiễn đương nhiên không biết, con đường y đi đã được sắp đặt rõ ràng, Dương Tiễn có lẽ không nghĩ ra. Sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn mà y kính yêu nhất, cũng là giáo chủ xiển giáo, tặng y tam tiên lưỡng nhận đao không phải là tam tiên lưỡng nhận đao bình thường. Bên trong ẩn chứa một kế, đúng vậy, là kịch bản của Dương Thiên Hữu năm xưa, nhưng lần này được giấu trong tam tiên lưỡng nhận đao. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn Dương Tiễn đại náo thiên cung, tự nhiên không thể chỉ muốn một mình y đại náo thiên cung. chỉ một thái ất kim tiên, đoán chừng đánh nhau thật sự chỉ có thể miễn cưỡng qua Nam Thiên Môn. Còn việc đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện là không thể, nhưng có Tam Thi Nguyên Thủy Thiên Ma của y ở đây, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Y cần gì phải giáng lâm bản thể, mang theo Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Ma là đủ. Việc y muốn người khác truyền thụ cho Dương Tiễn pháp môn nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo khi Dương Tiễn vừa vào cửa, chẳng phải là để Dương Tiễn trở thành con đường giáng lâm của Tam Thi Nguyên Thủy Thiên Ma của y sao? Dương Tiễn quanh đi quẩn lại, nương tựa vào liên hệ huyết mạch, cuối cùng đến chân Đào Sơn. Đào Sơn trông bình thường, không có cảm giác luật trời biến thành, đến nay đã trăm năm, Đào Sơn sừng sững ở đó, các chủng tộc xung quanh đã dần quên nó đã đến như thế nào. Dương Tiễn đi nửa vòng quanh Đào Sơn, biết mẹ mình ở bên trong, nhưng hoàn toàn không tìm thấy lối vào. Ngay trong Đào Sơn, Giao Cơ bị xiềng xích luật trời trói lại cũng cảm nhận được con mình ở gần đó. Dương Tiễn quay một vòng, không thể dùng thi pháp hay thần thức để làm gì Đào Sơn. Dương Tiễn không nhịn được nữa, cao giọng gọi, mẫu thân. Một tiếng mẫu thân này, cuối cùng để Giao Cơ nghe thấy, và xác nhận là con mình đến, lòng nàng lập tức khuấy động không thôi. Nàng cũng lớn tiếng đáp, là Tiễn Nhi sao? Vì Dương Giao đã đến tìm nàng trước đó, nên nàng nhớ giọng của Dương Giao. Cứ như vậy, chỉ có thể là Dương Tiễn đến tìm nàng. Sau khi không ngừng nếm thử, Dương Tiễn biết mình không vào được Đào Sơn, cũng không thể cứu mẫu thân ra. Chỉ có thể nghe theo phương pháp của sư môn, tự mình đánh lên thiên đình, đại náo thiên cung, đó mới là biện pháp duy nhất cứu mẹ. Cho nên Dương Tiễn không còn do dự, y lớn tiếng nói, mẫu thân, người yên tâm, con sẽ đánh lên thiên đình, rất nhanh sẽ cứu người ra. Lời này của Dương Tiễn khiến Giao Cơ vốn đã lo lắng càng thêm lo lắng. Nàng kích động la lớn, Tiễn Nhi, tuyệt đối không nên đối phó cậu của ngươi, đừng tin xiển giáo. Giao Cơ cho rằng nếu Dương Tiễn thật sự đến thiên đình tìm Hạo Thiên, không nói đến việc rơi vào tính toán của thánh nhân, về cơ bản ngoài việc Hạo Thiên hạ thủ lưu tình, nếu không đi chỉ có chết. Nàng biết rõ cảnh giới của Hạo Thiên khi còn ở thiên đình, cũng biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận của Hạo Thiên, còn nàng mới tu luyện bao nhiêu năm mà giờ lại muốn đến thiên đình đối phó Hạo Thiên, nếu là Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc dùng thời gian ngắn như vậy thì còn được. Tiếng kêu cấp bách của Giao Cơ không đến tai Dương Tiễn, lọt vào tai Dương Tiễn đã biến thành tiếng la dịu dàng, con à, con nhất định phải cẩn thận, Nguyên Thủy Thiên Ma sao có thể sai sót như vậy, trực tiếp xuyên tạc âm thanh Dương Tiễn nghe được, và điều này khiến Dương Tiễn cảm thấy mẫu thân đang ủng hộ y. Dương Tiễn lại cúi đầu về phía Đào Sơn, lúc này y cuối cùng đi về phía Bất Chu Sơn. Lần này, Dương Tiễn y muốn đạp Nam Thiên, nát Lăng Tiêu, để Thiên Đế, để người cậu vô tình đó sửa luật trời, để y thả mẹ mình ra, để y sám hối, hoàn toàn trái ngược với Dương Tiễn là Hạo Thiên. Lúc này Hạo Thiên đang đối mặt với việc sửa chữa Chu Thiên Tinh đấu đại trận của mình, y hoàn toàn không có đầu mối, thêm vào đó, thiên phú của y về trận pháp gần như không có, nên đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng có thể nói là vô cùng lo lắng. Suy tư một chút, y quyết định lại đến Bắc Hải, đến nhân tộc một chuyến, tìm Đế Tuấn. Năm đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận do Đế Tuấn và Phục Hy cùng nhau tìm hiểu ra. Lúc này Phục Hy đã trở thành thiên hoàng nhân tộc, tự nhiên sẽ không cùng y lẫn vào chuyện này, còn Đế Tuấn thì khác. Y và Đế Tuấn thuộc loại có giao dịch từ trước, thậm chí một phần nội dung giao dịch của họ, y còn chưa đổi tiền mặt. Tìm Đế Tuấn không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt. Nhưng lúc này Hạo Thiên lại thở dài một hơi, vì y biết, dù có tìm được Đế Tuấn, đoán chừng cũng không có bao nhiêu biện pháp. Thánh nhân, chỉ hai chữ thánh nhân này thôi đã đè nặng trong lòng y, không thể thoát khỏi, muốn đối kháng trận pháp của thánh nhân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng Hạo Thiên vẫn chuẩn bị đến Bắc Hải xem sao, vì tìm Đế Tuấn là một chuyện, tìm Côn Bằng lại là chuyện khác. Không biết tiểu lão gia hiện tại đã xuất quan chưa, chỉ cần Côn Bằng xuất quan, y tin rằng phần lớn Côn Bằng sẽ đứng về phía y. Cứ như vậy, y coi như đã có lực lượng, không còn e ngại Nguyên Thủy Thiên Tôn làm những chuyện vượt giới. Cũng tỉ như lần trước Nam Cực Tiên ông thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Sau này y nghĩ lại, y là Thiên Đế, thực tế hoàn toàn có thể cự tuyệt yêu cầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rốt cuộc y mới là Thiên Đế thực sự, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng rắn nói xong y phải biết. Nhưng chỉ cần y không nhường, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt y cũng không có cách nào. Kết quả thì sao? Kết quả là lúc ấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp Giao Cơ, tâm tính y trực tiếp vỡ vụn, y căn bản không nghĩ đến điều này. Cho nên lúc này Hạo Thiên rút kinh nghiệm xương máu, y quyết tâm về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Khi chuẩn bị phân tam thi của mình đi Bắc Hải, trong lòng y đột nhiên cảm thấy một tia bất ổn, không biết từ đâu đến, nhưng thoáng thoáng khiến lòng y có chút khó chịu. Cường giả đẳng cấp như Hạo Thiên, thêm vào vị cách Thiên Đế, tự nhiên không đơn giản như vậy. Trong lòng có mà động, chắc chắn là có chuyện gì sắp xảy ra. Hạo Thiên cảm nhận được khí vận thiên đình, cảm nhận được khí vận vốn đã suy yếu từ trăm năm trước, lúc này lại có chút lung lay sắp đổ, thậm chí khí vận thiên đình không quá vững chắc. Lúc này Hạo Thiên kinh hãi, y vừa định nói gì thì một hồi âm thanh truyền đến, bẩm báo Thiên Đế, có một nhân tộc đánh lên thiên đình rồi. Hạo Thiên nghe xong liền mộng, vì y thực sự không nghĩ ra ai lại lớn mật như vậy. Chẳng lẽ không biết hậu trường của y là ai sao? Y không nói hai lời lấy ra Hạo Thiên kính vừa nhìn. Vừa nhìn, Hạo Thiên liền thấy Dương Tiễn đang đại chiến với rất nhiều thiên binh thiên tướng bên ngoài Nam Thiên Môn, chương 350, Dương Tiễn đại náo thiên cung. Hạo Thiên đối mặt với Dương Tiễn tự nhiên cũng có cảm giác. Dù sao Dương Tiễn cũng là khí vận chi tử được tạo nên bởi khí vận nhân tộc Hồng Hoang và khí vận Thiên Đình, nói y, Thiên Đình chi chủ, không có cảm ứng thì tự nhiên là không thể. Thế nhưng có cảm ứng là một chuyện, bây giờ thấy Dương Tiễn đại náo thiên cung lại là chuyện khác. Trước đây y đã quan sát thấy Hư Khôn chân nhân xiển giáo thu Dương Tiễn làm đệ tử. Lập tức trong 100 năm này, Dương Tiễn như bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không có tin tức gì. Hạo Thiên tự nhiên biết, xiển giáo thu Dương Tiễn làm đệ tử hẳn là có mục đích. Nhưng y không biết xiển giáo cụ thể muốn làm gì. Hiện tại nhìn thấy, y càng thêm nghi hoặc, y thực sự nghĩ mãi mà không ra. Xiển giáo chỉ để một thái ất kim tiên Dương Tiễn đánh lên thiên đình. Có thật cảm thấy thiên đình của y không người sao? Ánh mắt y trở lại Hạo Thiên kính, trong mắt đột nhiên sinh ra một chút kinh ngạc, bởi vì hắn thật không nghĩ tới. Dương Tiễn vậy mà chỉ trong 100 năm liền từ một cái nhân tộc bình thường đạt đến cảnh giới thái ất kim tiên. Dù hắn có tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của Dương Tiễn, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Thêm vào đó, lúc này xiển giáo và Thái Thanh quan hệ không được tốt, cũng không thể dùng đan dược chất đống. Hạo Thiên lúc này rõ ràng Dương Tiễn vậy mà đi theo nhục thân chi đạo, thân thể vô cùng cường đại. Lúc này trước mặt Nam Thiên Môn, y như một chiến thần đè ép thiên binh thiên tướng mà đánh. Đương nhiên cũng vì thiên binh thiên tướng tương đối suy nhược, Hạo Thiên thấy Dương Tiễn tư thế như vậy, liền biết thiên binh thiên tướng bình thường không thể bắt được hắn. Lúc này, Cự Linh Thần chắp tay đứng ra, cung kính nói, bệ hạ, ta ngụt tiến về Nam Thiên Môn, bắt lấy người này. Cự Linh Thần có thể xem như vị đại tướng đầu tiên do Hạo Thiên tự mình bồi dưỡng. Tu vi cũng chỉ miễn cưỡng đạt thái ất kim tiên, nếu thật đánh với Dương Tiễn, đại khái là không lại được. Huống chi, Cự Linh Thần bị xiển, tiệt hai giáo tính kế, giết Dương Thiên Hữu và Dương Tiễn đã định là tử thù. Hiện tại Dương Tiễn xem ra tương đối sốc nổi, vạn nhất trực tiếp giết Cự Linh Thần, Thiên Đình và y sẽ thật kết tử thù. Trong lúc Hạo Thiên đang suy tư có nên tự mình động thủ hay không, liền nghe Dương Tiễn hô to một tiếng, "Hạo Thiên trẻ danh, chờ ta lật tung Thiên Đình của ngươi." Lời này của Dương Tiễn vừa ra, toàn bộ người trong Thiên Đình lập tức chấn kinh, đến thánh nhân cũng không dám thật sự lật tung Thiên Đình. Rốt cuộc trong đó có Thiên Đạo, có mặt mũi đạo tổ, người này từ đâu tới? Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Mà Hạo Thiên nghe xong, khóe miệng không khỏi co giật hai lần, tức giận trong lòng thoáng cái sôi trào lên. Đương nhiên, đây không phải nộ khí đối với Dương Tiễn. Trong lòng hắn tự nhiên biết rõ, kẻ xúi dục Dương Tiễn lên trời náo loạn, không hề nghi ngờ chính là xiển giáo, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn Dương Tiễn, chỉ là một đứa trẻ bị che mắt mà thôi. Hiện tại Hạo Thiên nhìn Dương Tiễn càng xem càng hài lòng. Thiên đình của hắn vẫn luôn không có một đại tướng có thể đem ra được. Chỉ cần lần này hóa giải hiểu lầm, y hoàn toàn có thể thu nhận Dương Tiễn, chính mình là cậu của hắn. Để Dương Tiễn là một phương đại tướng của thiên đình, điều này hoàn toàn không quá đáng chứ. Lúc này Hạo Thiên tự nhiên không có kịch bản bình thường. Biết Giao Cơ bị dao động, liền muốn giết cả nhà Giao Cơ Tâm Thái. Bởi vì Hạo Thiên, Giao Trì và Giao Cơ quan hệ kỳ thực không tệ. Nếu không, phía trước đã không hề oán trách Giao Cơ. Hơn nữa y cũng biết, địch nhân thật ra là nhắm vào y. Giao Cơ bị y liên lụy. Còn có một nguyên nhân nữa là, Hạo Thiên không hề lạnh lùng như kịch bản thông thường. Hạo Thiên trong kịch bản thông thường trải qua một đoạn đường thành lập thiên đình có thể nói là nhận hết bạch nhãn trong hồng hoang, thánh nhân không chỉ không ai viện trợ y, còn có một cặp người đâm đao sau lưng, cái gì mà có tiếp dẫn, chuẩn đề Phật giáo dốc sức viện trợ như bây giờ quả thực không thể. Hạo Thiên đã từ một đồng tử, chậm rãi trở thành tiên đế trong tình huống đó, hiện tại y còn đang lịch luyện trong luân hồi, cũng trà trộn không ít thời gian trong nhân tộc, nhân đạo khí tức thoáng qua, Hạo Thiên trên thân giữ lại một tia người, vì cho nên lúc này Hạo Thiên vẫn có một loại bao dung tâm thái đối với Dương Tiễn. Nhìn thấy Dương Tiễn kêu gào, trong lòng chỉ thêm hận xiển giáo, ngược lại không có gì với Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn không biết thế nào rồi. Lên trên thiên đình, tâm tình trong lòng càng thêm táo bạo, thỉnh thoảng tâm tình tiêu cực lại dâng lên. Y muốn xé nát thiên đình này, đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Thế nhưng một loại lý trí khác lại trỗi dậy trong lòng. Y phát hiện những thiên binh thiên tướng trước mặt đều không có ai đạt cấp bậc thái ất kim tiên. Rất rõ ràng là khác với những gì Ngọc Đỉnh nói với y về thiên đình. Trong lòng Dương Tiễn vẫn còn lý trí, hoặc có thể nói, y vẫn có điểm mấu chốt, y không muốn đánh chết những thiên binh thiên tướng xung quanh. Bởi vì y cảm thấy gia đình mình bị người khác phá hoại. Sau đó cha chết mẹ bị tù, mà y tự nhiên cũng không thể phá hoại gia đình người khác. Lần này, y chỉ tìm Hạo Thiên, Cự Linh Thần báo thù. Bất quá, sau một hồi đánh nhau, Dương Tiễn lại phát hiện lần này không hề mệt nhọc, trong thân thể dường như xuất hiện một cỗ lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra không dứt. Lúc này Dương Tiễn không rảnh do dự, suy tư một chút, tam tiên lưỡng nhận đao rất nhỏ vẩy một cái, thiên binh thiên tướng chung quanh lập tức lùi lại phía sau một vòng lớn. Vốn thế cục vây quanh Dương Tiễn thoáng cái tản ra, Dương Tiễn khẽ động thân hình, liền qua cửa thứ nhất, Nam Thiên Môn, Hạo Thiên bên này đồng thời chấn động, thị vệ lập tức đến bẩm báo, bệ hạ, tặc nhân đã vào Nam Thiên Môn, đang hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên dưới trướng, có thế lực vạn tộc Hồng Hoang y mời chào, có thế lực Phật giáo, có thế lực Long tộc, người được Hạo Thiên mời chào thấy tình huống này trong lòng tự nhiên có chút bối rối. Mà thế lực Phật giáo, Long tộc thì thong dong chắc chắn, nực cười, một thái ất kim tiên có thể làm ra trò gì, ngồi ở trên kia là Hạo Thiên, tuyệt đối đừng nhìn việc Hạo Thiên ăn phải lỗ vốn không lâu trước mà cảm thấy y không thể. Điều này chủ yếu là xem y đối mặt với ai, phía trước là đối mặt oai của thánh nhân, hết cách, mà bây giờ là tình huống gì, chỉ là một nhân tộc mà thôi. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, đứng dậy, đang chuẩn bị kết thúc màn kịch này, liền nghe Giao Trì truyền âm bên cạnh, Hạo Thiên, đó là con của Giao Cơ, tuyệt đối đừng làm tổn thương nó, chúng ta Thiên Đình có thể thu nó vào dưới cờ. Nghe Giao Trì lo lắng, Hạo Thiên cho nàng ánh mắt yên tâm, sau đó thần thức khẽ động, thoáng cái khóa chặt Dương Tiễn, lập tức, một đạo xiềng xích cuốn lấy Dương Tiễn, lập tức khiến y không thể động đậy. Biểu tình Hạo Thiên vẫn bình thản, rốt cuộc chỉ đối phó một thái ất kim tiên, cần gì nhiều lực. Hạo Thiên lại ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói, đi bắt nó đến đây. Ánh mắt nhưng nhìn về phía chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nhưng không có chút phản ứng. Hạo Thiên sau khi bắt được Dương Tiễn, kỳ thực cũng có chút kinh ngạc, vì theo ý nghĩ, khi y bắt Dương Tiễn, Nam Cực Tiên ông nên ra cản trở, nhưng y không hề động tác, khiến Hạo Thiên có chút không hiểu. Chẳng lẽ Dương Tiễn trộm ra ngoài, không có chỉ thị của xiển giáo? Dương Tiễn bên này đang tiến công Lăng Tiêu Bảo Điện, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt y, lập tức khiến y không thể động đậy, khí thế đó quả thực còn cường đại hơn sư thúc Ngọc Đỉnh. Dương Tiễn cắn răng, cường ngạnh muốn không kiêu ngạo không tự ti dưới ánh mắt này. Y còn chưa kịp phản ứng, liền bị xiềng xích trói lại, lúc này tâm tình Dương Tiễn lập tức xuống dốc, y tự nhiên không ngờ mình xuất sư chưa thắng đã bị bắt. Lúc này y mới ý thức được, Thiên Đình vàng son lộng lẫy này không như y tưởng tượng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, không có nửa cao thủ, một cao thủ vừa ra, không cần gặp mặt đã trói được y. Nhìn thiên binh thiên tướng chậm rãi tiến đến gần, Dương Tiễn quýnh lên, hung hăng phát lực, nhưng mà, thủ đoạn của chuẩn thánh, dù y là thái ất kim tiên có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát được. Trong lúc đó, tam tiên lưỡng nhận đao đã rơi xuống đất rung động hung hăng một cái. Lập tức từ trong bắn ra một đạo ánh sáng trắng mũi nhọn. Thiên binh thiên tướng đần độn đến gần chúng phải thì mất mạng. Gông xiềng trên người Dương Tiễn cũng bị làm hao mòn ra. Lúc này Dương Tiễn mộng bức nhìn tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng chưa kịp suy nghĩ, tam tiên lưỡng nhận đao tự động trở lại tay Dương Tiễn. Tâm thần Dương Tiễn rung động, chính thức mất đi ý thức, Nguyên Thủy Thiên Ma chính thức thượng tuyến, việc đại náo thiên cung này vẫn là phải để chính y làm. Hạo Thiên xiềng xích tự mình bày đột nhiên bị làm hao mòn. Trong lòng y tự nhiên hiểu, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng, tâm niệm vừa động, Hạo Thiên kính xuất hiện trong tay, sau đó Hạo Thiên thấy Dương Tiễn thần sắc âm trầm, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, hình thái hoàn toàn khác biệt, đang hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạo Thiên thấy cảnh này, tuy có hơi bất ngờ, nhưng đại khái vẫn nằm trong dự đoán của y. Y đã sớm đoán chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc, lúc đầu y còn nghĩ có phải Nam Cực Tiên ông muốn cản trở. Hiện tại Nam Cực Tiên ông không hề động thủ, kết quả vấn đề lại xảy ra với Dương Tiễn. Hạo Thiên lúc này không do dự, chớp mắt đến bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, mắt thấy Dương Tiễn trước mặt, cao giọng quát lớn, bọn chuột nhắt kia, vì sao bám thân Dương Tiễn? Hạo Thiên gọi như vậy, kỳ thực chủ yếu là trào phúng, còn người này là ai thì y tự nhiên biết, đại khái chính là thủ đoạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là y không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bị ổi như vậy. Bám thân Dương Tiễn, Dương Tiễn lúc này không mở miệng, mà tam tiên lưỡng nhận đao hồi đáp Hạo Thiên, chỉ thấy tam tiên lưỡng nhận đao tùy ý vung vẩy, từng trận đao sóng như là thiên đình chết chìm kéo dài không dứt về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy vậy không hề hoảng, nhìn điệu bộ này hẳn không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới. Cứ như vậy, y ở trong thiên đình, được khí vận thiên đình gia trì có thể so sánh Á Thánh Thiên Đế thì sợ gì? Hạo Thiên vung tay áo, liền phản đao sóng đi, mà Dương Tiễn lộ nụ cười quỷ dị, đại náo thiên cung, đồ vật chủ yếu là náo, y không nghĩ có thể thật đánh thắng Hạo Thiên, trừ phi bản tôn nguyện ý bám thân Dương Tiễn, nếu không thì tam thi dùng thân Dương Tiễn xa xa không đủ. Thế nhưng y có thể khiến thiên đình tan nát, đao tiếng bị Hạo Thiên phản qua thế không giảm, ầm ầm đập vào kiến trúc thiên đình còn có thiên binh thiên tướng Hạo Thiên tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu không sợ phạm kiêng kỵ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật muốn mượn thân Dương Tiễn, trực tiếp đẩy ngã Bất Chu Sơn, để thiên đình của Hạo Thiên trở thành bình địa. Hạo Thiên thấy cảnh này càng phẫn nộ, thế nhưng ý thức được hiện tại Dương Tiễn tu vi không yếu. Quan trọng hơn, y điều động lực lượng thiên đình không có tác dụng nhiều với y. Lúc này Hạo Thiên mới nhận ra, Dương Tiễn bản thân là khí vận thiên đình mà thành, sao có thể có tác dụng? Lúc này Hạo Thiên càng hận, y hận mình không nghĩ tới điều này, y hận Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán y, tính toán sâu xa như vậy. Hơn nữa, điều khiến y không xác định hơn là, có mấy thánh nhân hồng hoang đang tính toán y, hay là ngoài tiểu lão gia gia, các thánh nhân khác cũng đang tính toán y. Hạo Thiên lúc này nổi giận, cũng không kịp do dự, y muốn thả lớn, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, chính là trận nhãn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Hà Đồ Lạc Thư, sau đó câu thông khí vận, chuẩn bị kết thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đây là thủ đoạn cường đại nhất của Hạo Thiên. Ánh sáng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận dần lấp lánh, thoáng cái bao phủ toàn bộ thiên đình, trận văn giữa thiên địa cũng dần thành hình, dường như sắp hoàn thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đầy trời ngôi sao lúc này dường như càng lấp lánh hơn. Cũng chính lúc này, nhiều tiết điểm Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đột nhiên bị phá hoại. Vốn nương dựa vào lực lượng thiên đình dẫn dắt, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vậy mà không hình thành. Hạo Thiên tập trung nhìn, chính là điểm y một mực chú ý tứ ngự, động phủ của Nam Cực Tiên Ông, y trực tiếp lợi dụng lực lượng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cũng điều động ngôi sao, chỉ là số lượng chỉ có mấy khỏa, vừa vặn làm gãy Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của Hạo Thiên. Lúc này Hạo Thiên thoáng cái hiểu ra, xiển giáo tính toán y, so với tưởng tượng còn sâu hơn nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết từ khi nào đã bắt đầu bố cục. Hạo Thiên thu Hà Đồ Lạc Thư, tay lấy ra Hạo Thiên kiếm, thần sắc dữ tợn nhìn Dương Tiễn. Chương 351, hủy diệt đi, ta mệt. Hạo Thiên lúc này tự nhiên biết rõ, Dương Tiễn hẳn là có vấn đề, thậm chí có thể nói bây giờ người này không phải Dương Tiễn y biết. Người này rất lớn tỷ lệ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Dương Tiễn thấy Hạo Thiên dừng lại, y lại không dừng, tam tiền lưỡng nhận đao trong tay vung vẩy như cuồng phong gào thét. Đao cương không ngừng bay ra từ bên cạnh y. Múa tung trong toàn bộ thiên đình, kiến trúc thiên đình trong hồng hoang nổi tiếng là kiên cố. Dù đã đúc lại không biết bao nhiêu lần trong các trận vu yêu đại chiến, còn có sự kiện Nguyên Thủy Thiên Ma bạo tạc phía trước, nhưng nền vẫn luôn ở đó, mà bây giờ tình thế lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bám vào thân Dương Tiễn, dựa vào khí vận thiên đình của Dương Tiễn không ngừng phát động xung kích vào toàn bộ thiên đình. Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này thì không trực tiếp ngăn cản, mà lộ ra một nụ cười thảm, thánh nhân chính là những thánh nhân này. Hạo Thiên trong lòng sinh ra một loại nộ khí. Hắn từ Tử Tiêu Cung đến Hồng Hoang mấy vạn năm, chỉ vì xây dựng tốt thiên đình, vì quyền lợi, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao cho hắn. Mà bây giờ, những thánh nhân này lại làm như vậy. Trong Hồng Hoang, hắn nhường nhịn hết lần này đến lần khác những thánh nhân này, hy vọng có được viện trợ từ họ, kết quả họ vẫn được đà lấn tới. Lúc này, Hạo Thiên không khỏi có cảm giác Hồng Hoang đều là địch. Đã hắn muốn làm vỡ thiên đình, vậy cứ để hắn làm đi, ta không làm được. Giao Trì và những người khác trong Lăng Tiêu Bảo Điện của thiên đình cảm nhận được động tĩnh thì đi ra, nhìn thấy Dương Tiễn đang nổi điên, mọi người đều không cho rằng Dương Tiễn sẽ làm loại chuyện này. Đặc biệt là Giao Trì, mà Giao Trì, thân là chuẩn thánh, nhìn thấy hiện tượng này thì đột nhiên phản ứng lại, người trước mặt mình hẳn không phải là Dương Tiễn, hoặc là nói không phải là con trai của Giao Cơ. Giao Trì trông thấy Hạo Thiên sững sờ, đầu tiên là lớn tiếng gầm rú tên Hạo Thiên, sau đó liền chủ động ra tay, muốn ngăn cản Dương Tiễn lúc này, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm mưu tính, tự nhiên sẽ không im bặt mà dừng, mà đã làm đủ 10 phần chuẩn bị. Giao Trì tự nhiên không cản được Dương Tiễn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng. Ngược lại, sóng ánh sáng chiến đấu của hai người thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên đình càng thêm mãnh liệt. Giao Trì lúc này lớn tiếng quát lớn một tiếng, hô lên tên Dương Tiễn, vốn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng, Dương Tiễn đột nhiên sửng sốt một chút, kỳ thực, hiện tại thân thể Dương Tiễn mặc dù bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm lĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng y vẫn có một chút ý thức, chỉ là so với Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trưởng khống thân thể y, ý thức của y yếu kém. Cho nên, việc khống chế tự thân cực kỳ bé nhỏ, mà lúc này, Dương Tiễn ý thức được điều không đúng thì cuối cùng phản ứng lại. Y nghĩ, trên đường từ Nam Thiên Môn đánh tới Thiên Đình, vốn dĩ y không có mảy may hy vọng báo thù, bởi vì từ khoảnh khắc bị Hạo Thiên khóa lại, y đã tuyệt vọng vì y biết rõ Hạo Thiên cường đại, biết rõ chuẩn thánh cường đại, biết rõ người này còn cường đại hơn sư thúc ngự đỉnh của mình. Thế nhưng, y không ngờ Hạo Thiên không trực tiếp giết y, mà khóa lại, cầm cố y, thêm vào việc Giao Trì vừa hô như thế. Dương Tiễn lại đột nhiên phát giác có chút không đúng, y đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Là vì cứu mẹ, là vì để Hạo Thiên, để thiên đế này đổi luật trời. Lúc đầu y cảm thấy mình tu luyện thêm 100 năm nữa thì tuyệt đối có khả năng từ Nam Thiên Môn đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, kết quả hoàn toàn không có. Về sau, khi y đạt được Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, vũ khí sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn viện trợ, y liền cảm giác được thân thể mình đã mất đi khống chế. Quá trình này thoạt nhìn không có gì, nhưng hiện tại thân thể Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế thi thể của y không tiến đánh Vân Tiêu Bảo Điện, cũng không hề đàm phán với Hạo Thiên trước mặt một câu nào, mà điên cuồng phá hủy thiên đình, phá hủy chính y, phá hủy khí vận thiên đình. Sau đó, một điểm đáng ngờ khác lại hiện ra, tại sao không ai nói cho y sư tổ sẽ nhập thân vào y? tại sao bọn họ rõ ràng có thực lực đối kháng thiên đình mà lại không viện trợ y giải cứu mẫu thân. Y đột nhiên phát hiện mình biết rất ít về giáo phái dạy mình. Bác Hải, yêu sư cung, ánh mắt Côn Bằng xa xăm nhìn về phía Bất Chu Sơn. Hắn cảm nhận được thiên đình khí vận chấn động ở hướng đó. Lúc này trong lòng cũng có suy đoán, đoán chừng Dương Tiễn lúc này đã đại náo thiên cung rồi. Hoặc nói đúng hơn, người thực sự đại náo thiên cung là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Côn Bằng nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, lượng kiếp vẫn là đối thánh nhân cũng sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc đầu hắn cho rằng người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong lượng kiếp này hẳn là Thông Thiên với vạn. Tiên dâng lên mấy trăm ngàn đệ tử tiệt giáo, thế nhưng, Thông Thiên hiện tại vẫn an ổn ngồi trong Bích Du Cung ở Đông Hải. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến tình trạng lên thiên đình. Phải biết rằng, kỳ thực nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh táo hơn một chút, liền biết thiên đình không thể xâm phạm, cũng chính là vì Hồng Quân, rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân vẫn có năng lực điều khiển hoàn mỹ đối với những đệ tử này. Kết quả không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tìm đường chết như vậy. Nhưng nói y tìm đường chết thì cũng không hẳn, bởi vì y biết rõ sau một vòng lớn, y không thông qua chính mình mà chuyên môn thông qua nhân tộc. Thông qua việc bồi dưỡng một Dương Tiễn ở thiên đình rồi bám vào y để tiến hành đại náo thiên cung. Cứ như vậy, mức độ nghiêm trọng của sự việc thực ra quyết định bởi Hạo Thiên có truy cứu hay không. Nếu Hạo Thiên muốn truy cứu chuyện này, ảnh hưởng của việc đại náo thiên cung sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần hắn đến Tử Tiêu cung cáo trạng, nói rõ tình hình thiên đình hiện tại với Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ bản là chịu không nổi, bởi vì trước đó Hạo Thiên đã vô cùng nhường nhịn những hành vi này của thánh nhân. Thêm vào việc vài lần thăm dò Hồng Quân trước đó đều không có ý xuất thủ. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng từng bước bành trướng. Kỳ thực, có thể thấy kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn từng bước một. Từ việc ban đầu để giao cơ kết hợp với nhân tộc sinh ra Dương Tiễn. Nơi này Hạo Thiên nhường nhịn, sau đó lại dựa vào vị trí thánh nhân đại náo thiên đình một phen. Rồi chiếm đoạt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế giao cho đệ tử Nam Cực Tiên Ông. Đồng thời phê phán thiên đình của Hạo Thiên không ra gì. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thực ra coi như đã đoán chúng. Mà Hạo Thiên cũng bị tình thế ép buộc phải nhường nhịn. Thế nhưng sự nhường nhịn lúc đó đã đến cực hạn của hắn. Quan trọng hơn là Hạo Thiên phát hiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Thủ đoạn hắn dùng để đối phó với thánh nhân, trước mặt thánh nhân chỉ là trò cười. Sau đó Hạo Thiên suy nghĩ kế sách đối kháng thánh nhân thì không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đánh đến cửa, mà lần này càng quá phận, trực tiếp dùng khí vận thiên đình của hắn, dùng người của thiên đình đến đại náo thiên cung, trên cơ bản là dùng tay Hạo Thiên đánh vào mặt hắn. Kết quả là Hạo Thiên cuối cùng chịu đựng không nổi. Trong hồng hoang cảm nhận được khí vận thiên đình đột nhiên hạ xuống. Một mảng lớn, tự nhiên không chỉ có Côn Bằng, mà còn có những thánh nhân khác trong hồng hoang, tỉ như Thông Thiên ở Đông Hải. Lúc đầu Thông Thiên trong lòng buồn bực vì lượng kiếp đã tiến hành đến mức độ này. Tiết khí đã khuếch tán đến mức độ này, kết quả trong hồng hoang vẫn không hề có phong thanh gì truyền đến. Thế nhưng hiện tại khí vận thiên đình đột nhiên biến đổi. Thông Thiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì, lần trước Vu Yêu lượng kiếp có thể nói là tranh đấu giữa yêu tộc thiên đình và vu tộc. Cơ bản là tranh đấu ở mạch Bất Chu Sơn. Yêu ở đỉnh Bất Chu Sơn, còn vu tộc ở chân núi Bất Chu Sơn, mà lần này, điều Thông Thiên không ngờ là địa phương xuất hiện xu thế của lượng kiếp lại là thiên đình. Khí vận thiên đình đột nhiên rơi một mảng lớn như vậy. Tự nhiên không phải là làm càn như không có, bất quá, thấy tình huống như vậy, Thông Thiên trong lòng an tâm hơn một chút, bởi vì mục tiêu lớn nhất hiện tại trong hồng hoang là gì? Không phải là tiệt giáo của hắn sao? Tiệt giáo của hắn có mấy trăm ngàn đệ tử, mục tiêu lớn như vậy, Thông Thiên chỉ lo xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên Thông Thiên hiện tại vô cùng thu liễm, về cơ bản là co nhỏ quy mô tiệt giáo trên phạm vi lớn. Triệu hồi nó về phát triển ở phụ cận Đông Hải, Thông Thiên nhìn thấy trạng thái của thiên đình thì trong lòng hơi ổn hơn. Đã thiên đình là một trong những nhân vật chính của lượng kiếp lần này. Vậy việc này không liên quan gì đến tiệt giáo của hắn đi. Rốt cuộc, tiệt giáo của hắn gần đây vẫn vô cùng bình ổn. Nghĩ đến đây, Thông Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười. Lần này, hắn đoán chừng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tranh đấu giữa xiển giáo và thiên đình sao? Hắn thích xem. Thông Thiên lúc này đương nhiên không biết, hắn hiện tại cho rằng lượng kiếp đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng còn xa mới đến điểm đó, chỉ là hiện tại mới xem như một dây dẫn nổ mà thôi. Người có phản ứng giống Thông Thiên còn có Thái Thanh, bất quá, so với Thông Thiên cảm thấy tiệt giáo của hắn có khả năng thoát ly khỏi lượng kiếp. Thái Thanh trong lòng sinh ra vô vàn sầu lo, bởi vì hắn đã thấy, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lợi dụng Dương Tiễn đại náo thiên cung. Thế nhưng, sau khi đại náo thiên cung, chuyện Dương Tiễn liền kết thúc sao? Tranh đấu giữa xiển giáo và thiên đình liền kết thúc sao? Điều này tự nhiên là không thể. Cho nên, Thái Thanh trong lòng hơi có chút tâm thần không tập trung. Bởi vì hắn nghĩ, mặc dù bây giờ những thánh nhân thoạt nhìn có thể ép Hạo Thiên đến rất chết. Thế nhưng trên thực tế, Hạo Thiên chịu lệnh của sư tôn, đạo tổ Hồng Quân đến quản lý thiên đình. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bức Hạo Thiên đến tình trạng như vậy. Hạo Thiên sẽ đưa ra quyết định điên cuồng gì thì sao? Mặc dù lâu nay Hạo Thiên chưa từng đến Tử Tiêu cung cáo trạng, nhưng lỡ lần này hắn lại đi thì sao? Hồng Quân hiện đang bế quan, hợp đạo lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, lỡ hắn xuống tràng quản lý những thánh nhân thì sao? Thực tế mà nói, sau khi Thái Thanh thành thánh, trong Hồng Hoang y chỉ kiêng kỵ một người, chính là Hồng Quân, bởi vì những thiên đạo thánh nhân như y biết rõ, Hồng Quân, với tư cách là thiên đạo hoặc một phần của thiên đạo, đều điều khiển họ. So với Thái Thanh nhìn xa lo lắng, Dương Dao một bên lo lắng lập tức, y nhịn không được hỏi Thái Thanh, sư tôn, nhị đệ của ta bây giờ, không giống với việc hạn chế Dương Tiễn, Thái Thanh không hạn chế Dương Dao, mặc dù thực lực của Dương Dao bây giờ vẫn kém Dương Tiễn một đoạn, nhưng tư chất y vững vàng, một bước một cái dấu chân, cơ sở y càng thêm hùng hậu. Lúc này biết tin nhị đệ mình đại náo thiên cung, y có chút chấn động trong lòng, bởi vì y về cơ bản hiểu rõ dàn khung và thực lực của thiên đình. Không giống Dương Tiễn một mực ở Côn Lôn, y biết rõ Hạo Thiên, Đại Thiên Tôn, có thực lực chuẩn thánh, Dương Tiễn hiện tại mạnh hơn cũng chỉ là Đại La mà thôi. Đấu với thiên đình, còn đánh lên thiên đình, quả thực là tìm đường chết. Thấy Dương Dao lo lắng không thôi, Thái Thanh lắc đầu, nắm lấy Dương Dao rồi chớp mắt đến chân núi Bất Chu. Cũng chính là trụ sở cũ của Vu tộc. Bất quá, nơi này sau đại chiến lần thứ ba giữa Vu yêu, khắp nơi hoang vu, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn, Thái Thanh, Vu tộc 13 tổ Vu, trở lại chốn cũ đến nơi này không quá phận chứ? Gần thiên đình nên chịu ảnh hưởng của lượng kiếp cũng không nghiêm trọng như vậy. Lúc này Dương Dao chưa kịp phản ứng thì Thái Thanh đã vung tay. Hình tượng thiên đình hiện ra trước mặt hai người, sau đó Dương Dao thấy trong hình một người, tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, như chiến thần đứng giữa không trung thiên đình vung vẩy. Mặc dù y không biết Dương Tiễn ở cảnh giới nào, nhưng chiếu theo điệu bộ hiện tại, ít nhất cũng là Đại La trở lên. Dương Dao lúc này há to miệng, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, người trong hình chắc chắn là nhị đệ của y, mặc dù bộ mặt Dương Tiễn hơi biến đổi, nhưng về cơ bản y vẫn nhận ra. Thế nhưng, y có một ý nghĩ là, sư tôn của mình có phải giấu nghề không? Tại sao nhị đệ của mình bây giờ có thể mạnh như vậy? Y hiện tại chỉ là tu vi kim tiên, trước mặt nhị đệ, đoán chừng không phải một hiệp chi địch. Thái Thanh thấy biểu tình của Dương Dao thì tự nhiên phản ứng ra điều gì. Lắc đầu, chỉ vào hình tượng giải thích, hắn bị bám thân, nghe sư tôn giải thích, Dương Dao mới thoải mái, gật đầu, rồi nhìn hình tượng không rời mắt. Ở thiên đình, lúc này Dao Trì nhìn thấy Hạo Thiên chết lặng thì không khỏi gọi Hạo Thiên một tiếng nữa. Hạo Thiên thấy Dương Tiễn trên trời vẫn không ngừng phá hủy thì lắc đầu, kêu Dao Trì dừng lại, Dao Trì, thôi đi, ta muốn về Tử Tiêu Cung, cái thiên đế này không làm nữa. Trước kia Hạo Thiên có bao nhiêu dã vọng khi đến làm thiên đế. Lúc này trong lòng y ảm đạm bấy nhiêu, đã những thánh nhân này không muốn để y sống yên, thì y không làm thiên đế nữa. Hủy diệt đi, ta mệt rồi. Chương 352, kết thúc. Vừa nghe thấy lời ấy, người kinh ngạc đầu tiên không phải là Dao Trì, mà là Nguyên Thủy Tiên Tôn đang không ngừng phóng to. Nguyên Thủy Tiên Tôn đột nhiên nghe thấy Hạo Thiên nói y không làm nữa thì thoáng cái sửng sốt. Bởi vì hiện tại là tình huống gì? Hắn mượn thân thể Dương Tiễn, tại thiên đình làm loạn, nguyên nhân hắn làm như vậy, tự nhiên là chắc chắn sư tôn Hồng Quân của mình đại khái sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt. Thế nhưng, đây là xây dựng trên tình huống Hạo Thiên không chủ động đi Tử Tiêu Cung cáo trạng. Hắn nghĩ đến, Hạo Thiên trước đây nhiều lần đều nhẫn nhịn, lần này mặc dù hắn làm có hơi quá, nhưng tóm lại cũng không có lấy thân phận thánh nhân ức hiếp Hạo Thiên. Sao hiện tại Hạo Thiên lại không nhẫn được? Lập tức trong lòng hắn liền vô cùng khủng hoảng, bởi vì hắn biết chuyện này của mình, nếu như bị Hồng Quân biết rõ, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Hồng Quân rõ ràng bảo bọn hắn giúp Hạo Thiên thành lập thiên đình. Giờ nhìn lại ngươi lại giúp như thế này, trực tiếp là đi ngược lại phương hướng, hắn cũng không cảm thấy việc hắn nhập vào thân Dương Tiễn là kín đáo. Trên cơ bản là thuộc về công khai, trong Hồng Hoang ai cũng có thể nhìn ra, hiện tại Dương Tiễn này là Nguyên Thủy Thiên Tôn bám vào. Cứ như vậy, Hạo Thiên mà bãi công thì hắn xong, mặc dù cũng có thể kéo thông thiên vào một chút, nhưng tóm lại cũng không được. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi do dự một chút, cắn răng, không chấp nhất vào việc trả thù nữa, lập tức liền ngừng tay, rốt cuộc hắn cũng biết trên đầu mình có một sư tôn. Mà sư tôn này mơ hồ có thể hạn chế bọn hắn những thánh nhân này. Mặc dù trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại còn chưa biết về Vẫn Thánh Đan trong truyền thuyết. Nhưng tóm lại, Hồng Quân là thiên đạo, còn bọn hắn thì là thần thánh phụ thuộc thiên đạo. Về cơ bản, năng lực của bọn hắn những thiên đạo thánh nhân này đều nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi suy nghĩ một phen, Nguyên Thủy Thiên Tôn dò xét chung quanh, lúc này thiên đình đã là khắp nơi mảnh vỡ. Thiên binh thiên tướng tuy được Dao Trì bảo vệ, chưa từng thương vong gì, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khá tu liễm, cho nên chỉ bị chút vết thương nhẹ. Sau khi nhìn quanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại liếc nhìn Hạo Thiên, vẫn là bộ dạng kia, xem ra không hề lưu luyến. Lúc này trong lòng hắn càng thêm hoảng, mượn miệng Dương Tiễn, hắn há hốc mồm, lại không nói ra lời. Rốt cuộc hắn không thể mới đánh Hạo Thiên xong, giờ lại muốn an ủi Hạo Thiên được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền thoát khỏi thân thể Dương Tiễn. Chuyện này đợi sau hắn nói, hiện tại hắn không thể tiếp tục được nữa, nếu không, Hạo Thiên nhất định sẽ đi cáo trạng. Hơn nữa, sư tôn hành tung bất định, Hạo Thiên lúc này đi thiên ngoại cũng không chắc có thể gặp sư tôn. Nghĩ đến đây, lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm an ổn, bí mật truyền âm cho Nam Cực Tiên Ông, bảo nó ra trưởng khống cục diện thiên đình. thân thể Dương Tiễn lúc này cũng mềm nhũn ra. Hai mắt Dương Tiễn nhắm nghiền, nhưng chợt mở mắt, trong mắt lộ vẻ mê mang, bởi vì hắn loáng thoáng biết sự việc đã kết thúc, hắn không thể tin được nhìn tay mình, phát hiện đã lấy lại quyền kiểm soát bản thân. Giao Chỉ đi đến bên cạnh Dương Tiễn, đỡ hắn lên, hắn cũng nhìn ra người nhập vào thân Dương Tiễn đã rút đi. Trong mắt Dương Tiễn càng thêm mê mang, hắn hơi cảnh giác nhìn Giao Chỉ đang đỡ mình. Giao Chỉ cười khổ lắc đầu, rồi duỗi một ngón tay điểm vào trán hắn. Dương Tiễn theo bản năng muốn tránh, nhưng Giao Chỉ dù sao cũng là chuẩn thánh, muốn động thủ với Dương Tiễn, làm sao Dương Tiễn tránh được. Sau đó trong óc Dương Tiễn hiện ra tình huống sự việc lần này, bao gồm việc mẹ hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, bao gồm việc Hạo Thiên Bảo Cự Linh Thần mang cả nhà hắn về. Toàn bộ quá trình Giao Chỉ nhìn thấy đều hiện ra trong đầu Dương Tiễn. Thậm chí, phụ thân hắn Dương Thiên Hữu cũng là một tính toán. Biểu tình trên mặt Dương Tiễn từ ban đầu mê mang chuyển sang thất lạc, rồi bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ và áy náy, bởi vì hắn không thể tin được sư tổ sư thúc mà hắn kính yêu nhất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, vậy mà liên thủ lừa gạt hắn. Từ khi hắn lên núi Côn Lôn, từ khi tu hành đến nay, trong lòng hắn chỉ có một khái niệm, là báo thù cho người nhà, cứu mẹ về, sửa chữa luật trời, không ngờ cừu nhân thực ra luôn ở ngay trước mắt, mà hắn không hề hay biết. Hơn trăm năm qua, thực ra hắn luôn lâm vào một âm mưu. Đã thế thì thôi, thậm chí hắn còn nhận giặc làm cha, coi sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đãi với mình vô cùng tốt. Lúc này Dương Tiễn không hề hoài nghi thông tin Giao Trì cho là giả dối, bởi vì từ một số chi tiết, hắn đã cảm nhận được sự không đúng, đặc biệt là trong thời gian học nghề, còn có sư thúc Ngọc Đỉnh Chân Nhân thỉnh thoảng lộ vẻ áy náy, lúc ấy hắn còn vô cùng nghi hoặc, còn tưởng là do Ngọc Đỉnh Chân Nhân áy náy vì không dạy bảo được hắn. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Dương Tiễn lúc này hiểu rõ, hắn, người nhà, mẹ hắn thực ra đều là con cờ của bọn chúng, mà mục đích chính yếu nhất của bọn chúng là để hắn đại náo thiên cung, tát một bạt tay vào mặt cậu hắn. Lúc này Dương Tiễn rất đau khổ khi biết mình bị lừa gạt, lòng thống khổ tột đỉnh. Dương Tiễn bước chân hơi lảo đảo đi đến trước mặt Hạo Thiên, do dự nhìn mặt Hạo Thiên nói, cậu. Trong hốc mắt vô thần của Hạo Thiên hơi có chút thần thái, Dương Tiễn càng thêm áy náy, hắn cúi đầu muốn nói lời xin lỗi, nhưng chưa kịp nói ra, Hạo Thiên đã khoát tay lắc đầu nói, không trách ngươi. Hắn nhìn về phía núi Côn Lôn, trên mặt lộ nụ cười khổ, hắn nói, thậm chí là vì ta hại ngươi, hại mẹ ngươi. Hạo Thiên thực ra luôn rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm vào ai, chẳng phải nhắm vào chính hắn sao? Sau đó liên lụy nhiều người như vậy, khiến hắn vất vả mấy vạn năm xây dựng thiên đình, giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạo Thiên càng thêm tái nhợt. Giao Trì thấy thần sắc Hạo Thiên không khỏi lo lắng, lại đến trước mặt Hạo Thiên lay vạt áo lo lắng hỏi, Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy ánh mắt lo lắng của Giao Trì, lắc đầu nói với nàng, ta không sao. Rồi ánh mắt trở nên hung hăng hơn, nhìn thiên đình đổ nát thê lương, hơi dữ tợn nói, ta muốn chúng trả giá đắt, ta không tin chúng thực sự có thể một tay che trời, ta không tin. Hạo Thiên thu liễm khí chất, không chút do dự nhìn Giao Trì nói, lần này coi như bỏ cái thiên đình này, ta cũng phải đi Tử Tiêu Cung tìm lão gia, để lão gia xem hành động của những đệ tử này. Rõ ràng lúc này Hạo Thiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại, trong lòng vẫn bất bình, không muốn từ bỏ. Nhẫn một lần được, hai lần được, nhưng hết lần này đến lần khác, vậy hắn phải nhẫn đến bao giờ? Quan trọng hơn là Hạo Thiên rõ ràng trừ phi đột phá thánh cảnh, nếu không không có gì có thể chống lại thánh nhân. Ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh mẽ như vậy, kết quả cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay phá đi. Hạo Thiên nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận 100 năm, biết mình không kinh tài tuyệt diễm như Đế Tuấn Phục Hy, không thể tạo ra đại trận như vậy, mà dù có đại trận như vậy, cũng chỉ phát ra được sức mạnh của thánh nhân một kích. Như vậy, vẫn không thể đối kháng thánh nhân, vậy thì để người quản lý bọn chúng đến quản lý đi. Hắn vẫn còn có hậu thuẫn đấy. Hạo Thiên hiện tại hoàn toàn bất cần, dù sao hắn làm thiên đế nhiều năm như vậy, cũng không tính thiệt thòi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn hắn sống tốt, hắn cũng không muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn sống tốt. Hắn có phải là đối thủ của những thánh nhân này không? Nhưng hắn lật bàn còn không được sao? Cái thiên đế này hắn không làm nữa. Giao Chỉ nghe vậy, không còn lo lắng tâm cảnh Hạo Thiên, mà suy nghĩ một phen rồi gật đầu, nàng cũng chịu đựng những chuyện này quá lâu. Hai người bọn họ từ Tử Tiêu Cung ra, dù thân phận chỉ là đồng tử của lão gia, nhưng cũng là lão gia khâm định tiên đế và vương mẫu. Kết quả bây giờ lại nhiều lần bị làm nhục như vậy. Vậy thì như Hạo Thiên nói, đi Tử Tiêu Cung tìm lão gia cáo trạng. Trong khi đó, tại một bên thiên đình, Nam Cực Tiên Ông sau khi nhận được truyền âm của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi ra động phủ. Hắn thực sự không muốn làm loại chuyện này, nhưng tiếc rằng sư tôn đã nhúng tay. Hắn biết sư tôn có chút mâu thuẫn với thiên đình và Hạo Thiên, nhưng không ngờ sư tôn lại làm lớn chuyện đến vậy với thiên đình. Hiện tại đang ở tình huống khó thu dọn, hắn cũng biết sư tôn rất kiêng kỵ đạo tổ, cho nên lắc đầu cảm thán, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như vậy. Nhưng vẫn nghe sư mệnh đi ra động phủ, bắt đầu thu dọn tình hình thiên đình xung quanh, chỉ huy mọi người bắt đầu trùng kiến thiên đình. Hạo Thiên và Giao Trì thì lạnh lùng nhìn. Vở kịch ở Thiên Đình kết thúc, tại chân núi Bất Chu Sơn, Dương Giao và Thái Thanh có chút mộng bức, trong lòng đều cảm thấy sao lại kết thúc qua loa như vậy. Nhưng Dương Giao thấy nhị đệ không sao thì không lo lắng nữa. Bắt đầu dùng ánh mắt chờ đợi, nhìn Thái Thanh, hỏi, sư tôn, mẫu thân con có thể ra khỏi Đào Sơn được không? Thái Thanh suy nghĩ một phen rồi gật đầu, nói, bây giờ thời cơ đã chín. Bởi vì hắn biết dù Dương Giao có đi cứu mẹ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc cũng không ngăn cản gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ chắc đang rối như tơ vò. Cũng chính là vì chuyện Hạo Thiên muốn cáo trạng, những thiên đạo thánh nhân như bọn hắn ít nhiều đều kiêng kỵ sư Tôn Hồng Quân. Bởi vì sau khi bọn hắn thành thánh, rất nhiều chuyện trước kia đều hiểu, ví dụ như việc sư Tôn tính toán trong Tử Tiêu Cung giảng đạo, vẫn còn tính toán việc bọn hắn thành thánh, hơn nữa những tính toán này đều là dương mưu, chỉ cần nghĩ đơn giản, không nghe đạo thì đại đa số người chỉ có thể kẹt ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, không thể đột phá chuẩn thánh, không đột phá chuẩn thánh thì sẽ rơi khỏi hàng ngũ thực lực hàng đầu Hồng Hoang. Chỉ có Vu tộc được trời ưu ái, có phụ thần còn sót lại mới có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng Vu tộc đến Hỗn Nguyên Kim Tiên là hết, không thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cuối cùng như là dưới sự liên hợp của sư tôn, mới có hậu thổ thành địa đạo đứng đầu, cho nên Thái Thanh không hối hận bái Hồng Quân vi sư, cũng không hối hận lấy được Hồng Mông Tử Khí thành thánh. Mặc dù mình bại lộ trong sự giám sát của thiên đạo, Dương Giao đương nhiên không quan tâm đến cảm thán của Thái Thanh, mà vội hỏi, "Sư tôn, làm sao con có thể cứu mẹ con?" Thái Thanh suy nghĩ một chút, vốn định tự mình động thủ xóa Đào Sơn, rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, có thể giam giao cơ, hắn cũng là thánh nhân, tự nhiên có thể thả, tự nhiên có thể hủy Đào Sơn, tự nhiên có thể hủy cái gọi là luật trời của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ban đầu hắn chuẩn bị ra tay, nhưng khi sắp xuất thủ, trong lòng lại do dự, thoáng cái đã có tính toán. Sau khi suy nghĩ, hắn nói với Dương Giao đang sốt ruột, lần này con hãy đến Hỏa Vân Động, bái phỏng tiền bối nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, đến chỗ Vũ Hoàng lấy Khai Sơn Thần Phủ, thì có thể bổ Hoa Sơn, cứu mẹ con. Nghe vậy, Dương Giao tâm thần khẽ động, chẳng kịp chờ đợi, hắn cung kính thi lễ với Thái Thanh, rồi không nói hai lời chạy về phía Hỏa Vân Cung. Thái Thanh nhìn bóng lưng Dương Giao lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Lúc này Thái Thanh ít nhiều cũng nhận ra, lần lượng kiếp này chắc sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Cho nên muốn đệ tử Dương Giao làm sâu sắc thêm mối liên hệ với nhân tộc. Tuyệt đối không nên quên nhân tộc hiện có 9 á thánh. Trong toàn bộ Hồng Hoang có thể nói là rất quan trọng. Dương Giao lại là nhân tộc chính thống, dù là Hồng Hoang nhân tộc, dù là do Dương Thiên Hữu và Giao Cơ sinh ra, nhưng vẫn là nhân tộc, không lẽ nhân tộc lại không nhận cái Hồng Hoang nhân tộc này? Tam Hoàng Ngũ Đế lại không nhận cái Hồng Hoang nhân tộc này. Lúc này Thái Thanh muốn Dương Giao làm sâu sắc mối liên hệ với Tam Hoàng Ngũ Đế, cho nên mới nảy ra ý để Dương Giao đi mượn phủ, tự mình bổ Hoa Sơn, đương nhiên, đây cũng là để rèn luyện Dương Giao, lâu như vậy, cũng nên rời núi. Côn Bằng thì đang ở Bắc Hải kinh ngạc nhìn Hạo Thiên và Giao Trì chuẩn bị rời Hồng Hoang đi thiên ngoại. Ban đầu hắn còn định ra mặt thuyết phục hai người đi Tử Tiêu Cung, không ngờ hai người trực tiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bước cho gấp. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Hoang Ta Côn Bằng Không Phải Là Lão Lục của tác giả Long Tỉnh Trà 1911. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.